Chương 961 Tam đệ, sắp tới giờ rồi, chuẩn bị đi. Thanh âm của Tịnh Hải Đại Thánh vang lên, Phá Hải Đại Thánh khuôn mặt âm trầm đột ngột giơ hai tay lên, mười ngón run rẩy phun ra hơn vạn quang hoa màu đen như sợi tơ, rủ xuống chỗ yếu hại của những hải thú hôn mê trôi nổi trên mặt biển kia. Không đến 10 hơi thở, trên người hơn 2 vạn con hải thú nổi lơ lửng trên mặt biển đã bị nối với một sợi tơ màu đen. Ngạc nhiên nhất là hơn 2 vạn sợi tơ màu đen đó lại còn theo ngón tay Phá Hải Đại Thánh rung động mà run rẩy. Diệp Chân, ngươi mới tới, những người khác trong Phúc Hải vệ cũng chưa quen thuộc ngươi, mà ngươi cũng không biết trận pháp của chúng ta, ngươi vẫn đợi ở trong này sẽ an toàn hơn. Chờ qua mấy ngày, bản tọa sẽ an bài cho ngươi một chỗ. Đang lúc Diệp Chân nhìn hết sức chăm chú, trong đầu lại vang lên thanh âm của Thiên Vệ trưởng Lỗ Bảo. Nói rồi, Lỗ Bảo tự tay an trí Diệp Chân đến vị trí trung tâm nhất của Phúc Hải vệ, đám người Tịnh Hải vệ, Phúc Hải vệ từng cái cực kỳ cảnh giác đánh giá bốn phương tám hướng, thần sắc mỗi người vô cùng khẩn trương. Lỗ vệ trưởng, đây là đang làm gì? Chán sống. Diệp Chân chưa hỏi ra, Lỗ Bảo đã lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Chân một cái. Chuyện ngươi không nên biết thì đừng nên hỏi. Một hồi nếu thật có biến cố gì, nhớ kỹ, không cần vội vã giết địch, trước bảo mệnh sau đó mới nói cái khác. Võ giả hỗn chiến cũng không giống như bình thường. Giao phó một câu, sắp xếp cho Diệp Chân cẩn thận, Lỗ Bảo tiếp tục chỉ huy kết trận, cái này khiến Diệp Chân hơi có chút cảm động. Lỗ Bảo này còn rất chiếu cố hắn. Làm cho Diệp Chân nghi ngờ là, sau khi hai vạn đường quang hoa màu đen như sợi tơ của Phá Hải Đại Thánh rũ xuống trên người lít nha lít nhít hải thú, không có bất luận động tĩnh gì. Trên bầu trời, ba người Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời, hình như đang chờ cái gì. Diệp Chân không rõ bọn hắn đang nhìn cái gì, cũng học bọn hắn nhìn về phía bầu trời. Đột nhiên, Diệp Chân phát hiện, bầu trời đêm hôm nay thật nhiều ngôi sao, đầy trời đều là ngôi sao lớn nhỏ. Ách, Diệp Chân có chút đột ngột xoa bóp một con mắt. Diệp Chân bỗng nhiên cảm thấy độ sáng của những ngôi sao trên bầu trời hình như, trong một khắc này, tăng lên mấy lần, trở nên lóe sáng vô cùng. Mỗi một ngôi sao, hình như cũng trở nên lóe sáng như kim cương. Cũng ở trong nháy mắt này, Tịnh Hải Đại Thánh quát lớn. Nhị đệ, tới phiên ngươi. Cơ hồ là đồng thời, Phúc Hải lệnh kỳ màu xanh đậm đột ngột từ sau đầu Phúc Hải Đại Thánh bay ra. Mặc dù chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng lại bắn ra hào quang màu lam bao trùm lít nha lít nhít mặt biển phạm vi 40-50 dặm. Mở. Trong tiếng bạo hô của Phúc Hải Đại Thánh, toàn bộ mặt biển bắt đầu chấn động kịch liệt, nhất là Phúc Hải lệnh kỳ màu lam tỏa ra hào quang bao trùm bộ phận và khu vực biên giới. Trong nháy mắt tiếp theo, quang bao của Phúc Hải lệnh kỳ màu lam hào trùm ở trên cao mặt biển, lấy mắt thường có thể thấy được đang nhanh chóng hạ xuống, giống như thành một bồn địa trong biển rộng, mà chiều sâu của bồn địa này đang nhanh chóng tăng lên. Theo nhanh chóng hạ xuống mặt biển, linh lực ba động quanh người Phúc Hải Đại Thánh càng ngày càng kinh khủng, mà tốc độ hạ xuống của mặt biển trung tâm hải vực lại càng ngày càng chậm. Phúc Hải Đại Thánh đột ngột phát ra gầm lên giận dữ, mắt thường có thể thấy linh lực và lực lượng thần hồn như vỡ đê quán chuyển Phúc Hải lệnh kỳ. Phúc Hải lệnh kỳ bắn ra hào quang màu lam, đột ngột biến thành vô cùng hừng hực. Cùng một giây, tốc độ mặt biển tâm bồn giảm xuống nhanh hơn. Ngắn ngủi mười hơi, trung tâm một vùng biển này đã làm ra một bồn địa sâu tới ngàn mét, giống như một cái chén khổng lồ. Nhìn một màn này, Diệp Chân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là lực lượng rời núi lấp biển chân chính, tu vi của Phúc Hải Đại Thánh đến cùng khủng bố đến mức nào. Sau khi mặt biển nhanh chóng hạ xuống, một dãy núi dưới đáy biển ẩn ẩn xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Ngay khi nhìn thấy đáy biển dãy núi, song quyền của Tịnh Hải Đại Thánh siết chặt, hô: "Nhị đệ, thêm chút sức." Đồng thời quát lên: "Các vệ kết tiểu trận." Diệp Chân có chút không rõ, tại sao Tịnh Hải Đại Thánh phải để các vệ kết tiểu trận? Theo lý thuyết, nhiều võ giả như vậy kết thành đại trận, lực lượng phòng ngự mới đủ cường đại. Mà tiểu trận hơn 10 người một tổ kết thành, uy lực không chỉ đơn giản là giảm bớt nhiều, so sánh với uy lực của kết thành đại trận, cách biệt một trời. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân đã hiểu nguyên nhân vì sao Tịnh Hải Đại Thánh không cho kết đại trận, chỉ kết tiểu trận. Theo mặt nước hạ xuống làm dãy núi ở đáy biển lộ ra, sao trời quang hoa trên bầu trời rực sáng vô cùng bắn ra phía trên một ngọn núi chính, giữa dãy núi, dưới đáy biển. Nếu kết đại trận, lực lượng của đại trận che khuất bầu trời, sẽ chặn lại tinh quang này. Ngay khi sao trời quang hoa bắn ra, con mắt Diệp Chân lập tức trợn tròn. Khi sao trời quang hoa chiếu rọi xuống, không ngờ mặt ngoài đỉnh núi này lại trồi lên huyền ảo hoa văn cực kỳ phục cổ phác. Tế đàn. Trong đầu Diệp Chân lập tức hiện ra hai chữ. Diệp Chân nhận ra, từng đạo đường vân cổ phác, mà huyền ảo đó mang theo đặc thù cực kỳ rõ ràng của thượng cổ tế đàn. Đây là sau khi Diệp Chân triệt để hấp thu võ đạo truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái, đồng thời cũng thu được trí nhớ kinh lịch kiến thức của Địa Tâm Hỏa Soái. Tam đệ, Tịnh Hải Đại Thánh lệ quát nháy mắt vang lên. Đồng thời, quanh người Phá Hải Đại Thánh trong chốc lát dâng lên hắc vụ vô biên, mỗi một đạo quang hoa như sợi tơ rũ xuống, đột ngột vô cùng lóe sáng. Sau đó, 10 ngón tay của Phá Hải Đại Thánh lấy một loại kỳ diệu quỹ tích huy động một chút, trong chốc lát, hơn 2 vạn sợi tơ quang hoa xuất từ 10 ngón của hắn đồng thời nhanh chóng cắt chém về phía từng con hải thú bị bắt sống làm tù binh. Làm cho Diệp Chân ngạc nhiên nhất là, phương hướng hơn 2 vạn hải thú nằm lăn không đồng nhất, yếu hại chí mạng chí không đồng nhất, như vậy phương hướng sợi tơ công kích tự nhiên cũng khác biệt. Nhưng dưới sự khống chế của Phá Hải Đại Thánh, hơn 2 vạn sợi tơ, mỗi một sợi đều chính xác rơi vào chỗ yếu hại của mỗi một con hải thú. Tiếng tạch tạch trong nháy mắt vang thành một mảnh. Yếu hại của hơn 2 vạn đầu hải thú đồng thời bị tạo ra một miệng vết thương diện tích lớn, máu tươi nhanh chóng trào ra. Lúc này, hai tay Phá Hải Đại Thánh bỗng nhiên vung lên, quát to. Tụ, hơn 2 vạn sợi tơ đồng thời hạ xuống, chỗ yếu hại của hơn 2 vạn con yêu thú phun ra máu tươi. Phun về phía hoa văn huyền ảo. Một màn này làm cho Diệp Chân khiếp sợ không thôi. Dẫn động máu tươi, cũng không khó, Diệp Chân cũng có thể làm được. Nhưng lấy tu vi thần hồn của hắn, đồng thời khống chế hơn 10 đạo, trăm đạo thậm chí mấy trăm đạo, đã là cực hạn. Nhưng giống Phá Hải Đại Thánh đồng thời khống chế hơn 2 vạn đạo thì căn bản không thể. Hơn 2 vạn hải thú phun ra lượng lớn máu tươi, đồng thời xông về tế đàn trên dãy núi ở trung tâm dưới đáy biển. Mỗi một yêu thú, cho dù cấp thấp nhất là thiên giai thượng phẩm yêu thú thì hình thể cũng dài 200-300 mét, máu tươi phun ra như dòng suối nhỏ. Chớ nói chi những linh giai yêu thú, hình thể ngàn mét thậm chí mấy ngàn mét phun ra máu tươi như một dòng sông. Hơn 2 vạn dòng suối nhỏ và dòng sông tràn vào, tuyệt đối có thể nhanh chóng lấp đầy bồn địa dưới đáy biển. Thế nhưng khi máu tươi rơi vào một cát bụi đã bị tế đàn lóe ra thản nhiên tinh quang hút đi, tế đàn đó giống như một miếng bọt biển to lớn, vĩnh viễn hấp thu máu tươi không biết đủ. Ách, con mắt Diệp Chân khẽ động, giống như hút đã no đầy đủ máu tươi, trung tâm nhất của tế đàn bắt đầu tỏa ra một chút thản nhiên ánh sáng màu xanh lam, theo càng nhiều máu tươi tràn vào, chút ánh sáng màu xanh lam ấy bắt đầu phi tốc mở rộng. Ngắn ngủi mấy hơi thở, trung tâm nhất của tế đàn đã xuất hiện một vòng xoáy màu xanh lam quang môn. Bí cảnh chi môn. Thần sắc của Diệp Chân ngẩn ngơ. Loại vòng xoáy quang môn này Diệp Chân gặp qua không ít, rất nhiều cửa vào truyền thừa bí cảnh đều có như vậy cửa vào. Giống lúc trước Càn Khôn Thạch Lâm bí cảnh của Tế Vân Tông, Ma Hồn Sơn bí cảnh Phù Vân Động nơi Diệp Chân ngộ được Phù Vân Chỉ, đều là loại cửa vào này. Tế đàn này là một cửa vào bí cảnh, mà cửa vào bí cảnh này lại phải tiêu hao rơi máu tươi của gần 2 vạn hải thú mới có thể mở ra, trong bí cảnh này đến cùng là cái gì? Vừa nghĩ đến đây, hô hấp của Diệp Chân trở nên dồn dập. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng cũng ở trong nháy mắt này, trong lòng Diệp Chân chợt hiện báo động. Nói cho đúng là cảm giác nguy cơ trước đây quanh quẩn trong lòng, những ngày này gần như biến mất, căn bản không có chút cảm giác nào. Nhưng một khắc này, cảm giác nguy cơ quanh quẩn ở trong lòng, không chỉ có cực kỳ đột ngột xuất hiện, mà còn bắt đầu gia tăng gấp bội. Trong chớp mắt, cảm giác nguy cơ quanh quẩn trong lòng Diệp Chân bạo tăng đến một độ cao trước gây nên có. Lúc trước, khi Diệp Chân tao ngộ 5 Hắc Long lệnh sứ, thậm chí sau khi phục sát 12 Bạch Long lệnh sứ, thì cảm giác nguy cơ cũng không cường liệt như vậy. Chẳng lẽ Minh Chủ Long Minh cùng ta có cảm giác thần bí tới đây? Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân đã không nhịn được dùng mình một cái. Thủ hạ cửu vực Long Vương của Minh Chủ Long Minh, từng người đều là cường giả khai phủ cảnh cửu trọng, vậy bản nhân hắn sẽ mạnh cỡ nào? Theo bản năng, Diệp Chân ngẩng đầu lên, nhìn về bốn phương tám hướng trên bầu trời, muốn tìm thử cảm giác nguy cơ phát ra từ đâu. Ánh mắt Diệp Chân đột ngột khóa hướng về phương hướng phía đông nam. Phương hướng đông nam, một đạo lôi quang giống như điện xà đồng từ trong hư không xuyên thẳng qua, ở trong trời đêm, hết sức lóa mắt. Tốc độ của điện xà thật nhanh, cơ hồ là khi Diệp Chân nhìn sang đã đến hải vực gần đó. Cơ hồ là đồng thời, ba người, Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh cũng phát hiện điện xà này. Nhìn về phương hướng đông nam, nên tới thì vẫn phải tới, ta đến ứng phó, nhị đệ, tam đệ, các ngươi tiếp tục. Quát khẽ một tiếng, thân hình Tịnh Hải Đại Thánh chuyển một cái đã nghênh hướng đạo lôi quang kia. Lôi Thánh, tối nay nơi này không chào đón ngươi. Lôi Thánh, nghe được hai chữ này, thân hình Diệp Chân kịch chấn, dùng một loại ánh mắt khó có thể tin nhìn về phía đạo lôi quang kia. Không vì gì khác, bởi vì huyết linh hộ pháp lúc trước giao thủ với Diệp Chân đã nói qua. Trên đời này chỉ có hai người có năng lực dạy kinh hồn lôi cho hắn, đó là Lôi Thánh và Yên Vân Tẩu. Mà bây giờ, Tịnh Hải Đại Thánh không ngờ lại xưng hô với người trong lôi quang này là Lôi Thánh, Diệp Chân sao có thể không chấn kinh. Theo tiếng quát của Tịnh Hải Đại Thánh, lôi quang đột nhiên ngừng lại, trong lôi quang đột ngột xuất hiện ra một bóng người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Con mắt Diệp Chân cũng trong một tích tắc này đột ngột trừng tròn vo. Theo một đoàn lôi quang tản ra, bên trong lộ ra 7 bóng người. Một người đi đầu râu tóc từng chiếc dựng đứng, nhìn qua cực kỳ uy mãnh, một đôi mắt khép mở, điện quang lấp lóe, quanh người phát ra một loại khí tức làm cho người ta cực kỳ hoảng sợ. Đây chính là Lôi Thánh trong miệng Tịnh Hải Đại Thánh, làm cho Diệp Chân khiếp sợ là 6 võ giả đi theo phía sau Lôi Thánh, này đều là bạch sắc tú long phục, cầm hắc long lệnh kỳ trong tay. Lại là bạch long lệnh sứ của Long Minh. Nói một cách khác, Lôi Thánh ân nhân truyền công của Diệp Chân có thể là người của Long Minh. Trong chớp nhoáng này, Diệp Chân đã trợn tròn mắt, vừa rồi bởi vì người của Long Minh lần này đuổi theo cũng không phải bởi vì hắn, mà thở dài một hơi, thoáng chốc suy nghĩ bắt đầu lộn xộn. Người truyền kinh hồn lôi cho hắn có thể là Lôi Thánh, cũng có thể là Yên Vân Tẩu, nhưng nếu là Lôi Thánh này thì sao? Mà trên dưới Long Minh lại đang truy sát Diệp Chân. Diệp Chân phải xử lý thế nào? Ha ha, Tịnh Hải Đại Thánh, ngoại vực Tử Hải rộng lớn, lão phu muốn đi nơi nào, liền đi nơi đó, há lại ngươi có thể quản được. Hôm nay nơi này, lão phu đến định. Thật sao? Câu nói này để minh chủ giải thiên hà của các ngươi tới nói còn tạm được, chỉ bằng ngươi thì còn kém xa. Tịnh Hải Đại Thánh cười lạnh. Nếu ngươi đã không đi, vậy hôm nay bản thánh sẽ đuổi ngươi đi. Đột nhiên, Tịnh Hải Đại Thánh há to miệng ra, miệng đột ngột biến thành một huyết bồn đại khẩu rộng 100 mét, hút mạnh thở ra một hơi. Động tác này nhìn như bình thường, nhưng theo một động tác này, nước biển và không khí trước Tịnh Hải Đại Thánh nhận lấy lực lượng khó mà chống cự, bay về phía miệng hắn. Ngay khi nước biển và không khí bay vào, 6 tên bạch long lệnh sứ sau lưng Lôi Thánh, quanh người quang hoa trong tích tắc sáng đến cực hạn. Nhưng vẫn như cũ không ngăn cản được hấp lực của Tịnh Hải Đại Thánh, bắt đầu lảo đảo bị hút về phía Tịnh Hải Đại Thánh. Không chỉ 6 bạch long lệnh sứ, chính bản nhân Lôi Thánh, lôi quang quanh người cũng trong tích tắc lập lòe đến cực hạn. Nhưng thân hình vẫn không nhịn được chậm rãi bị hút về phía Tịnh Hải Đại Thánh. Lôi Thánh, bây giờ ngươi rời khỏi vẫn còn có cơ hội. Bằng không, trong thanh âm của Tịnh Hải Đại Thánh tràn đầy ý cảnh cáo. Tịnh Hải Đại Thánh, thần thông thôn tính này của ngươi, ta không làm gì ngươi được, nhưng hôm nay ngươi làm ra chiến trận lớn như vậy, ngươi cho rằng chỉ có một mình lão phu tới sao? Nói rồi Lôi Thánh tùy ý lườm mấy phương hướng trong hư không. Chư vị không cần chờ Long Minh chúng ta và Thiên Dực Đảo cùng chết sau đó, chiếm tiện nghi đó chứ, Long Minh có chuyện quan trọng khác, hôm nay chỉ có một mình lão phu. Nếu các ngươi còn không ra, lão phu lập tức sẽ quay đầu đi. Theo tiếng quát của Lôi Thánh, hư không phía trên một phương hải vực này đồng thời bắt đầu chấn động, xuất hiện trước nhất là một đoàn ánh sáng màu đen, đột ngột từ trong hư không uốn lượn ra, một lão giả mặt chết xuất hiện. Vừa ra hiện, một đạo ánh sáng màu đen tràn đầy nồng đậm tử khí đã đánh về phía Tịnh Hải Đại Thánh. Hắc sát lão nhi, ngươi! Tịnh Hải Đại Thánh kinh hô. Sau đó càng nhiều võ giả cũng từ trong hư không chấn động xuất hiện, một hư ảnh đầu hổ to lớn đột ngột nhô ra. Tịnh Hải, hôm nay thật náo nhiệt, làm sao có thể thiếu hổ sa đảo chúng ta? Hắc hắc, phong bạo đảo chúng ta cũng phải tham gia náo nhiệt. Nếu chư vị đều đã tới, vậy lần này làm sao có thể thiếu kim thạch đảo chúng ta? Chỉ trong chớp nhoáng, trên bầu trời đã xuất hiện hơn 11 đạo khí tức khủng bố. Mỗi một đạo đều có hơn khí tức mạnh hơn Lôi Thánh. Trong cảm giác của Diệp Chân, mặc dù Lôi Thánh kinh khủng nhưng so với Bùi Vị nửa bước nhập đạo hắn đã từng tao ngộ, thì Phúc Hải Đại Thánh vẫn kém một chút. Nhưng sau khi mấy người này xuất hiện, khí tức từng người mạnh hơn Lôi Thánh, nhất là hắc sát mặt chết kia, còn có đảo chủ, hổ sa đảo, nhất cử nhất động đều mang theo hổ uy, khí tức từng người đều mạnh hơn Bùi Vị nửa bước nhập đạo. Nhưng mà so với khí tức của Tịnh Hải Đại Thánh vẫn kém một chút. Còn có phong bạo song quái đến từ phong bạo đảo, khí tức đều không sai biệt lắm với Bùi Vị. Hôm nay, cao thủ cường giả Diệp Chân nhìn thấy còn nhiều hơn so với tất cả cao thủ hắn từng nhìn thấy trước đó. Nhưng đây không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất là nhiều cường giả xưa nay khó gặp như vậy tề tụ nơi này, mưu đồ Thiên Dực Đảo, sinh tế ra bí cảnh chi môn. Phía sau bí cảnh chi môn đến cùng có cái gì? Có thể khiến toàn bộ những cường giả đứng đầu một phương đến đây. Đột nhiên, ánh mắt Diệp Chân nhìn về phía bí cảnh chi môn màu lam dưới đáy biển kia trở nên vô cùng hiếu kỳ. Các ngươi đã thương lượng từ trước. Nhiều cường giả đồng thời xuất hiện. Cho dù mạnh như Tịnh Hải Đại Thánh cũng không thể cùng lúc ứng đối, hấp lực kinh khủng của thôn tính thần thông cũng theo đó tán đi. Trong chớp mắt, năng lượng ba động và sóng xung kích cực kỳ khủng bố tán ra. Bị nhiều người đồng thời vây công, Tịnh Hải Đại Thánh lập tức lâm vào hạ phong. Nhất là Lôi Thánh, tiện tay vung lên, một đạo lôi xà quang hoa thô to như thùng nước đã đánh Tịnh Hải Đại Thánh, lảo đảo một cái. Đại ca, ta đến giúp ngươi. Phúc Hải Đại Thánh đang khống chế hải vực gầm thét một tiếng. Mặc cho Phúc Hải lệnh kỳ bồng bềnh ở nơi đó, xông về chiến đoàn trên bầu trời. Cùng một giây, lại có 3 đạo lưu quang tản ra khí tức vương giả khai phủ, cảnh cửu trọng từ mặt biển dâng lên, gia nhập chiến đoàn trên bầu trời. Ba người này Diệp Chân không nhận ra, nhưng hắn lại biết thân phận của bọn họ. Ba người này chính là Tịnh Hải Vệ, Phúc Hải Vệ, Phá Hải Vệ, Vạn Vệ Trưởng, Tam Vệ của Thiên Dực Đảo. Trước đây Thiên Vệ Trưởng Lỗ Bảo nói cho hắn biết, đến tận đây, Diệp Chân cũng rốt cuộc hiểu rõ điều kiện mở ra Phúc Hải Đại Thánh có bao nhiêu khó khăn. Về phần vì sao điều kiện Phúc Hải Đại Thánh mở ra không hợp thói thường như thế thì Diệp Chân không có bao nhiêu thời gian suy nghĩ. Bởi vì, càng ngày càng nhiều địch nhân đánh tới. Thiên Dực Đảo Nhị Thánh, ba vạn vệ trưởng và cường giả tứ phương hải vực chiến đến túi bụi, bốn phương tám hướng vùng biển này cũng sáng lên hơn ngàn đạo hào quang chói mắt. Khí tức hơn ngàn đạo vương giả khai phủ, cảnh cơ hồ là cùng một giây từ bốn phương tám hướng lao nhanh mà đến. Kết trận, kết trận. Tịnh Hải Vệ, Phúc Hải Vệ, Phá Hải Vệ đồng thời gào thét kết thành tiểu trận. Nghênh đón địch nhân đến từ bốn phương tám hướng. Chém giết thảm liệt bắt đầu. Các loại linh lực quang hoa trong chớp mắt chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm giống như ban ngày. Cũng ở trong nháy mắt này, Diệp Chân như thành một người ngoài cuộc. Các võ giả Thiên Dực Đảo khác, cho dù Tịnh Hải Vệ hay Phúc Hải Vệ hoặc Phá Hải Vệ võ càn, cho dù rất nhiều thành viên Phá Hải Vệ tu vi chỉ có chú mạch cảnh ngũ lục trọng, cũng cùng thành viên bản vệ kết thành tiểu trận đều nghênh đón địch nhân. Bọn hắn phối hợp vô cùng thuần thục, hẳn là được huấn luyện nghiêm chỉnh, mà Diệp Chân ba ngày trước vừa gia nhập thì cô đơn một người. Mà Diệp Chân vừa lúc trước đây bị Thiên Vệ Trưởng Lỗ Bảo an bài ở trong lúc này, chưa bị chiến sự tác động đến. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào đau đớn, tiếng giống giận dữ, tiếng thú gào liên tiếp trong nháy mắt đồng thời vang vọng. Diệp Chân kinh ngạc phát hiện, rất nhiều Tịnh Hải Vệ và thành viên Phúc Hải Vệ của Thiên Dực Đảo, trong chiến đấu, đột nhiên biến thành một yêu thú hình thể to lớn, một ngụm nuốt võ giả đang tác chiến với hắn, chiến lực bão táp. Có phi cầm, có tẩu thú, nhưng mà lấy lục thú chiếm đa số, hải thú vô cùng ít ỏi. Đại đa số võ giả trên Thiên Dực Đảo lại là yêu tộc. Điểm này, Diệp Chân cũng chẳng suy nghĩ, hắn ngoài ý muốn chính là Thiên Dực Đảo đã là yêu tộc hóa hình. Không ngờ lại nhiều như thế, tùy ý đếm sơ qua đã có hơn 300 vị. Càng nguy hiểm hơn là sau khi những yêu tộc này biến trở về bản thể thì chiến lực tăng nhanh, có mấy vị càng trực tiếp thi triển ra Thiên Phú Thần Thông. Thấy rõ ràng, không phải thần thông võ kỹ mà là Thiên Phú Thần Thông. Thần thông thuật chân chính. Giống như thôn tính chi thuật của Tịnh Hải Đại Thánh, có hơi thở thành băng, có phun khí thành lửa, càng có loại kia da dày thịt thô, vụng về như núi, nhưng lại có thể chọi cứng công kích của hơn 10 vương giả khai phủ cảnh. Kinh người nhất là một con chim lớn, bay lượn khàn giọng huýt dài, tiếng kêu to kia như kim thiết vẽ kích, vô cùng chói tai, vút qua lại có hơn 10 vương giả khai phủ, cảnh bịt lỗ tai từ trên bầu trời rơi xuống. Mà phía dưới, một huyết bồn đại khẩu đã sớm mở lớn. Sức chiến đấu kinh khủng của yêu tộc trong nháy mắt này thể hiện ra ngoài, không ngờ lại từ nào đó trình độ trên đền bù nhân số thế yếu, ẩn ẩn chiến thành ngang tay. Nhưng chiến cuộc của những cường giả đỉnh cao trên bầu trời, phương diện Thiên Dực Đảo hoàn toàn ở thế yếu. Lúc này, Phá Hải Đại Thánh vẫn như cũ khống chế gần 2 vạn sợi tơ dẫn lưu máu tươi dùng, để sinh tế hơn 2 vạn đầu hải thú, lượng lớn máu tươi kéo dài rót vào, tiếp tục ổn định lam sắc tuyền qua chi môn ở trung tâm vùng biển. Mà Tịnh Hải Đại Thánh và Phúc Hải Đại Thánh còn có 3 vạn vệ trưởng bị vây công liên tục gầm thét. Thỉnh thoảng, Tịnh Hải Đại Thánh còn thi triển Thiên Phú Thần Thông thôn tính chi thuật, mặc dù tại đông đảo cao thủ vây công phía dưới, không làm gì được những cường giả đỉnh cao nhưng số vương giả khai phủ, tới gần nơi này lại gặp tao ương. Không cẩn thận thì giống như một mảnh lá rụng bị hút vào trong huyết bồn đại khẩu, do Tịnh Hải Đại Thánh biến ảo, trong nháy mắt biến mất mà dư ba những người khác đánh ra, cũng thỉnh thoảng oanh đến trên người tên xui xẻo nào đó. Tự nhiên mà vậy, 6 Bạch Long lệnh sứ theo Lôi Thánh đến cũng không có tư cách tham gia trận chiến đấu trên bầu trời này. Ngay từ khi đầu chiến đấu đã xa xa tránh đi chiến đấu trên bầu trời, gia nhập trong chiến đấu phía dưới nhằm vào tam vệ của Thiên Dực Đảo, trong chớp mắt quấn quýt với Phúc Hải Vệ. Phúc Hải Vệ thập nhân đội, tu vi cao nhất cũng chỉ là khai phủ cảnh ngũ trọng, mà 6 Bạch Long lệnh sứ này thì từng người đều cầm 2 món trung phẩm linh khí, tu vi thấp nhất cũng là khai phủ cảnh ngũ trọng, chiến lực dị thường kinh khủng. Chỉ trong chốc lát đã xử lý một Phúc Hải Vệ thập nhân vệ như bổ dưa thái rau. Thập nhân vệ thứ 2 đã bị bọn hắn xử lý một nửa. Cũng vào lúc này, Diệp Chân tìm kiếm bọn hắn bốn phía, cũng trong đám người hỗn chiến đầy trời rốt cuộc tìm được thân ảnh mấy Bạch Long lệnh sứ. Từ khi hỗn chiến bắt đầu, 6 Bạch Long lệnh sứ chính là mục tiêu tiềm ẩn của Diệp Chân. Cơ hội không thể buông tha. Khóe miệng Diệp Chân xuất hiện một tia nghiêm nghị, thân hình thoát một cái thi triển ra thần ảnh thân pháp, sau lưng lưu lại tầng tầng tàn ảnh không thể nắm lấy, hai mắt đột ngột mở ra, luyện hồn thần quang nổ ra, không chút huyền niệm. Luyện hồn thần quang của Diệp Chân thẳng tắp đánh vào trong cơ thể một Bạch Long lệnh sứ, tên Bạch Long lệnh sứ kia ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra đã rơi về phía mặt biển. Thậm chí, căn bản không người nào chú ý tới một kích chí mạng này của Diệp Chân, ngoại trừ đối thủ vừa rồi của Bạch Long lệnh sứ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù sao trong loại hỗn chiến quy mô lớn thế này, đầy trời đều là linh quang lấp lóe, mỗi thời mỗi khắc đều có võ giả bị thương hoặc tử vong từ trên không trung rơi xuống. Nhưng sau khi tên Bạch Long lệnh sứ này tử vong, Hắc Long lệnh kỳ lúc trước hắn khống chế kia đã thành vật vô chủ, trong chớp mắt theo bản năng bay về phía một mặt Hắc Long lệnh kỳ cách nó gần nhất. Ngoài trăm thước, một Bạch Long lệnh sứ vừa chém giết một vương giả khai phủ, cảnh tam trọng nhìn thấy đột nhiên dán vào tới Hắc Long lệnh kỳ, thần sắc đột ngột ngẩn ngơ. Làm Bạch Long lệnh sứ, hắn quá rõ điều này đại biểu lấy cái gì. Ngay khi ánh mắt nhìn qua, lập tức bi thiết, tên Bạch Long lệnh sứ bị giết ở trong Long Minh, có quan hệ vô cùng mật thiết với hắn. Lão Đường, âm thanh bi thiết vừa ra khỏi miệng, thì một đám lửa vô hạn phóng đại ngay trước mặt hắn. Trong ánh lửa kia phát ra khí tức ba động khủng bố, làm cho con ngươi của hắn ở trong nháy mắt này thít chặt đến cực hạn. Ba trận huyền hỏa toàn. Lần trước lúc còn ở Vạn Thông Hào, Diệp Chân vận dụng hai trận huyền hỏa toàn oanh kích hai Bạch Long lệnh sứ, lại ngay cả trọng thương bọn hắn cũng không làm được. Cho nên, để tránh lặp lại sai lầm cũ nên lần này Diệp Chân trực tiếp vận dụng ba trận huyền hỏa toàn. Nhìn thấy mai trận huyền hỏa toàn này, ánh mắt tên Bạch Long lệnh sứ này đột ngột biến thành vô cùng hưng phấn. Ban đầu, trong năm Bạch Long lệnh sứ tao ngộ Trịnh Phù Vân cũng tức là Diệp Chân, có một Bạch Long lệnh sứ tên Tào Bách có tiên thiên thần hồn trở về từ cõi chết, trốn về Long Minh, mang đến cho nhóm bọn hắn tin tức trực tiếp nhất về hung thủ cũng tức là Diệp Chân. Vân Dực Hổ Vương, Tu Vi, thậm chí am hiểu công kích, đều là đặc thù Bạch Long lệnh sứ này mang về. Trong đó bao gồm thần thông võ kỹ hình mũi khoan hỏa hệ này, bởi vì tự mình gặp thậm chí còn đại khái trên mô phỏng ra một đoàn khí tức, cho nên, khi thấy huyền hỏa toàn này, hắn lập tức thật hưng phấn. Tìm được, tìm. Đáng tiếc sự hưng phấn của hắn cũng vào lúc này đột nhiên ngừng lại. Uy lực của ba trận huyền hỏa toàn so với hai trận huyền hỏa toàn tăng lên gần gấp đôi, mà tu vi của hắn chỉ có khai phủ cảnh ngũ trọng, trực tiếp hóa thành một đoàn đen xám. Nhưng hắn kêu to nửa tiếng lại đưa tới bốn tên Bạch Long lệnh sứ còn lại chú ý. Nhìn thấy huynh đệ nhà mình bị giết, con mắt bốn Bạch Long lệnh sứ còn lại lập tức đỏ lên, thậm chí ngay cả đối thủ trước mắt cũng mặc kệ, toàn bộ vây tụ hướng về phía Diệp Chân. Giết hắn, báo thù cho lão Triệu, báo thù cho lão Triệu. Trong tiếng giống giận dữ, bốn Bạch Long lệnh sứ đồng thời xông tới. Đối mặt bốn Bạch Long lệnh sứ, trong đó có ba khai phủ cảnh lục trọng, một khai phủ cảnh ngũ trọng chung vây công, thần sắc của Diệp Chân trở nên thận trọng. Mỗi một người trong đó đều có chiến lực gần với, thậm chí tương đương với vương giả khai phủ cảnh thất trọng. Nhưng mặc dù như thế, Diệp Chân vẫn không lùi mà tiến tới. Ngay khi tiến công, thân hình thoát một cái, bốn đạo nhân ảnh đột ngột từ trong cơ thể Diệp Chân đi ra, trong chớp mắt, trước mặt bốn Bạch Long lệnh sứ này có thêm bốn Diệp Chân nhìn qua sống sờ sờ. Huyễn ảnh phân thân, chút thủ đoạn ấy cũng dám lấy ra trước mặt ta. Một Bạch Long lệnh sứ khai phủ cảnh lục trọng trung kỳ cười nhạo một tiếng, quanh người dâng lên thần hồn ba động bàng bạc vô cùng, lực lượng thần hồn cuồng quét tới. Trong nháy mắt tiếp theo, Bạch Long lệnh sứ này ngây người. Ngư đầu, cái nào là chân thân? Năm Diệp Chân lao tới phương hướng của mỗi người, lập tức làm cho ba Bạch Long lệnh sứ còn lại luống cuống tay chân. Bọn hắn muốn báo thù thì không thể thả Diệp Chân rời khỏi. Nhưng nhân thủ lại không đủ. Xưa nay Bạch Long lệnh sứ xưng ngư đầu, sở trường nhất là phương diện thần hồn huyễn ảnh, cho nên không hẹn mà cùng nhìn về phía ngư đầu. Nhưng lúc này ngư đầu lại không lên tiếng, bởi vì hắn cũng không phân biệt được năm thân ảnh này đâu là thật đâu là giả. Khí tức giống như đúc, oanh, lần lượt oanh sát từng cái, giả thật sẽ phân biệt được. Ngư đầu bạo hống, cao thủ giao chiến, chỉ trong gang tấc sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Bốn tên Bạch Long lệnh sứ trần trở trong tích tắc như thế, Diệp Chân đã động. Trong một Diệp Chân nhìn như trốn hướng tây phương, đột nhiên hai mắt chợt trợn, luyện hồn thần quang lần nữa bắn ra nhanh như điện. Suy, Bạch Long lệnh sứ cách Diệp Chân gần nhất, trong mắt tản ra thần quang giống như cọc gỗ ngã đầu rơi xuống. Cùng một giây, hai huyền hỏa toàn từ đầu ngón tay Diệp Chân gào thét đánh về phía hai gã Bạch Long lệnh sứ còn lại. Càng chết là bốn thận ảnh phân thân của Diệp Chân không ngờ lại cùng nhau vây công hướng về phía ngư đầu. Tràng diện này có chút dọa người. Mặc dù ngư đầu biết rõ cái này bốn Diệp Chân có thể là huyễn ảnh phân thân, nhưng theo bản năng, linh khí Hắc Long linh tiên trong tay hắn vẫn tế lên, cuồng quét hướng về phía bốn đạo huyễn ảnh phân thân. Cẩn thận! Hai gã Bạch Long lệnh sứ còn lại giống giận, linh lực quanh người trong chớp mắt thôi động đến cực hạn, ba trận huyền hỏa toàn nổ tung quang hoa, trong chớp mắt dìm ngập bọn hắn. Không thể không nói, thực lực của những Bạch Long lệnh sứ này phi thường cường đại. Ánh lửa tán đi, xuất hiện hai bóng người toàn thân cháy đen. Hai Bạch Long lệnh sứ này toàn lực phòng ngự, không ngờ lại không chết. Nhưng cho dù không chết thì cũng không xê xích gì nhiều. Toàn thân cháy đen, giống như hai cây đốt cháy hết, có nơi xương cốt đều biến thành than đen. Diệp Chân dùng Tiên Thiên Hồn Quang tứ sắc ngưng tụ ba trận huyền hỏa toàn, cũng không phải trưng cho đẹp. Cơ hồ là đồng thời, trung phẩm linh khí Thiên Đằng La đã lâu Diệp Chân không vận dụng chung đột ngột nổ bắn ra, hơn ngàn dây leo nghênh đón Hắc Long Linh Tiên đang đánh về phía hắn. Động tác này làm cho trong mắt Bạch Long lệnh sứ, đầu bạc vội xông tới lóe lên một tia ngạc nhiên. Tần suất công kích của Diệp Chân này lại có thể nhanh như vậy? Thật ra đó cũng không phải tần suất công kích của Diệp Chân nhanh, mà do Diệp Chân có thể trong cùng một lúc phát động nhiều công kích. Trước đó, Diệp Chân cũng không phát hiện ưu thế này của mình, chỉ là gần đây trên ngoại vực Tử Hải phục kích Bạch Long lệnh sứ, sau khi phục kích xong giao lưu với Thạch Bị. Giao lưu một hồi, Diệp Chân mới phát hiện một chút ưu thế mà chính hắn đều chưa từng chú ý tới. Chính là cùng một lúc phát động nhiều công kích. Võ giả bình thường, dù võ giả khai phủ cảnh ngũ lục trọng thậm chí thất bát trọng, cùng một giây cao nữa là chỉ có thể phát ra một công kích. Tu vi thần hồn càng cao, đợt tiếp theo công kích phát động tần suất càng nhiều. Nhưng Diệp Chân không giống, Diệp Chân phát hiện hắn hình như có thể tùy tiện đồng thời chuẩn bị phát động hai loại công kích hoàn toàn khác biệt. Chuyện cùng lúc oanh ra hai huyền hỏa toàn thì rất nhiều võ giả đều có thể làm được. Nhưng cùng lúc oanh ra huyền hỏa toàn và tế linh khí thì không mấy võ giả làm được. Mà Diệp Chân lại có thể tùy tiện làm được. Thậm chí, tốc độ giữa mỗi một đợt công so với người thường không nhanh hơn không ít. Tất cả mọi thứ cũng đều được Thạch Bị nhắc nhở mới phát hiện. Cũng chính là hiện tại, Diệp Chân mới nhìn thẳng vào ưu thế của hắn. Diệp Chân phát hiện, nếu hắn toàn lực chuẩn bị, thậm chí có thể miễn cưỡng đồng thời thôi động ba món trung phẩm linh khí. Mà mỗi một món đều sẽ phát huy ra toàn bộ uy lực của nó. Nhưng Thạch Bị lại không được, hắn có thể đồng thời thôi động hai món trung phẩm linh khí, nhưng chỉ có thể phát huy ra toàn bộ uy lực của một món. Món còn lại cũng chỉ trưng ra cho đẹp. Như vậy vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng không làm được, vì sao Diệp Chân có thể làm được? Diệp Chân cho ra kết luận là Tiên Thiên Hồn Quang tứ sắc. Trong kinh nghiệm võ đạo truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái, đối với Tiên Thiên Hồn Quang tứ sắc đề cập qua một nửa câu. Chỉ nói những sinh linh có được Tiên Thiên Hồn Quang tứ sắc thậm chí hơn tứ sắc thì chiến lực đều vô cùng kinh khủng. Một khi tao ngộ sẽ phải cực kỳ cẩn thận. Bởi vì Diệp Chân là Tiên Thiên Hồn Quang tứ sắc, lúc ấy cũng không cảm thấy Tiên Thiên Hồn Quang tứ sắc mạnh ở nơi nào, nhưng gần đây mới hoàn toàn hiểu rõ. Khi ngươi phát ra một đạo công kích, đối phương đã đánh ra một đạo rưỡi. Ngươi chỉ công kích hai lần, mà đối phương cũng đã công kích ba lần. Cái này trên chiến trường sẽ khủng bố đến mức nào? Trừ phi dưới tình huống đối chiến với thể tu chiến đấu cận thân, bằng không, cho dù đối phó với bất kỳ võ giả nào sợ đều có được ưu thế thật lớn. Mà ưu thế này cũng là lý do trước đó Diệp Chân có thể nhẹ nhõm phục sát Bạch Long lệnh sứ, mà bây giờ lại có thể đánh lén xử lý 4-5 Bạch Long lệnh sứ. Bị Hắc Long Linh Tiên một roi rút chúng, Thiên Đằng La đột ngột phát ra một tiếng gào thét, ngàn vạn dây leo quang hoa tán đi, một đoàn lục quang ảm đạm bay ngược trở về. Cùng là thôi động trung phẩm linh phẩm, uy lực Diệp Chân chỉ là võ giả chú mạch cảnh ngũ trọng thúc dục trung phẩm linh khí, cho dù như thế nào cũng kém hơn uy lực của vương giả khai phủ cảnh lục trọng thúc dục trung phẩm linh khí. Nhưng lúc này, thần sắc của Bạch Long lệnh sứ được xưng ngư đầu cũng lộ ra kinh hãi muốn tuyệt, giống giận. Dừng tay. Trong tiếng giống giận dữ, ngư đầu trực tiếp từ bỏ Diệp Chân, Hắc Long Linh Tiên trong tay, như thiểm điện quất về phía hai hổ chảo to lớn đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Mục tiêu của hai hổ chảo to lớn chính là kia hai Bạch Long lệnh sứ, vừa trở về từ cõi chết dưới ba trận huyền hỏa toàn. Hưu. Lại hai một trận và ba trận huyền hỏa toàn, phân biệt từ đầu ngón tay Diệp Chân gào thét bay ra. Mục tiêu của một trận huyền hỏa toàn là Hắc Long Linh Tiên mà ngư đầu, quất hướng phía Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu. Uy lực của ba trận huyền hỏa toàn quá bá đạo, lúc nổ tung có thể bao trùm phương viên trăm mét, mà lại chính là khu vực biên giới, lực sát thương cũng phi thường cường đại. Diệp Chân sợ làm bị thương Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, chỉ có thể dùng một trận huyền hỏa toàn. Mà mục tiêu của ba trận huyền hỏa toàn còn lại tự nhiên là ngư đầu. Oanh! Một trận huyền hỏa toàn của Diệp Chân chính xác đánh lên Hắc Long Linh Tiên. Ngay khi ánh lửa nổ tung, trong chớp mắt biến mất, nhưng Hắc Long Linh Tiên quất hướng về phía song chảo của Tiểu Miêu cũng không thể tránh khỏi bị một trận huyền hỏa toàn làm lệch hướng. Soạt soạt, hai Bạch Long lệnh sứ trọng thương, cơ hồ là không có chút lực phản kháng đã bị Vân Dực Hổ Vương đập nát đầu. Hắc Long lệnh kỳ trước ngực bọn hắn lập tức bay về phía ngư đầu. Lão Ngô, ngư đầu muốn rách cả mí mắt, ngay khi gầm thét, bản thân hắn cũng đột ngột bị ánh lửa do ba trận huyền hỏa toàn nổ tung bao phủ. Nguyên bản hắn là có thể né tránh ba trận huyền hỏa toàn này, nhưng hắn lựa chọn cứu viện đồng liêu. Nhưng muốn mạng chính là, ngay khi đang bị ánh lửa bao phủ, ngư đầu dùng hết lực lượng cuối cùng của hắn, phồng lên linh lực hô to bảy chữ. Long Vương, Vân Dực Hổ Vương ở đây. Thanh âm nửa đường đột nhiên ngừng lại, trái tim Diệp Chân lại bỗng nhiên nhảy một cái. Cùng một giây, lỗ tai của Lôi Thánh đang ác chiến trên bầu trời nhúc nhích. Vân Dực Hổ Vương. Lôi Thánh cũng chính là Bôn Lôi Long Vương quá nhạy cảm đối với bốn chữ này. Thật ra không chỉ Lôi Thánh, trong cửu vực Long Vương của Long Minh, 72 truyền lệnh sứ thậm chí võ giả các nơi lệ thuộc Long Minh, đối với bốn chữ Vân Dực Hổ Vương này cũng vô cùng mẫn cảm. Trong thời gian nửa tháng, tất cả võ giả từ trên xuống dưới của Long Minh đều đang bôn ba, Vân Dực Hổ Vương, võ giả chú mạch cảnh tứ trọng, hòa toàn, mấy đặc thù này, thành mục tiêu tìm kiếm của bọn hắn. Nhất là Vân Dực Hổ Vương bắt mắt nhất. Cơ hồ nhìn thấy mỗi một đầu yêu thú loại hổ, đám võ giả Long Minh đều sẽ theo bản năng đi xem trước. Phản ứng của Lôi Thánh có thể nghĩ. Cơ hồ là ngay khi nghe được bốn chữ Vân Dực Hổ Vương, lỗ tai Lôi Thánh run lên, vô ý thức nhìn hướng về nơi phát ra thanh âm. Không nhìn không sao, vừa nhìn tay Lôi Thánh bỗng nhiên run run một chút, lôi châu xoay quanh trên đỉnh đầu run lên bần bật, oanh ra một đạo lôi xả quang hoa kém một chút đã oanh sai lệch. Khi ánh mắt Lôi Thánh nhìn xuống thì thấy Diệp Chân vừa đập nát đầu ngư đầu, thuận tay giam cầm Hắc Long lệnh kỳ, đánh thẳng trên từng đạo phong cấm. Lôi Thánh run rẩy nhìn một chồng thật dày Hắc Long lệnh kỳ. Lôi Thánh tinh mắt cỡ nào, liếc mắt đã nhìn ra, Hắc Long lệnh kỳ bị người thanh niên kia võ giả giam cầm trong tay, có 6 mặt. 6 mặt Hắc Long lệnh kỳ tập hợp một chỗ bị người bắt sống đại biểu cho 6 Bạch Long lệnh sứ tử vong. Ngay khi ý thức được điểm này, trái tim Lôi Thánh đều đang chảy máu. Hắn mang đến 6 Bạch Long lệnh sứ, lệ thuộc trực tiếp dưới trướng hắn cũng chỉ có 6 Bạch Long lệnh sứ này, gần như là dòng chính của hắn. Mà bây giờ, 6 Bạch Long lệnh sứ vô thanh vô tức bị xử lý dưới mí mắt hắn. Làm sao Lôi Thánh không giận? Mà cùng thời khắc đó, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu vừa trục chết 2 Bạch Long lệnh sứ, đang xách hai tay gãy bị thiêu đen xì bay về phía Diệp Chân. Mà trên ngón giữa của hai tay gãy kia, mỗi một cái đều có một chiếc nhẫn. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lăn lộn với Diệp Chân lâu như vậy cũng học được tặc tính. Sau mỗi lần giết chết địch thì không cần Diệp Chân phân phó, nó cũng sẽ tự mang theo chữ vật giới chỉ của địch nhân bị giết chết về cho Diệp Chân, căn bản không cần Diệp Chân quan tâm. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu vừa mang theo hai tay gãy có chữ vật giới chỉ ném cho Diệp Chân, vừa thu nhỏ thân thể, một lần nữa chui vào trong ngực Diệp Chân. Thế nhưng, Diệp Chân nhưng không để ý tới hai tay gãy mang theo chữ vật giới chỉ này. Ngay khi ngư đầu hô lên một câu cuối cùng, thần sắc của Diệp Chân đã có chút khẩn trương nhìn lên bầu trời. Nếu một tiếng này giống bị Lôi Thánh chú ý tới thì phiền phức của Diệp Chân có thể nghĩ. Đúng vào lúc này, ánh mắt của Lôi Thánh cũng nhìn về phía Diệp Chân, nhất là Vân Dực Hổ Vương trong ngực hắn. Ánh mắt hai người đối mặt với nhau. Nhìn thấy ngay khi ánh mắt của Lôi Thánh, Diệp Chân thầm kêu không tốt, trái tim bỗng nhiên co lại, thân hình khẽ động, định chuồn đi. Hai vai nhoáng một cái, thân thể Diệp Chân đột ngột một phân thành hai chui vào trong đám người hỗn chiến. Ngay khi vừa động thần niệm chìm vào trong thận ảnh võ mạch, thận ảnh thân pháp vừa luyện thành không bao lâu lập tức thi triển ra. Thân ảnh Diệp Chân lập tức trở nên bắt đầu mơ hồ, những nơi đi qua, lưu lại từng chuỗi tàn ảnh không thể phỏng đoán. Trong nháy mắt, thân hình Diệp Chân hình như trở thành hư vô. Đây chính là đặc điểm của thận ảnh thân pháp. Nó không có tốc độ của đại đa số thân pháp thần thông võ kỹ, càng không linh hoạt đa dạng, mặc dù thần thông võ kỹ thiên giai thượng phẩm, bàn về tốc độ thân pháp linh hoạt đa dạng, thì có thể chưa bằng thân pháp thần thông thiên giai trung phẩm. Nhưng nó lại ảnh hưởng ánh mắt của những người khác, thậm chí thần hồn cảm ứng làm, cho địch nhân căn bản không đuổi theo được quỹ tích di động của người thi triển. Quan trọng nhất chính là một khi thi triển thận ảnh thân pháp, tựa như là dính dầu cá trạch, thần niệm địch nhân sẽ không cách nào khóa chặt Diệp Chân. Cơ hồ là ngay khi Diệp Chân chuồn đi, Lôi Thánh đau lòng đến lá gan cũng đau. Trong chiến đấu giữa lực lượng đỉnh tiêm trên bầu trời, bọn người Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh bị đánh đến liên tục bại lui, không cách nào thoát thân, nhưng Lôi Thánh này lại nhưng tùy tiện thoát thân. Ngay khi nhìn thấy Vân Dực Hổ Vương tiến vào trong ngực Diệp Chân, Lôi Thánh đã biết hắn phải làm thế nào. Thần niệm khẽ động, trên trán bồng bềnh lôi quang châu màu đen nhánh đột ngột run lên, hai đạo cỡ thùng nước, ngay cả lôi xà lôi quang của Tịnh Hải Đại Thánh đều có thể đánh lảo đảo một cái, phân biệt đánh về phía Diệp Chân và một đạo thận ảnh phân thân khác hắn phân hóa ra. Chủ yếu là mỗi ngưng tụ một đạo thận ảnh phân thân, đều cần tiêu hao Diệp Chân không ít linh lực cùng lực lượng thần hồn, bằng không, lấy Diệp Chân có thể giống như vừa rồi, duy nhất một lần phân ra 4 đạo thận ảnh phân thân. Lúc trước Diệp Chân đánh lén 6 Bạch Long lệnh sứ, xuất liên tục sát chiêu, tiêu hao khá lớn, lúc này lại phía trước nguy hiểm, cũng không dám tiếp qua tại làm càn. Khí tức kinh khủng vào đầu đè xuống. Cơ hồ là trong chớp mắt, đạo thận ảnh phân thân Diệp Chân, phân hóa ra cái kia đã bị lôi xả quang hoa oanh vỡ nát. Đồng thời, một đạo lôi xả quang hoa khác thành hình chữ chi bắn về phía sau Diệp Chân, trong chớp mắt sát Diệp Chân cánh tay phải bay qua. Thoáng chốc, Diệp Chân bị lôi xả quang hoa quét qua cánh tay phải, thậm chí, còn có một bộ phận vai phải trực tiếp biến thành cho bụi, trong nháy mắt hóa thành bụi phấn. Diệp Chân lập tức phát ra một tiếng hét thảm, toàn thân co quắp không bị khống chế rơi về phía mặt nước. Trong đạo này lôi xà quang hoa lôi thánh oanh ra, không chỉ có ẩn chứa năng lượng kinh khủng, còn ẩn chứa lôi điện kinh người. Lôi điện thuận theo vết thương của Diệp Chân chui vào trong cơ thể hắn, trong chớp mắt liền hiện đầy Diệp Chân toàn thân. Lần đầu tiên, Diệp Chân nếm đến tư vị bị lôi quang của người khác oanh trúng. Tư vị đó thật là sống không bằng chết. Toàn thân trên dưới mỗi một cơ bắp đều đang không ngừng run rẩy, nhưng thần hồn của Diệp Chân vô cùng thanh tỉnh, thần hồn kiệt lực khống chế lại nhục thân của mình. Nhưng cho dù cố gắng như thế nào, nhục thân vẫn không nghe hắn sai khiến. Càng chết là, lôi điện lực lượng trong ngũ tạng lục phủ chợt tới chợt lui, điện toàn thân Diệp Chân tê dại. Đây cũng chính là Diệp Chân trong thần tế lúc trước vì có thể tu luyện tiên thiên hỏa chiến thể, lợi dụng nguyên lực của nhật nguyệt âm dương, rèn luyện ngũ tạng lục phủ đến cường độ bạo tăng lên mấy lần, mà trước đó Diệp Chân vì tu luyện kinh hồn thiên lôi, nên bản thân đã từng chịu đựng thiên lôi tẩy lễ, có một chút tính đối với lực lượng lôi điện. Bằng không, chỉ bằng lực lượng lôi điện này oanh kích ngũ tạng lục phủ là sẽ làm cho Diệp Chân sụi lơ như bùn không ngừng rơi xuống. Nhưng cho dù như thế, trong hai ba hơi, Diệp Chân ngay cả một đầu ngón tay cũng không động đậy được. Trên bầu trời, thần sắc lôi thánh lại giật mình. Nguyên bản, trong dự tính của hắn, gia hỏa có được vân dực hổ vương này. Hẳn là dưới một kích đó sẽ bị hắn đánh thành cặn bã, không ngờ lôi xà kích gần như bách phát bách trúng của hắn lại đi lệch. Thật ra, cũng không phải lôi xà kích đi lệch, nguyên bản, lôi xà kích trước mặt thận ảnh thân pháp của Diệp Chân hẳn là đi trống không, mà không phải đi lệch. Nhưng muốn mạng chính là, tốc độ xuất thủ của lôi thánh quá nhanh, lôi quang vốn đã nhanh, tốc độ lôi xà kích oanh kích càng nhanh đến cực điểm. Ngay khi Diệp Chân phát động thận ảnh thân pháp, lôi xà kích đã oanh ra. Mặc dù khi oanh ra lôi xà kích, thần niệm của lôi thánh căn bản không cách nào khóa chặt thân ảnh Diệp Chân, nhưng lôi xà kích quá nhanh, chỉ dựa vào cảm giác của mắt thường, lôi thánh oanh ra một kích này vẫn đánh trúng vào Diệp Chân. Cho dù đi lệch, nếu khoảng cách giữa hai người lại xa một chút, tốc độ xuất thủ của lôi thánh lại hơi chậm một chút, chỉ sợ một kích này đã đi vào khoảng không, mà không phải đi lệch. Về phần Diệp Chân, hiện tại đã không có thời gian ôm lấy oán thận ảnh thân pháp không dùng được. Bởi vì hắn đã rơi xuống vào trong nước biển. Mà lúc này, lôi thánh nổi giận hơi lắng xuống mới nghĩ đến vân dực hổ vương, sau đó bỗng nhiên ra cả người toát mồ hôi lạnh. Kém một chút nữa đã giết tiểu tử trước mắt này. Mà minh chủ của bọn hắn đã hạ lệnh, yêu cầu bọn hắn bắt sống đối phương. Thân hình khẽ động, lôi thánh nhào về phía rơi Diệp Chân về xuống mặt biển. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trong nháy mắt này vang lên. Đây là thanh âm của Phúc Hải Đại Thánh, giữa tiếng kêu gào thê thảm. Thân hình Phúc Hải Đại Thánh kịch liệt run rẩy mấy lần, hình người biến mất. Trên bầu trời đột ngột xuất hiện một song giác giao long dài đến ngàn mét, quanh người hất lên lớp vảy màu xanh lam. Lúc này, đôi sừng giao long gần như đứt gãy, máu chảy như trụ. Không ngờ lúc bị thương, Phúc Hải Đại Thánh lại hiện ra bản thể yêu thú của hắn Phúc Hải Lam Giao. Những yêu thú đã bắt đầu hóa thành hình người, một khi trong chiến đấu hiện ra bản thể, nhất là giống Phúc Hải Đại Thánh loại tồn sẽ đại biểu cho đã muốn liều mạng. Phúc Hải Lam Giao vô cùng hung lệ, vừa hiển ra bản tướng đã lập tức làm, cho một đám đại năng vây công hắn lui ra sau một vòng. Bọn gia hỏa này đều là hạng người lão gian cự hoạt, đều rõ ràng lúc này không phải lúc liều mạng với Phúc Hải Đại Thánh. Đợi thoáng kéo dài một chút, lại tiêu hao nó một chút, cho dù Phúc Hải Đại Thánh có hiện ra bản thể cũng vô dụng. Phúc Hải Đại Thánh vừa hiện ra bản thể, người khác đều không có gì, nhưng Phá Hải Đại Thánh một mực duy trì sinh tế, duy trì vòng xoáy quang môn bí cảnh ở trung ương hải vực thì không chịu nổi. Mắt thấy phe mình từng bước bại trận, hắn còn tiếp tục duy trì vòng xoáy quang môn bí cảnh này, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn có tiếp tục giữ vững mà không tham chiến, không chỉ có thiên dực đảo nguyên khí đại thương, mà những người khác sẽ chỉ chiếm tiện nghi. Cùng một giây, sau khi hét thảm hiện ra bản thể Phúc Hải Đại Thánh đột ngột giống giận. Sinh tế, mặc kệ, các ngươi đã muốn liều mạng vậy bản tọa sẽ liều mạng cho các ngươi xem. Song giác trên trán bãi xuống, Phúc Hải lệnh kỳ lơ lửng trên trống không hải vực đột ngột bay trở về. Phô thiên cái địa xông về những cường giả các phương vây công hắn. Cùng một giây, Phá Hải Đại Thánh đột ngột cũng theo đó giống giận. Đã các ngươi muốn cướp, vậy thì ai cũng đừng hòng đi vào, ai cũng đừng hòng đạt được nó, ai cũng đừng hòng kiếm tiện nghi. Trong tiếng giống giận dữ, hai vạn sợi tơ máu màu đen của Phá Hải Đại Thánh, nguyên bản dẫn đạo máu tươi tiếp tục rót vào đột ngột rời khỏi thi thể, của hơn hai vạn hải thú vẫn còn đang phun ra máu tươi. Hơn hai vạn quang hoa như sợi tơ đột ngột phóng lên tận trời. Khẽ run lên nhao nhao sát nhập, vạn hợp ngàn, ngàn hợp trăm, trăm hợp mười. Trong chớp mắt, hơn hai vạn sợi tơ biến thành hơn 10 đạo ánh sáng màu đen to, bằng cánh tay trẻ con, cuồng quyển hướng về các đại năng trên bầu trời đang vây công Phúc Hải Đại Thánh và Tịnh Hải Đại Thánh. Lúc trước, Phá Hải Đại Thánh một mực không xuất thủ, bởi vì Phúc Hải Đại Thánh còn phân tâm dùng Phúc Hải lệnh kỳ khống chế trung ương hải vực cho nên không cách nào thi triển ra toàn lực. Lúc này lại không bị trói buộc, toàn lực công kích. Trong chớp mắt, bên phía Thiên Dực đảo uy thế, phóng đại. Đồng thời, theo Phúc Hải lệnh kỳ triệt hồi, nước biển bốn phương tám hướng đã mất đi khống chế, trào lên hướng về phía hải vực bồn địa trước đây Phúc Hải lệnh kỳ bức ra. Dưới tình huống bình thường, cái này không là gì. Nhưng muốn mạng chính là Diệp Chân vừa rơi vào mặt biển. Mà khi Diệp Chân rơi xuống nước, ngay xung quanh bồn địa này, soạt một tiếng, Diệp Chân vừa rơi xuống mặt biển đã bị nước biển cuốn theo về trung ương bồn địa. Nơi đó, lúc này đang lóe ra một vòng xoáy chi môn bí cảnh màu lam. Diệp Chân giống như một tấm ván gỗ, bởi vì thân thể vừa bị lôi quang tứ ngược mà không cách nào động đậy, chỉ có thể thuận theo nước biển đổ vào trung ương bồn địa hải vực. Theo Diệp Chân bị nước biển cuốn vào trung ương bồn địa hải vực, đến sau đó nước biển điên cuồng đổ xuống, giống như có từng thác nước chảy xiết, đánh tung trên thân thể hắn. Trực tiếp oanh thân thể Diệp Chân đến tầng dưới chót nhất của nước biển. Chỗ chết người nhất chính là, ngay khi nước biển đánh vào trên quang môn vòng xoáy màu xanh lam, không ngờ nước biển lại điên cuồng tiến vào. Nước biển từ bốn phương tám hướng khuynh tiết xuống mang đến áp lực cực lớn, mà bây giờ vòng xoáy quang môn lại thành cái miệng phóng thích áp lực cực lớn này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong chớp mắt đã tạo thành một thông đạo vòng xoáy mạch nước ngầm. Tất cả nước biển điên cuồng trút xuống, cũng không khỏi tự chủ cuốn vào thông đạo vòng xoáy mạch nước ngầm nhìn không thấy. Cho tới bây giờ, Diệp Chân vẫn không cách nào khống chế thân thể, chỉ có thể mặc cho vòng xoáy này mạch nước ngầm cuốn theo hắn đi qua. Cơ hồ là một hô hấp thời gian, Diệp Chân đã bị mạch nước ngầm mới hình thành kéo vào vòng xoáy quang môn, trong chớp mắt theo nước biển cùng tràn vào vòng xoáy quang môn đang nhanh chóng thu nhỏ. Không sai, sau khi phá hải đại thánh, từ bỏ dẫn dắt máu tươi trong cơ thể hơn 2 vạn hải thú, vòng xoáy quang môn từ lượng lớn máu tươi đưa, tới sau khi mất đi huyết dịch cung cấp đã nhanh chóng thu nhỏ lại. Chỉ trong chốc lát thời gian đã từ lúc trước đường kính 7-8 mét, thu nhỏ đến chỉ còn 3-4 mét. Mà một màn này trùng hợp bị Bôn Lôi Long Vương Lôi Thánh, nhìn chòng chọc Diệp Chân nhìn thấy, nhất là một màn Diệp Chân bị mạch nước ngầm cuốn vào vòng xoáy quang môn, Lôi Thánh thấy rất rõ ràng. Trước mắt, thiếu niên có được Vân Dực Hổ Vương này quan trọng bao nhiêu, Lôi Thánh lại quá rõ ràng. Long Minh chủ Long Minh đã nói một câu chỉ cần tìm được và bắt sống người trẻ tuổi này, thì tu vi của hắn sẽ lần nữa tăng lên trên diện rộng. Long Minh không chỉ có thể quét ngang chín vực hải vực, mà thế lực còn đại tăng. Chính là cửu vực Long Vương bọn hắn, từng người cũng có thể thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn, thậm chí có khả năng vì đến đêm sẽ giáng lâm gông cùng xiềng xích trên đỉnh đầu. Những lời này là chính miệng Minh chủ Giải Thiên Hà đã từng nói với. Cho nên, tầm quan trọng của người trẻ tuổi trước mắt này là không thể nghi ngờ. Nói thật, đối với việc Thiên Dực đảo tốn nhiều sức để mở ra cửa vào bí cảnh, hứng thú của Lôi Thánh cũng không phải quá lớn, tu vi của hắn còn chưa tới nơi một bước kia. Nhưng hắn cũng tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn người trẻ tuổi cực kỳ quan trọng, đối với Long Minh này biến mất ở trước mắt. Có trời mới biết phía sau bí cảnh chi môn này có cái gì. Lỡ như người trẻ tuổi này một đi không trở lại thì sao? Hoặc có đại cơ duyên gì bị người trẻ tuổi kia nhặt được thì sao? Tu vi của người trẻ tuổi này bây giờ mới chú mạch cảnh ngũ trọng, chiến lực đã kinh khủng giống như thế này, có thể ở ngay trước mặt hắn diệt 6 Bạch Long lệnh sứ. Nếu hắn còn gặp được cơ duyên gì nữa thì còn mạnh đến mức nào? Rất nhiều suy nghĩ lộn xộn dâng lên, nhìn Diệp Chân biến mất sau vòng xoáy quang môn, Lôi Thánh trong chớp mắt đã có quyết định. Thoáng chốc, Lôi Quang Châu lơ lửng trên đỉnh đầu Lôi Thánh, đột ngột nổ bắn ra lôi quang giống như thác nước, chớp mắt đã bao toàn thân, đồng thời mang theo hắn xông về vòng xoáy quang môn, ở đáy biển đã bị nước biển bao trùm. Một ngay khi, nhục thân Lôi Thánh cũng giống như hóa thành lôi quang. Tốc độ nhanh đến cực hạn, lôi quang chớp mắt xông xuống mặt biển. Điện quang lập tức tràn ngập ra toàn bộ trên mặt biển. Vừa vào nước, tốc độ của Lôi Thánh đã đột ngột biến chậm mấy lần. Lúc lôi quang xuyên thẳng qua trong nước, lôi điện thuận mặt nước tản ra, tiêu hao vô cùng lớn. Cơ hồ là đồng thời, trên bầu trời một đám các đại năng đang giao thủ cũng phát hiện cử động của Lôi Thánh. Nhưng mà bọn hắn cũng không cho rằng Lôi Thánh làm như vậy là đi theo Diệp Chân vô tình bị cuốn vào vòng xoáy quang môn. Bọn hắn thấy cảnh này cũng chỉ có một ý nghĩ. Lôi Thánh là muốn lợi dụng sơ hở, muốn nhân cơ hội hái trái cây. Nghĩ trước khi vòng xoáy quang môn tan biến, thừa cơ đi vào. Thoáng chốc, hai phe đại chiến đồng thời dừng tay hướng về phía Lôi Thánh giống giận. Lôi Thánh, ngươi là lão già không biết xấu hổ. Vô sỉ. Bôn Lôi Long Vương, mặt mũi Long Minh đều bị ngươi ném hết. Muốn kiếm tiện nghi, làm con mẹ ngươi xuân thu đại mộng đi. Muốn chết. Tiếng giống giận dữ vang lên liên miên. Nhưng những hào hùng tung hoành trên ngoại vực tử hải nào, đầu não các thế lực và đảo chủ các đại đảo, cũng không phải hạng người chỉ biết đấu khẩu. Trong tiếng giống giận dữ, từng đạo công kích cực kỳ sắc bén kinh khủng lại vô cùng nhanh chóng cùng nhau bắn trụng hướng về phía Bôn Lôi Long Vương, vừa chui vào mặt biển. Trên Phúc Hải lệnh kỳ hiện lên một chùm hào quang màu lam, đảo chủ Hắc Sát đảo bấm tay bắn ra một quang đoàn màu đen lớn chừng quả đấm, bá khí nhất phải nhắc đến Hổ Sa đảo đảo chủ, đấm ra một quyền, một đầu hổ quyền ấn gầm thét không ngờ lại trực tiếp phá vỡ mặt nước, phát sau mà đến trước đánh về phía Lôi Thánh. Tốc độ công kích của ba người này nhanh nhất, ba đạo công kích này, cơ hồ là song song một đầu cùng nhau đánh phía Bôn Lôi Long Vương. Các cao thủ công kích, mãnh liệt thì mãnh liệt vậy, nhưng phương diện tốc độ còn kém một mảng lớn, chiếu theo tốc độ đó, không đợi hắn công kích đến Bôn Lôi Long Vương, thì Bôn Lôi Long Vương đã trước hết vọt vào trong vòng xoáy quang môn. Làm vương giả khai phủ cảnh cửu trọng, Bôn Lôi Long Vương, ngay từ khi nhìn thấy từ trên bầu trời khuynh tiết hướng công kích về phía hắn, ngay khi nhìn thấy bỗng nhiên khẽ run rẩy. Ông trời ơi, nếu bị toàn bộ công kích này đánh trúng, hắn bảo đảm ngay cả bột phấn đều không thừa một miếng. Khốn kiếp, ta trịch tổ tông các ngươi, ta muốn đuổi theo tiểu tử kia, cũng không phải muốn. Gầm thét nửa câu, thanh âm đột nhiên ngừng lại, Lôi Thánh hắn phi thường rõ ràng, nếu những người ở không trung tin hắn mới là lạ. Cơ hồ là cùng một giây, công kích của ba người Phúc Hải Đại Thánh, đảo chủ Hắc Sát đảo, Hổ Sa đảo chủ đã song song oanh đến. Oanh đến trước nhất là một chùm lam quang của Phúc Hải Đại Thánh thao túng Phúc Hải, lệnh kỳ oanh ra. Nhìn một chùm ánh sáng màu xanh lam, trong không khí tốc độ so với hai đạo công kích còn lại không sai biệt lắm, thế vừa tiến vào biển, tốc độ lại đột ngột tăng tốc, bắt đầu dần nhanh hơn. Người khác không biết cái đồ chơi này kinh khủng, Bôn Lôi Long Vương lại quá rõ ràng. Bản thể của Phúc Hải Đại Thánh là Phúc Hải Lam Giao, Phúc Hải lệnh kỳ này chính là da rắn sau khi Phúc Hải Đại Thánh hóa hình chút bỏ, sau đó tìm một cao nhân luyện khí, bản thân da rắn đi qua thiên lôi rèn luyện. Linh tính dị thường, lại là đồ vật của bản thể Phúc Hải Đại Thánh, hỗn hợp tinh huyết và một tia bản mệnh thần hồn của Phúc Hải Đại Thánh luyện chế. Sau khi luyện thành lập tức thành bản mệnh linh khí của Phúc Hải Đại Thánh, có thể tăng lên gấp đôi và phóng đại uy lực thiên phú thần thông của Phúc Hải Đại Thánh, dị thường lợi hại. Dưới tình huống bình thường, vương giả khai phủ cảnh cửu trọng cũng không dám đón đỡ. Nếu ở trên lục địa, Lôi Thánh dựa vào bảo bối Lôi Quang Châu này của hắn, cũng có thể ứng phó một chút. Nhưng muốn mạng chính là, hiện tại ở trong nước biển. Mặc dù Lôi Thánh có danh xưng Bôn Lôi Long Vương, nhưng cũng không phải thật sự là Long Vương. Đây chẳng qua là bởi vì hắn quản hạt phiêu tuyết hải vực của Long Minh, là một trong những người cường đại nhất và có quyền thế nhất trên hải vực đó. Cái danh hiệu Bôn Lôi Long Vương này đại biểu quyền thế của hắn mà không phải bản sự. Cho nên khi vào trong nước biển, Bôn Lôi Long Vương không những không thể giống như cá gặp nước, ngược lại sẽ khắp nơi bị hạn chế, không chỉ có thực lực chịu ảnh hưởng lớn, mà cả thân pháp cũng bị ảnh hưởng lớn. Đương nhiên, chính bản thân Lôi Thánh cũng hiểu rõ điểm này. Nhìn thấy chùm sáng màu xanh lam của Phúc Hải lệnh kỳ oanh đến, Lôi Quang Châu trên đỉnh đầu lóe lên, một lượng lớn điện quang màu đen nhánh nhanh chóng ngưng tụ, ra một mặt Lôi Quang Thuẫn màu đen nhánh lóng lánh điện quang, trước người. Kinh người là ngay khi Lôi Quang Thuẫn ngưng hiện, không ngờ nước biển gần Lôi Quang Thuẫn lại bị lực lượng lôi điện công kích, bị lăng không đẩy ra, trong chớp mắt nước biển phía dưới tạo thành một khu vực chân không. Tư, chùm sáng màu xanh lam của Phúc Hải lệnh kỳ đánh lên phía trên Lôi Quang Thuẫn, không có bất kỳ tiếng vang nào nhưng phương viên mấy chục dặm trong nước biển chớp mắt tựa như sôi trào kịch liệt nhảy lên. Quang hoa của Lôi Quang Châu trên đỉnh đầu Lôi Thánh cũng ở trong nháy mắt này, hừng hực đến cực hạn. Đáng tiếc là một kích này của Phúc Hải Đại Thánh, dù sao cũng xuất ra bất ngờ. Uy lực còn chưa đủ, mà Lôi Thánh lại toàn lực phòng thủ. Dưới một kích, không ngờ Lôi Quang Thuẫn của hắn lại không vỡ vụn hoàn toàn. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Hắc Sát quang hoa và quyền ấn hổ rít gào đã trước sau đánh lên trên người Lôi Thánh. Ngay khi Hắc Sát quang hoa nổ tung, toàn bộ đáy biển đều bị chiếu thành màu đen. Lôi Quang Thuẫn chớp mắt vỡ vụn, mắt thấy sẽ trọng thương Lôi Thánh đồng thời chẳng biết lúc nào Lôi Quang Châu không ngờ lại từ đỉnh đầu Lôi Thánh chuyển qua ngực. Khó khăn lắm mới chặn được một Hắc Sát quang đoàn oanh kích của đảo chủ Hắc Sát đảo. Nhưng ngăn cản Hắc Sát quang đoàn oanh kích qua đi, quang hoa trên Lôi Quang Châu cũng đột ngột biến thành vô cùng ảm đạm, vèo một tiếng bay trở về trong cơ thể Lôi Thánh. Giống, tiếng hổ gầm làm chấn động linh hồn người đột ngột vang vọng toàn bộ mặt biển lần nữa giống như sôi trào kịch liệt dâng lên, không ngờ trung ương hải vực lại bởi vì một quyền ấn hổ rít gào của Hổ Sa đảo, đảo chủ mà sụp đổ ngưng tụ thành một ấn ký đầu hổ to lớn. Dưới ba đại cường giả luân phiên oanh kích, hai oanh kích lúc trước đã gần như ép khô tất cả lực lượng của Lôi Thánh, đòn thứ ba quyền ấn hổ rít gào, Lôi Thánh gần như dùng nhục thể của hắn, ngạnh sinh chống đỡ. Hổ Sa đảo đảo chủ, đây chính là tồn tại kinh khủng nửa bước nhập đạo cảnh. Lôi Thánh chỉ nghe xương cốt của hắn không ngừng vang lên răng rắc, ngũ tạng lục phủ giống như trong một khắc này vò thành một đoàn, máu tươi đã giống như suối từ tai, mũi, miệng, trong mắt cuồng phun ra. Nhưng cái này cũng không phải toàn bộ. Trong công kích của cường giả đỉnh cao mỗi một chi tiết nhỏ đều có tác dụng cực kỳ kinh người. Một quyền ấn hổ rít gào của Hổ Sa đảo đảo chủ, Trong âm thanh loáng thoáng tiếng gầm gừ của hổ vương, ẩn chứa công kích sóng âm vô cùng lăng lệ, còn có công kích thần hồn giết người vô hình. Ngay khi chịu một quyền ấn, hai loại công kích, Lôi Thánh cũng yên lặng tiếp nhận. Hồn hải kịch chấn, trong đầu tựa như một đống bột nhão, càng mất mạng là công kích sóng âm dưới tình huống không chút phòng bị đã làm cho kinh mạch trong cơ thể Lôi Thánh trong nháy mắt gãy mất hơn phân nửa. Mà vào lúc này, các cường giả các đại năng khác trên không trung phát ra công kích, với tốc độ hơi chậm đợt công kích thứ hai đánh về phía Lôi Thánh. Nhìn 7-8 đạo công kích vô cùng kinh khủng, mỗi một đạo đều có thể xé hắn thành mảnh nhỏ, trong mắt Lôi Thánh không khỏi toát ra một tia tuyệt vọng, khóe miệng tràn đầy cười khổ. Sao hắn lại tưởng tượng nổi, hắn chỉ sốt ruột đuổi theo kẻ địch, không ngờ ngược lại đưa tới đại họa sát thân. Cũng ở trong nháy mắt này, Lôi Thánh chỉ cảm thấy trước mắt lam quang bạo phát một chút, 7-8 đạo đòn công kích chí mạng đã trong nháy mắt tan biến mất. Ngay cả chính Lôi Thánh cũng không phát giác, ngay khi hắn đứng bên bờ vực sống chết, không ngờ mạch nước ngầm dưới đáy biển đã cuốn hắn vào vòng xoáy quang môn màu lam. Ngay khi Diệp Chân bị mạch nước ngầm cuốn vào vòng xoáy quang môn ở đáy biển, phía xa 100-200 vạn trong hư không, một ngân dao to lớn đột ngột dừng lại, trong lỗ mũi phun ra hai đạo bạch khí, vân khí tẫn tán. Minh chủ Long Minh Giải Thiên Hà đứng trên lưng ngân dao, lại khép hai mắt lại, ngay khi lực lượng thần hồn ba động vô cùng bàng bạc dâng lên, một đạo hư ảnh hắc long đột ngột từ phía sau người hắn dâng lên. Ngay khi hư ảnh hắc long xuất hiện, khí tức kinh khủng đó làm cho phương viên mấy chục dặm trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, nhóm hải thú gào thét dưới đáy biển cũng ở trong nháy mắt này ngừng lại, động cũng không dám động. Hư ảnh hắc long lấp lóe mấy lần, hai con ngươi Giải Thiên Hà đột ngột mở ra, trong đôi mắt hiện đầy kinh ngạc. Biến mất. Không ngờ khí tức của tiểu tử kia lại triệt để biến mất, ngay cả phương vị loáng thoáng cũng không tìm tới. Tại sao có thể như vậy? Trong lúc nghi hoặc, Giải Thiên Hà lần nữa nhắm hai mắt lại, hư ảnh hắc long lóe ra, cẩn thận cảm ứng một đạo khác mang theo khí tức hắc long truyền thừa kia. Nửa ngày sau, Giải Thiên Hà lại lần nữa mở ra hai con ngươi, trong mắt hiện đầy thất vọng, vẫn không cảm ứng được. Sao lại biến mất? Hai con ngươi Giải Thiên Hà có chút vô thần nhìn về phía hư không. Hắn chờ một cơ hội này, chờ quá lâu. Tính toán ra đã hơn 300 năm. Từ 5 năm trước giống như, Phù Dung sớm nở tối tàn cảm ứng được cái kia một tia khí tức hắc long võ mạch, Giải Thiên Hà vẫn đang chờ, một mực chờ đợi. Không bế quan, không nghỉ ngơi, thậm chí trong lúc yến ẩm cũng chia ra một đạo thần niệm để cảm ứng, sợ bỏ lỡ, mệnh lệnh tâm phúc hạ nhân chú ý. Giải Thiên Hà hiểu rõ, số mệnh chi địch của hắn đã xuất hiện. Mà hắn muốn làm chính là chờ, chờ số mệnh chi địch của hắn chậm rãi trưởng thành, luyện hóa hắc long truyền thừa từ từ lớn mạnh, khi khí tức kia đủ cường đại là hắn có thể cảm ứng được. Khi đó chính là lúc số mệnh chi chiến của hắn đến. Hắn vốn cho rằng, quá trình này có thể phải 10 năm, 20 năm thậm chí 30 năm, không ngờ chỉ mới 5 năm, hắn đã rõ ràng cảm ứng được đạo khí tức đó. Làm người truyền thừa một nửa khác của hắc long truyền thừa, hắn biết rõ điều này đại biểu cho cái gì, rõ ràng phải nên làm như thế nào. Cho nên mới có hiện tại sử dụng tất cả lực lượng Long Minh, lục soát võ giả thu hoạch được một nửa hắc long truyền thừa còn lại. Trên thực tế, từ năm đó, sau khi hắn biết số mệnh nhân, quả của hắc long truyền thừa, thành lập tổ chức Long Minh trên ngoại vực Tử Hải, thực tế cũng là chuẩn bị cho một ngày này. Nhưng cho dù như thế, hắn vẫn xem thường lực lượng số mệnh nhìn không thấy sờ không được này. Đối thủ chỉ là một võ giả chú mạch cảnh tứ trọng, nhưng cho tới bây giờ Long Minh đã vẫn lạc 17 bạch long lệnh sứ, tu vi khoảng khai phủ cảnh ngũ lục trọng. Mà từ xưa đến nay, Long Minh tung hoành chín vực hải vực ngoại vực Tử Hải, trong thời gian 2-3 năm cũng chưa chắc có thể vẫn lạc một bạch long lệnh sứ, chớ nói chi 17 người. Loại tình huống này xuất hiện làm cho hắn có một loại âm thầm sợ hãi. Năm đó, từng chuyện cũ lúc hắn thu hoạch được hắc long truyền thừa thỉnh thoảng hiện lên trước mắt, làm cho hắn thường xuyên từ trong mộng bừng tỉnh. Mà chính là loại tình huống này, Giải Thiên Hà mới liều lĩnh phát động lực lượng Long Minh đuổi bắt người thừa kế kia, thậm chí không tiếc vận dụng nhân mạch các phương của Long Minh. Hắn tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy lời thề năm đó ứng nghiệm. Khí tức hoàn toàn biến mất, chẳng lẽ tiểu tử kia đã hoàn toàn khống chế, hoặc là ít nhất nắm trong tay 8 thành hắc long võ mạch, bằng không, sao khí tức có thể hoàn toàn biến mất? Sau khi một phen khổ tư khó giải, thần sắc Giải Thiên Hà đột ngột mãnh liệt. Hoàn toàn luyện hóa một nửa hắc long truyền thừa kia thì như thế nào? Người bắt sống 17 hắc long lệnh kỳ của Giải Thiên Hà ta để luyện hóa hắc long khí tức, chiếm lấy hết tiện nghi. Nhưng ngươi cho rằng tiện nghi của Giải Thiên Hà ta dễ chiếm như vậy sao? Khi nói chuyện, Giải Thiên Hà bỗng nhiên cắn nát ngón tay giữa, linh lực phun trào, bức ra một giọt bản nguyên tinh huyết sắc trạch kim hoàng, ngón tay hơi biến hóa, một đạo đường vân thần bí huyền ảo đã rơi vào trong giọt bản nguyên tinh huyết kia. Tiên thiên tinh huyết tố nguyên, đuổi theo cho ta. Một chỉ điểm ra, giọt tinh huyết lạc ấn vô số đường vân huyền ảo đó, rung động trong hư không một cái, xoay quanh một vòng, đột ngột bay về một phương hướng. Trong bầu trời đêm, lập tức xẹt qua một đạo huyết sắc lưu tinh. Đuổi theo. Nổi giận quát một tiếng, ngân giao phát ra một tiếng rồng ngâm, lập tức phi tốc đuổi theo hướng về phía đạo huyết sắc lưu tinh kia. Long Minh Minh chủ quay người đuổi theo phía tây, đồng thời, ở chiến trường hải vực gần Thiên Dực đảo, các cao tầng bay trên không trung từng người trợn mắt hốc mồm, tất cả mọi người đều ở trong nháy mắt này ngẩn người. Nguyên bản tại khi phá hải đại thánh từ bỏ dẫn động sinh tế hải thú máu tươi, vòng xoáy quang môn màu xanh lam dưới đáy biển đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Khi Diệp Chân bị dòng xoáy cuốn vào đã thu nhỏ lại một nửa, sau khi Bôn Lôi Long Vương bị bọn hắn oanh kích bị dòng xoáy thuận thế cuốn vào vòng xoáy quang môn màu xanh lam, vòng xoáy quang môn màu xanh lam đã thu nhỏ đến khoảng nửa mét. Chỉ nháy mắt sau, vòng xoáy quang môn màu xanh lam triệt để biến mất. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là vừa rồi trên bầu trời, một đợt công kích thứ hai của 78 đại năng oanh kích Lôi Thánh đến chậm. Khi đợt công kích thứ hai đến nơi, Lôi Thánh đã bị cuốn vào vòng xoáy quang môn, mà vòng xoáy màu xanh lam quang môn cũng trong nháy mắt này biến mất. Rất không khéo, đợt công kích thứ hai lại đồng loạt đánh vào nơi vòng xoáy quang môn màu xanh lam đang biến mất. Mà chỗ đó vừa lúc chính là vị trí lúc trước được ánh trăng chiếu xạ, đỉnh núi tế đàn từ dưới biển hiện ra. 78 đại năng trên bầu trời, thấp nhất cũng có tu vi khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Những người khác đại đa số đều là nửa bước nhập đạo, mặc dù tu vi chiến lực hơi kém hơn bọn người Phúc Hải Đại Thánh một chút, nhưng cũng tuyệt đối không kém nhiều. Đừng nói đánh vào một ngọn núi dưới đáy biển, cho dù một sơn mạch cũng có thể san bằng. Ầm, đá vụn bắn ra, mặt biển rung chuyển, trong chớp mắt đáy biển biến thành đục ngầu. Con mắt ba người Phúc Hải Đại Thánh, Tịnh Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh lại trong một khắc này đồng thời đỏ lên. Các ngươi tất cả đều là một đám thành sự không có, bại sự có thừa, khốn kiếp, khốn kiếp. Tịnh Hải Đại Thánh chửi ầm lên. Hừ, lần này tốt rồi, đừng nói tiến vào chỗ trong truyền thuyết kia, bây giờ ngay cả cửa vào tế đàn cũng bị các ngươi triệt để làm hỏng, hài lòng chưa? Lần này, các ngươi đều hài lòng đúng không? Phá Hải Đại Thánh cười nhạo, mà khuôn mặt Phúc Hải Đại Thánh một bên lại âm trầm như muốn chảy ra nước. Mấy đại năng vừa xuất thủ, lúc này từng người mặt mũi tràn đầy xấu hổ, từng người xoa xoa tay, gương mặt cười ngượng ngùng. Chỉ là muốn ngăn cản Lôi Thánh không biết xấu hổ kia, ai nghĩ đến? Còn bà nó, lần này, cái gì đều vớt không được. Hổ Sa Đảo đảo chủ một mặt suối quẩy nói. Ai nói? Mở miệng lại là đảo chủ Hắc Sát Đảo vẫn là một bộ mặt chết. Không phải Lôi Thánh Tiểu Nhi tiến vào vùng đất truyền thuyết kia sao? Chư vị, từ hôm nay trở đi hạ tử lệnh cho tất cả thuộc hạ của các ngươi. Một, khi phát hiện tung tích của Bôn Lôi Long Vương, thì lập tức báo cáo và toàn lực vây quét. Ha ha, chỉ cần bắt sống Bôn Lôi Long Vương kia, lấy thủ đoạn của Lão Phu, hắn phát hiện cái gì ở trong vùng đất truyền thuyết, cho dù kéo ngâm phân, Lão Phu cũng có thể cậy ra được. Hắc Sát Đảo đảo chủ vừa dứt lời lập tức có người lớn tiếng phù họa. Đúng, chú ý tung tích của Lôi Thánh là được rồi, đúng rồi, còn có thanh niên chú mạch cảnh ngũ trọng kia nữa, hắn cũng không thể buông tha. Lăng Hàng, ngươi cho rằng Lôi Thánh và người thanh niên kia cùng nhau đi vào, người thanh niên kia còn có thể sống sót. Một bên, dị quang trong mắt Phúc Hải Đại Thánh chớp liên tục. Khoảnh khắc khi cơ thể bị cuốn qua cổng xoáy nước màu xanh lam, trên mặt Diệp Chân đột ngột hiện lên vẻ giật mình, lúc này hắn mới nhận thấy được chuyện gì đang xảy ra. Hắn đã tình cờ bước vào cánh cửa bí cảnh. Mà Tam Thánh Thiên Dực đảo phí hết tâm tư huyết tế 20000 yêu thú, biển để mở ra kia. Bí cảnh chi môn dưới đáy biển khiến cho một đám tu vi kinh khủng, nhập đạo cảnh, nửa bước nhập đạo, thậm chí vương giả khai phủ, cảnh cửu trọng đỉnh phong phải tử chiến với nhau để tranh đoạt cho bằng được, hiện giờ lại bị Diệp Chân hắn nhặt được tiện nghi. Trong lòng Diệp Chân đột nhiên dâng lên một loại cảm giác dị thường hoang đường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, khóe miệng Diệp Chân bắt đầu run rẩy. Lôi điện chi lực trong cơ thể đã tiêu tán, thân thể và thần hồn đã chiếm lại quyền khống chế và khôi phục cảm giác. Nước biển mặn chát cọ rửa qua chỗ cụt tay bên vai phải, đau đến mức Diệp Chân suýt nữa nhịn không được kêu thảm. Cũng may cánh cổng màu lam kia đang dần khép lại, nước biển tràn vào cũng càng ngày càng ít, hơn nữa nước biển tràn vào cũng chảy về phía chỗ sâu bên trong bí cảnh, cho nên Diệp Chân cũng không phải ngâm mình trong nước lâu lắm. Cố nén cơn đau nhức kịch liệt, Diệp Chân dùng linh lực thi triển Thiên Cân Trụy rồi chậm rãi đứng lên. Hắn nhìn quét một vòng xung quanh, đánh giá chỗ bí cảnh khiến các đại năng kinh khủng kia phải tranh đoạt, đến đầu rơi máu chảy. Nơi này hình như là một chỗ thông đạo. Diệp Chân chỉ mới nhìn thoáng qua vài giây thì nước biển lại tuôn trào lần nữa, kèm theo đó là một tiếng rên rỉ. Diệp Chân theo bản năng mà quay đầu nhìn lại. Nhưng mà khi nhìn rõ vật thể phát ra tiếng rên rỉ đó là gì, Diệp Chân suýt chút nữa sợ bay hồn. Lão Tặc Thiên, ngươi chơi ta. Thầm mắng một tiếng. Diệp Chân nhanh chóng thi triển thân pháp chạy như điên về phía thông đạo bí cảnh, chỉ hận tại sao cha mẹ lại chỉ sinh ra mình có hai đùi. Không vì sao khác, Diệp Chân vừa thấy được nước biển tuôn trào vào đây mang theo một võ giả, mà tên võ giả này lại Lôi Thánh. Cái tên Lôi Thánh muốn giết mình cho thống khoái. Lúc ở trên mặt biển, Lôi Thánh tung ra một đòn lôi xả oanh kích, nếu không phải Diệp Chân thi triển Thận Ảnh Thân Pháp trước đó khiến Lôi Thánh không cách nào khóa chặt khí tức của mình, Diệp Chân chắc chắn chiêu kia sẽ lấy mất cái mạng nhỏ của hắn. Nhưng dù đã tránh thoát được một kiếp thì Diệp Chân vẫn bị đánh nát một cánh tay. Lực lượng lôi điện kinh khủng kia càng làm cho Diệp Chân không thể khống chế thân thể trong vòng hai hơi thở. Bây giờ hắn ta lại bám đuôi truy sát tới tận đây, thử hỏi Diệp Chân làm sao không sợ hãi cho được. Cho nên Diệp Chân lập tức chạy trốn theo bản năng. Vừa trốn, Diệp Chân vừa âm thầm kêu khổ. Lão Tạc Thiên đang làm cái gì vậy hả? Đưa hắn vào chỗ bí cảnh này, làm hắn tưởng rằng mình đã trốn được sự truy sát của Lôi Thánh. Thế mà chưa được mấy hơi thì tên kia đã đuổi theo vào. Nếu như vừa rồi hắn ngã vào biển sâu mà không phải bí cảnh, với huyễn hóa chi thuật của Thận Long Châu và bản lĩnh ở trong nước, Diệp Chân tin tưởng trốn thoát khỏi sự truy sát của Lôi Thánh cũng không phải việc khó. Nhưng bây giờ hắn đã tiến vào bí cảnh này, giống như về tới đất bằng. Mà ở trên đất bằng, Diệp Chân lại không một chút bản sự chạy thoát khỏi Lôi Thánh. Diệp Chân chạy như điên về phía trước, thông đạo càng ngày càng rộng mở, nhưng sắc mặt của Diệp Chân lại càng ngày càng khó coi. Phía trước hình như có lớp ánh sáng mơ hồ, hình như Diệp Chân đã chạy tới cuối thông đạo. Chạy đến cuối rồi thì hắn trốn như thế nào nữa? Đây chẳng phải đưa Diệp Chân vào đường chết sao? Chỉ cần Lôi Thánh đuổi theo, lấy tu vi của hắn ta, Diệp Chân chắc chắn sẽ phải chết. Làm sao bây giờ? Diệp Chân lòng nóng như lửa đốt. Đột nhiên, lúc Diệp Chân lại bước thêm một bước nữa, khi hắn cảm giác mình đang bước lên mặt đất, trong lòng hắn khẽ nhúc nhích. Mặt đất, thổ địa. Diệp Chân lập tức sử dụng thần niệm dò xét bên dưới. Rất nhanh, Diệp Chân đại hỉ, dưới chân hắn thật sự là mặt đất hàng thật giá thật. Diệp Chân dẫm mạnh xuống mặt đất, trong nháy mắt, nơi mà hắn đang đứng giống như cát chảy, lại cũng giống như một vũng đầm lầy, nó nhanh chóng cắn nuốt thân hình của Diệp Chân. Chưa đầy vài giây thì Diệp Chân đã hư không, tiêu thất bên trong thông đạo. Độn thổ. Tại thời khắc mấu chốt, Diệp Chân phát hiện dưới chân mình là thổ địa, nếu là thổ địa thì thuật độn thổ của hắn sẽ có đất dụng võ. Trong không gian chật hẹp này, còn gì an toàn bằng trốn dưới lòng đất nữa. Sau khi tiến vào lòng đất, Diệp Chân lập tức chui sâu xuống hơn 10 mét. Thân hình hắn như cá bơi trong nước, liên tục quẹo trái tránh phải, trong nháy mắt đã thăm dò địa hình gần đó xong xuôi. Điều khiến Diệp Chân kinh ngạc là, cho dù hắn đã đi hơn 1000 mét mà vẫn không thể thoát khỏi lòng đất này. Dị không gian, không ngờ đây lại là bí cảnh dị không gian. Diệp Chân ngạc nhiên. Diệp Chân đọc nhiều điển tịch thượng cổ, lại đạt được truyền thừa võ đạo của Địa Tâm Hỏa Soái, cho nên cũng không kỳ quái khi hắn cho ra phán đoán như vậy. Nhưng Diệp Chân đã lập tức từ bỏ ý định tiếp tục thăm dò không gian bí cảnh này, mà chuẩn bị bơi về phía mặt đất lúc biến mất. Hắn thận trọng thu liễm khí tức của mình lại, sau đó sử dụng thần niệm linh lực thổ gần đó lan tỏa ra xung quanh. Hiện tại hai người đang ở cùng một chỗ, Diệp Chân rất muốn biết động tĩnh hiện tại của Lôi Thánh như thế nào. Không biết bí cảnh dị không gian sẽ có nguy hiểm gì, nếu như có khả năng, thì Diệp Chân thật sự rất muốn trốn trong lòng đất rồi đi theo sau Lôi Thánh, nhặt tiện nghi. Đây chính là suy nghĩ của Diệp Chân. Diệp Chân có lòng đất làm yểm hộ, Lôi Thánh có muốn phát hiện mình thì cũng rất khó. Nhưng Diệp Chân chờ đợi hơn nửa khắc mà vẫn không thấy có động tĩnh gì. Không nhìn thấy Lôi Thánh đuổi tới, cái này khiến Diệp Chân hết sức nghi hoặc. Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ Lôi Thánh đuổi theo sai hướng, đi sang một thông đạo khác? Diệp Chân có thể đảm bảo, thân ảnh vừa rồi mà hắn nhìn thấy chính là Lôi Thánh. Khoan đã! Diệp Chân nhớ tới cảnh tượng khi Lôi Thánh bị nước biển cuốn vào bí cảnh. Thần sắc hắn đột nhiên khựng lại một chút. Hình như có chuyện gì đó không thích hợp thì phải. Trạng thái của Lôi Thánh không đúng. Khoảnh khắc khi Diệp Chân phát hiện Lôi Thánh, hắn thật sự đã bị đối phương dọa sợ. Diệp Chân không nghĩ ngợi gì mà theo bản năng chạy ra xa giống như chim sợ ná. Lúc đó hắn chỉ muốn trốn được càng xa càng tốt, cũng không chú ý tới dáng vẻ của Lôi Thánh. Bây giờ nhớ lại, khi Lôi Thánh bị cuốn vào đây thì nước biển xung quanh hắn ta là màu đỏ, hơn nữa phạm vi cũng không nhỏ. Loại tình huống này chỉ có một nguyên nhân mới có thể giải thích, Lôi Thánh bị thương, hắn vẫn luôn chảy máu cho nên mới nhuộm đỏ nước biển xung quanh. Nếu là máu của người khác, thì chỉ sợ đã bị nước biển cọ rửa sạch sẽ trước khi Lôi Thánh xông vào bí cảnh này rồi. Chỉ có khả năng Lôi Thánh bị thương mới có thể giải thích tại sao hắn ta không lập tức đuổi giết Diệp Chân. Sở dĩ Diệp Chân tốn sức suy đoán, như thế chủ yếu là vì hắn không nhìn thấy cảnh tượng Lôi Thánh đang muốn xâm nhập bí cảnh, thì bị 11 đại năng khác vây đánh. Bằng không vừa rồi Diệp Chân nhìn thấy thân ảnh của Lôi Thánh cũng sẽ không phản ứng kịch liệt như vậy. Với tác phong và thực lực của Lôi Thánh, chỉ cần thương thế còn có thể áp chế, hoặc không phải quá nặng thì hắn ta tuyệt đối sẽ truy sát mình không rời không bỏ, chứ không phải không thèm đếm xỉa như bây giờ. Nói như vậy, Lôi Thánh bị thương rất nặng. Vừa nghĩ đến đây, trái tim Diệp Chân đập thình thịch. một ý tưởng cực kỳ lớn gan đột ngột dâng lên trong lòng. Có trời mới biết hắn tiến vào bí cảnh này thì tới bao giờ mới thoát ra được. Nếu như đợi Lôi Thánh chữa khỏi thương thế, như vậy lúc đó Diệp Chân coi như là chân chính không đường sống, dù sao thì tu vi của hai người chênh lệch quá xa. Nhưng bây giờ đã có tình huống xảy ra, nếu như Lôi Thánh thật sự trọng thương thì sao? Có câu thừa dịp người bệnh, đòi mạng ngươi, chính là đạo lý này. Diệp Chân cẩn thận, nhưng cho tới bây giờ cũng không khuyết thiếu tinh thần mạo hiểm. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân bơi, trong lòng đất hướng về phía mình xuất hiện lần đầu ở bí cảnh dị không gian. Sau 100 hơi thở, thần sắc của Diệp Chân đột ngột ngẩn ngơ. Ở lối vào chỗ thông đạo bí cảnh dị không gian, Lôi Thánh, cũng chính là Bôn Lôi Long Vương, đang khoanh chân ngồi ở nơi đó, hắn ta liên tục nôn ra máu tươi, sắc mặt tựa như giấy vàng. Diệp Chân bơi lại gần, lúc này hắn mới phát hiện phần lưng của Lôi Thánh đã bị mở ra một lỗ hổng lớn, mà ngực và bụng cũng bị chống đỡ thành một góc độ kỳ lạ. Với kinh nghiệm của mình, Diệp Chân chắc chắn xương cốt của đối phương đều đứt gãy. Hơn nữa trạng thái thần hồn lúc này của Lôi Thánh cực kỳ không ổn định, khí tức tản ra chợt mạnh chợt yếu. Lôi Thánh bị thương rất nặng. Trong nháy mắt Diệp Chân đã xác định được chuyện này, nhưng rất rõ ràng, hiện tại Lôi Thánh đã bắt đầu chữa trị, hơn nữa đã sử dụng đan dược chữa thương, khí tức đang dần hồi phục, miệng vết thương đã có mầm thịt bắt đầu nhúc nhích, nhưng hắn ta vẫn liên tục nôn ra máu, hiển nhiên thương thế bên trong cực nặng. Chậc chậc, rốt cuộc là ai đã đả thương Lôi Thánh nặng tới như vậy? Trên mặt Diệp Chân hiện lên sự sợ hãi và thán phục. Diệp Chân hoàn toàn không ngờ tới Lôi Thánh bị các đại năng khác quần đấu. Trong nháy mắt tiếp theo, trái tim Diệp Chân đập một cách cuồng loạn, Diệp Chân biết mình rất có thể đang đụng phải một cơ hội ngàn năm một thuở. Một cơ hội giết chết Lôi Thánh ngàn năm một thuở. Diệp Chân cảm thấy nếu hiện tại mình lao ra xử lý Lôi Thánh thì cũng không vấn đề gì lớn, tuyệt đối có thể làm cho Long Minh đuổi bắt mình khắp thiên hạ bị trọng thương. Nhưng có một vấn đề lại làm cho Diệp Chân phi thường xoắn suýt. Đến tột cùng thì Lôi Thánh có phải lão tiền bối đã truyền thụ kinh hồn lôi pháp năm đó cho mình hay không? Tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo. Đương nhiên, Diệp Chân cũng không phải người cổ hủ, nhưng nếu người ta đã có ơn với mình, cho dù Diệp Chân sẽ không lấy dũng tuyển tương báo, thì tuyệt đối cũng sẽ báo đáp một chai nước, trăm giọt nước, thậm chí một chậu nước. Huống chi, nếu bảo Diệp Chân giết chết lão tiền bối đã có ân với mình, Diệp Chân tuyệt đối làm không được. Nếu Lôi Thánh thật sự là lão tiền bối năm đó, sau khi Diệp Chân giết chết hắn ta, thì chỉ sợ cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Có ân báo ân, có cừu báo cừu. Tuyệt đối không thể lấy oán trả ơn, mà đây là bản tâm của Diệp Chân. Nếu vi phạm chút bản tâm này, đừng nói lĩnh hội võ đạo vô thượng, chỉ sợ sau này Diệp Chân sẽ không thể có giấc ngủ an ổn. Muốn chết hơn là Diệp Chân căn bản không nhiều thời gian suy nghĩ. Nếu trì hoãn quá lâu, chờ Lôi Thánh khôi phục lại thì lúc đó Diệp Chân có muốn giết chết hắn ta, thì cũng giết không được. Hiện tại không ra tay thì chờ đến khi Lôi Thánh khôi phục, người chết rất có thể chính là Diệp Chân. Không thể giết, trước khi làm rõ vấn đề này thì mình tuyệt đối không thể giết. Nếu không thì sẽ làm trái lại bản tâm của mình. Có điều không thể giết được cũng không đồng nghĩa không thể khống chế hắn ta một chút. Trước hết nghĩ biện pháp khống chế Lôi Thánh, làm cho hắn không cách nào trị liệu thương thế, bảo trì ưu thế của mình. Tiếp theo làm rõ xem Lôi Thánh có phải lão tiền bối truyền thụ kinh hồn lôi cho mình năm đó hay không, lúc đó mới quyết định nên làm sao. Trong chớp mắt, Diệp Chân đã có quyết định. Nhưng làm sao làm cho khống chế Lôi Thánh thì đó lại một nan đề. Với tu vi của Diệp Chân, không cẩn thận thì rất có thể sẽ phải đối mặt với sự phản kích liều chết của đối phương. Tu vi của Lôi Thánh cao như vậy, nếu mà hắn ta liều chết phản kích, nói không chừng Diệp Chân còn chưa kịp phản ứng thì đã đi đời nhà ma. Dù sao thì Lôi Thánh đã là vương giả khai phủ cảnh cửu trọng, lại ngồi ở vị trí cao, làm sao không chút bản sự bỏ mệnh. Nếu không cách nào trực tiếp khống chế vậy thì làm cho hắn ta triệt để tê liệt đi, khiến cho hắn ta không có năng lực tấn công, bảo đảm an toàn bên mình. Nếu như nghiệm chứng hắn thật sự là lão tiền bối kia, thì lại chữa thương cho hắn cũng không muộn. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình Diệp Chân khẽ động, hắn chui đến một chỗ cách sau lưng Lôi Thánh 10 mét, thu liễm linh lực quanh người rồi chậm rãi trồi lên mặt đất. Sau năm hơi, một chỗ cách 10 mét sau lưng Lôi Thánh đột nhiên toát ra một đầu người. Khoảnh khắc khi Diệp Chân ló đầu ra, hai mắt hắn bỗng dưng mở lớn, tia sáng màu đỏ đậm giống như luyện ngục đột ngột nổ bắn ra. Luyện hồn thần quang. Cho dù Lôi Thánh đang toàn lực chữa thương, khi cái đầu sau lưng đột nhiên toát ra thì hắn cũng đã lập tức có cảm ứng. Lôi Thánh nhanh chóng quay đầu lại, vừa lúc đối diện với đôi mắt lóe ra tia sáng đỏ sậm. Lôi Thánh có chút giật mình, nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, thì hai đạo luyện hồn thần quang đã vọt thẳng về phía đầu hắn. Trong nháy mắt, Lôi Thánh phun ra một búng máu, hai mắt trợn trắng rồi ngã xuống. Ai ra? Chẳng lẽ hắn đã bị luyện hồn thần quang của ta đánh chết rồi? Nếu là như thế thì nửa đời sau ta sẽ lương tâm bất an. Diệp Chân nhảy ra khỏi lòng đất rồi vội vàng chạy về phía Lôi Thánh đang hôn mê. hắn đặt một ngón tay dưới mũi Lôi Thánh làm cho thăm dò, có hô hấp, lúc này mới thở phào một hơi. Tiếp đó Diệp Chân dùng thần niệm cảm ứng thần hồn của Lôi Thánh, còn có dao động, chỉ là tương đối yếu ớt. Không chết, như vậy cũng tốt. Diệp Chân cũng không hề nghĩ tới chỉ là một luyện hồn thần quang thôi mà đã đánh Lôi Thánh, trực tiếp hôn mê. Xem ra thương thế của hắn ta còn nặng hơn so với những gì Diệp Chân tưởng tượng. Nói đùa, Phúc Hải Đại Thánh, Hắc Sát Đảo Chủ, Hổ Sa Đảo Chủ, ba người này có tu vi còn cao hơn Lôi Thánh, bị ba người đồng thời vây đánh mà vẫn còn sống, Lôi Thánh phải nói là phúc lớn mạng lớn. Mặc dù lúc này Lôi Thánh tạm thời hôn mê nhưng Diệp Chân cũng không dám có bất kỳ chủ quan nào. Ngay sau đó, Diệp Chân dùng cánh tay trái còn sót lại lướt qua toàn thân Lôi Thánh, tiếng răng rắc vang không dứt bên tai. Một lát sau, Diệp Chân đã tháo toàn bộ các khớp nối trên người đối phương. Tiếp đó hắn vận chỉ như bay, dùng độc môn huyền hỏa linh lực phong cấm đan điền của Lôi Thánh. Diệp Chân sợ mình phong cấm không có tác dụng với cường giả như Lôi Thánh, cho nên hắn đã trực tiếp vận dụng pháp môn được ghi chép trong truyền thừa võ đạo của Địa Tâm Hỏa Soái, Đoạn Mạch Chỉ, một pháp môn đơn giản nhưng cũng vô cùng tàn khốc. Dùng linh lực cắt đứt các kinh mạch chủ yếu ở gần đó đan điền của mục tiêu, loại thủ pháp này thi triển đơn giản nhưng mà hiệu quả lại vô cùng rõ ràng. Chỉ cần sử dụng Đoạn Mạch Chỉ, đừng nói tu vi cao hơn Diệp Chân một đại cảnh giới, cho dù hai, ba đại cảnh giới thì cũng đừng hòng vận chuyển được một tia linh lực ra khỏi đan điền. Dù cho pháp môn này có chút ngoan độc nhưng mà lại rất có tác dụng. Nếu như Lôi Thánh thật sự là ân nhân của mình, như vậy Diệp Chân đương nhiên sẽ bỏ thời gian chữa trị cho hắn ta. Làm xong mọi việc, Diệp Chân trực tiếp thôi động Thận Long Châu luyện hóa một u hồn ma ảnh, đưa một sợi lực lượng thần hồn, tinh thuần không bất kỳ dấu vết gì vào bên trong cơ thể của Lôi Thánh, mục đích là làm cho làm dịu thần hồn bị thương quá nặng của đối phương. Nếu không có một tia lực lượng thần hồn tinh thuần này, với trạng huống thần hồn trước mắt của Lôi Thánh, chỉ sợ phải hôn mê hơn 10 ngày nửa tháng thì mới tỉnh lại được. Mặc dù đã chuyển lực lượng thần hồn thì e rằng cũng phải đợi một thời gian thì Lôi Thánh mới có thể tỉnh lại. Lúc này, Diệp Chân lại đang suy nghĩ một vấn đề khác. Làm cách nào làm cho biết Lôi Thánh có phải lão tiền bối đã truyền thừa công pháp cho mình đây? Đây là lại một vấn đề khiến Diệp Chân đau đầu. Những người ở địa vị cao như Lôi Thánh thường đã trở nên tinh danh như lão hồ ly. Nếu như Diệp Chân trực tiếp mở miệng hỏi năm đó hắn có từng truyền thụ kinh hồn lôi cho một người trẻ tuổi hay không, nói không chừng hắn ta sẽ lập tức ý thức được cái gì. Như vậy thì câu trả lời sau đó của Lôi Thánh sẽ trở nên khó phân biệt được thật giả, đến lúc đó người nhức đầu chính là Diệp Chân. Giết. Nhưng lỡ như giết lầm vị tiền bối năm đó thì sao? Không giết. Vậy thì đợi thêm một thời gian nữa, chỉ sợ người mất mạng chính là Diệp Chân hắn. Nhưng mà dù vấn đề này khá khó xử lý, thì cũng không làm khó dễ Diệp Chân lâu lắm. Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, Diệp Chân đã có kế sách ứng đối. Đúng vào lúc này thì Lôi Thánh cũng đang chậm rãi mở mắt ra, trong miệng vang lên tiếng rên rỉ thống khổ. Khi Lôi Thánh vừa mở mắt ra thì hai mắt lập tức trừng lớn. Ngươi, thế nào, ngươi bất ngờ. Trên mặt Diệp Chân hiện lên vẻ đắc ý, nếu cẩn thận xem xét, một võ giả chú mạch, cảnh ngũ trọng tu vi lại bắt sống được một vị khai phủ cảnh cửu trọng, cho dù chỉ vô tình thì cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể làm được. Lòng dạ Lôi Thánh rất sâu, sau khi sự kinh ngạc qua đi, thần sắc của hắn lại khôi phục như thường. Không ngờ nhìn thấy lão phu truy tới mà ngươi còn dám quay đầu trở lại xem xét, cũng coi như có mấy phần cam đảm. À phải rồi, độn thổ. Ngươi dựa vào kỹ năng độn thổ cho nên mới dám quay lại xem lão phu đúng không? Mặc dù trước khi hôn mê hắn chỉ nhìn thấy được một tích tắc, nhưng với kiến thức của Bôn Lôi Long Vương, hắn vẫn nhận ra năng lực mà Diệp Chân thi triển. Lão tiền bối quả là cao kiến, ta muốn biết tại sao Long Minh các ngươi lại phải truy sát ta khắp thiên hạ, lại còn tạo ra động tĩnh lớn như vậy, thậm chí không tiếc xuất động cả 72 lệnh sứ và cửu vực Long Vương. Diệp Chân hỏi. Nói thật, ta chỉ mới lần đầu đặt chân lên ngoại vực Tử Hải này từ một tháng rưỡi trước, như vậy thì làm sao có quen biết gì với Long Minh các ngươi chứ? Diệp Chân bổ sung. Bôn Lôi Long Vương liếc Diệp Chân một chút, còn giả vờ giả vịt, chẳng lẽ ngươi thật sự không biết nguyên nhân? Câu nói này tựa như dây dẫn nổ, trong chớp mắt đã đốt cháy thùng thuốc súng Diệp Chân. Ta biết cái gì chứ? Đậu xanh tổ tông các ngươi, làm sao ta biết được cái quái gì đang xảy ra? Lão già, không nói đúng không? Ngươi tự tìm khổ rồi. Oanh! Một tiếng đùng đoàng vang lên, một tia sét đen nhánh lập lòe trong lòng bàn tay của Diệp Chân sau đó, rơi xuống đầu Lôi Thánh. Cho dù là Lôi Thánh, dưới trường hợp không có chút phòng bị nào dùng thân thể của mình, ăn phải một tia sét như vậy thì toàn thân hắn vẫn run rẩy một hồi lâu. Có điều bản thân Lôi Thánh là tu tập lôi pháp, cho nên lực đối kháng với sấm sét mạnh hơn võ giả bình thường nhiều. Vì thế sau khi hắn ta ăn một chiêu kinh hồn thiên lôi, toàn thân run rẩy mà vẫn còn có thể mở miệng kinh hô. Kinh! Kinh hồn thiên lôi! Ngươi! Ngươi là truyền nhân của Yên Vân Tẩu. Lôi Thánh gian nan nói đầy đủ một câu, vẻ mặt hiện lên sự chấn kinh. Nghe được câu này, thùng thuốc nổ Diệp Chân còn đang giận dữ như muốn nổ tung lập tức trở nên bình tĩnh, thần sắc cả người trở nên nhẹ nhõm không thôi. Nghe được câu này của Lôi Thánh là đủ. Vừa rồi Diệp Chân làm mọi việc chính vì đạt được đáp án này. Có câu nói này của Lôi Thánh, như vậy thì tiếp theo Diệp Chân có thể tùy tiện bào chế hắn mà không có bất kỳ gánh nặng nào trong lòng. Về phần ba chữ Yên Vân Tẩu, Diệp Chân sẽ ghi tạc trong đáy lòng của mình. Nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ báo đáp phần ân tình truyền thụ công pháp này. Trải qua bao nhiêu lần hiểm tử hoàn sinh, đã nhiều lần Diệp Chân phải dựa vào kinh hồn thiên lôi để khắc địch chế thắng, trở về từ cõi chết. Lôi Thánh tiền bối thật là hảo nhãn lực, đây cũng là nguyên nhân lúc này ta lưu Lôi Thánh tiền bối một mạng. Xem ở mặt mũi gia sư, nếu Lôi Thánh tiền bối có thể thống khoái nói cho ta biết thứ mà ta muốn, như vậy ta khẳng định sẽ không làm khó dễ. Ta nhổ vào, lão phu và lão già Yên Vân kia là tử địch không hơn không kém, có hắn không có ta, có ta không có hắn, cái gì mà chó má giao tình cái rắm. Ngươi có chiêu gì thì cứ việc thi triển đi, lão phu chịu hết, nhưng ngươi đừng mơ cậy được nửa chữ từ trong miệng lão phu, nằm mơ đi. Lôi Thánh nghiến răng kéo kẹt, vẻ mặt bất khuất. Diệp Chân có chút xấu hổ, hắn tự cho là thông minh nghĩ bằng chút giao tình thu thập thông tin, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Lão Lôi Thánh này lại là, quan hệ thủy hỏa bất dung với vị Yên Vân Tẩu đã truyền công pháp cho mình. Hôm nay lão phu rơi xuống trong tay tên tiểu tặc nhà ngươi, mặc ngươi muốn làm gì thì làm, lão phu cũng nhận. Đến đây, mau thi triển sư hồn lão phu, cho lão phu một cái thống khoái đi. Lôi Thánh lại giống lên lần nữa. Cái này khiến Diệp Chân khẽ cau mày, cái này đâu giống như xin một cái thống khoái, rõ ràng hắn ta đang nhắc nhở mình sư hồn, nằm mơ đi. Khẳng định là trong tiên thiên thần hồn của hắn có thi triển cấm pháp thần hồn đặc thù. Giờ phút này Diệp Chân đột nhiên nhớ tới cái tên vô sỉ mà hèn mọn Thạch Bị, nếu hắn ta có mặt ở đây, nói không chừng thật sự sẽ có biện pháp cậy được tin tức từ miệng Lôi Thánh. Đến nỗi Diệp Chân, hắn thật sự không có lòng tin đó. Mặc dù lúc Thạch Bị bào chế Bạch Long lệnh sứ quyền băng thì Diệp Chân đã quan sát toàn bộ, cũng học được một chút thủ đoạn, nhưng mà hắn lại không có những thứ chai lọ mà Thạch Bị chuyên môn bào chế kia. Lôi Thánh, ngươi cũng coi như nhân vật có mặt mũi, ta không muốn thi triển những mấy thủ đoạn hạ lưu kia để buộc ngươi mở miệng, cho nên ngươi tốt nhất vẫn là nên phối hợp trả lời vấn đề của ta đi. Minh chủ Long Minh của các ngươi là ai? Diệp Chân truy vấn. Cái này mà ngươi cũng không biết. Đại danh Long Vương giải thiên hạ uy trấn cửu hải thế mà ngươi lại không biết. Có lẽ cảm thấy vấn đề của Diệp Chân quá cấp thấp, Lôi Thánh trái lại mở miệng trả lời. Long Vương giải thiên hà. Diệp Chân khẽ nhướng mày, tại sao cái tên này lại khiến hắn quen tai tới như vậy? Hình như trước kia mình từng nghe qua cái tên giải thiên hà này một lần rồi. Sau một hồi suy nghĩ, Diệp Chân đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Long Vương giải thiên hà, mà ngươi nói có phải là tên mà 300 năm trước quét ngang huyết thần giáo, tại Hắc Long Vực, trực tiếp hủy diệt huyết thần giáo? Lôi Thánh lộ ra vẻ mặt xem ra ngươi vẫn còn có chút kiến thức, nhẹ gật đầu. Mấy chiến tích kia chẳng qua là chiến tích khi Long Vương nhà ta vừa mới thành danh. 300 năm qua, loại chiến tích này nhiều vô số kể. Đúng rồi, Long Vương giải thiên hà. Giải thiên hà này có phải xếp hạng số 1 ở trong cửu vực Long Vương các ngươi không? Diệp Chân hỏi. Lôi Thánh lại cười nhạo lần nữa. Cái gì mà cửu vực Long Vương? Cái đó chỉ là đám võ giả kiến hôi kia cho chúng ta, cấp dưới của Long Vương, một chút hư danh mà thôi. Long Vương cũng không thèm để ý thế nhân xưng hô như thế nào, nhưng ở trong lòng Long Minh chúng ta, Long Vương chân chính chỉ có một, đó là Minh Chủ. Thì ra là thế. Vậy Long Vương giải thiên hà của các ngươi có tu vi cao bao nhiêu, đã nhập đạo hay chưa? Biết được lai lịch của giải thiên hà, Diệp Chân lại truy vấn lần nữa. Lúc này Lôi Thánh đột nhiên thở hổn hển, sau đó vẫy tay với Diệp Chân. Nếu ngươi muốn biết thì đưa lỗ tai tới đây. Sao? Không đúng. Vừa mới bước lên trước non nửa bước thì thần sắc của Diệp Chân lập tức trở nên cảnh giác dị thường. Vốn dĩ khoảng cách giữa hắn và Lôi Thánh cũng không quá xa, cho nên mục đích hắn ta nói làm nhảm nhiều như vậy, chỉ là muốn phân tán sự chú ý của mình mà thôi. Cơ hồ là đồng thời, Lôi Quang Châu từ trong người Lôi Thánh đột ngột bắn ngược ra ngoài, bên ngoài nó được bao bọc bởi điện quang khiến người ta run sợ, mà hiện tại thứ này lại bay vọt về Diệp Chân. Đồng thời, tiếng giống giận dữ của Lôi Thánh vang dội mà đến. Tiểu tử, ngươi cho rằng tên tuổi Lôi Thánh của lão phu chỉ để làm cảnh thôi sao? Chẳng lẽ lão già Yên Vân Tẩu kia chưa nói lai lịch của Lôi Quang Châu cho ngươi biết? Sắc mặt Diệp Chân kịch biến, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Theo lẽ thường thì lúc này, Lôi Thánh chỉ có thể vận dụng một chút lực lượng thần hồn ít ỏi mà thôi. Diệp Chân không hề có nghi ngờ gì về uy lực của đoạn mạch chỉ trong truyền thừa võ đạo của Địa Tâm Hỏa Soái. Như vậy thì tình hình lúc này lại hết sức quỷ dị, bởi vì Lôi Thánh đã bị hắn sử dụng đoạn mạch chỉ, hiện tại không thể nào sử dụng được một tia linh lực nào mới đúng. Mà muốn thôi động một linh khí, nếu chỉ dựa vào lực lượng thần hồn thì không được, nhất định phải có đại lượng linh lực và lực lượng thần hồn rót vào cùng một lúc, như vậy thì mới có thể thôi động linh khí tiến đến công kích kẻ địch. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này mà sau khi Diệp Chân thi triển đoạn mạch chỉ lên người Lôi Thánh thì hắn đã trở nên buông lỏng, thiếu cảnh giác. Đáng tiếc là Diệp Chân càng tin chắc bao nhiêu thì hiện tại hắn càng khiếp sợ bấy nhiêu. Bởi vì lúc này Lôi Thánh thôi động Lôi Quang Châu, công kích mình căn bản là chuyện không thể. Mà coi như Lôi Quang Châu là hồn khí thì cũng không thể nào. Khi thôi động hồn khí thì cần phải có được đại lượng linh lực và lực lượng thần hồn để chống đỡ. Cho dù là khi hồn khí chủ động hộ chủ thì cũng sẽ rút linh lực từ chủ nhân ra để sử dụng. Nói một cách khác, bản thân Lôi Quang Châu có gì đó quái lạ, mà những lời nói vừa rồi của Lôi Thánh cũng đã chứng minh điều mà Diệp Chân phỏng đoán. Có điều hiện tại đang lúc thời khắc sinh tử, Diệp Chân cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ Lôi Quang Châu có cổ quái gì. Chuyện quan trọng nhất hiện tại chính là bảo mệnh. Lôi Quang Châu được thôi động toàn lực thậm chí có thể đả thương cả Tịnh Hải Đại Thánh, mà lúc này khí tức lực lượng của Lôi Quang Châu phi thường yếu ớt, còn chưa tới nửa phần lực lượng bình thường. Nếu Diệp Chân cắn răng chịu một kích thì có lẽ sẽ không chết. Nhưng muốn mạng chính là Lôi Quang Châu lại được bao bọc bởi lực lượng lôi điện, hơn nữa còn là lực lượng lôi điện cực kỳ tinh thuần, còn tinh thuần gấp bội so với lực lượng lôi điện trong kinh hồn thiên lôi của Diệp Chân. Nếu bị đánh trúng, khỏi cần phải nói, chỉ cần lực lượng lôi điện đã có thể điện giật Diệp Chân, toàn thân run rẩy từ trong ra ngoài. Căn cứ vào kinh nghiệm lúc trước, ít nhất cần 2 hơi, thậm chí 3 hơi trở lên thì Diệp Chân mới có thể khôi phục lại. Như vậy trong thời gian 2 tới 3 hơi thở này, Diệp Chân chính là cá nằm trên thớt, không có chút bố trí phòng vệ, mặc người chém giết. Mà thời gian 2, 3 hơi thở này cũng đủ để cường giả như Lôi Thánh sử dụng Lôi Quang Châu giết chết mình mấy chục lần. Thoáng chốc, mồ hôi trên trán của Diệp Chân tuôn ra như suối. Công kích này quá nhanh quá đột nhiên, Diệp Chân căn bản không thể nghĩ ra bất kỳ biện pháp ứng đối nào. Dù hắn có rất nhiều biện pháp có thể đón nhận công kích của Lôi Quang Châu, nhưng là hiện tại đã không còn kịp nữa rồi. Vô luận linh lực hay xích nguyệt hộ thuẫn, thậm chí luyện hồn thần quang đều đã chậm. Lôi Quang Châu đã bay tới rất gần trán của Diệp Chân. Nhưng Diệp Chân cũng không phải loại người chỉ biết ngồi chờ chết, hắn theo bản năng thôi động một cỗ lực lượng bàng bạc trong cơ thể, chuẩn bị nghênh đón sự công kích. Có thể kịp phản ứng trong loại tình huống này thì chỉ có thể là lực lượng thần hồn trong cơ thể Diệp Chân. Mà cũng chỉ có tốc độ của lực lượng thần mới có thể kịp che chắn Diệp Chân, nghênh đón Lôi Quang Châu vọt tới trong lúc ngàn cân treo sợi tóc như vậy. Nhưng lực lượng thần hồn là loại lực lượng vô hình vô chất, nếu thôi động không có đặc thù như tinh luyện thần quang, thì lực lượng thần hồn thuần túy không thể ngăn cản được loại công kích thực thể này. Có điều đây cũng chỉ là hành động bảo hộ bản mệnh trong tình huống sống chết trước mắt, mà thôi, động tác này là bản năng, căn bản không đi qua đại não. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân lại ngây dại. Không chỉ có Diệp Chân ngây dại, ngay cả Lôi Thánh còn đang gào thét thì cũng trở nên ngây dại. Lôi Quang Châu, Lôi Thánh dốc hết toàn lực đánh Lôi Quang Châu về phía Diệp Chân, không ngờ lại lơ lửng ở trên đầu Diệp Chân nửa mét bất động. Giống như có một tầng vô hình, hai tay nâng Lôi Quang Châu ở nơi đó, bất luận trên Lôi Quang Châu lôi quang lấp lóe như thế nào đều không thể tiếp tục di động một chút về phương hướng đầu của Diệp Chân. Những người khác không nhìn thấy, nhưng đôi người trong cuộc là Lôi Thánh, và Diệp Chân này lại vô cùng rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Lực lượng thần hồn. Lôi Quang Châu bị lực lượng thần hồn của Diệp Chân tuôn trào ra chặn lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Một khắc này, Lôi Thánh rất kinh ngạc, Diệp Chân cũng gương mặt ngoài ý muốn. Chuyện không thể nào xảy ra ấy không ngờ lại xảy ra rồi. Đến cùng là chuyện gì đã xảy ra? Nhưng lúc này ai cũng không có thời gian đi cân nhắc nhiều như vậy. Lôi Thánh, ở trong đệ nhất tướng hồn hải của hắn còn sót lại điểm lực lượng thần hồn thôi động này, đến cực hạn, ý đồ dùng Lôi Quang Châu đánh Diệp Chân. Mà lúc này, Diệp Chân cũng vì bảo mệnh. Có một lúc này giảm sóc, thời gian của Diệp Chân cũng đã trở nên sung túc. Trong hồn hải đã tuôn ra đại lượng lực lượng thần hồn, gắt gao ngăn cản Lôi Quang Châu đánh xuống. Đại lượng lực lượng thần hồn tỏa ra làm cho tiên thiên hồn quang, tứ sắc của Diệp Chân như thực chất xuất hiện ra. Còn sót lại ngón tay trái vân vê, một trận huyền hòa toàn đột ngột xuất hiện ở trên đầu ngón tay Diệp Chân. Sắc mặt Lôi Thánh lập tức thảm biến. Hắn không ngờ, Diệp Chân ở dưới tình huống loại thần hồn toàn lực ngăn cản hắn Lôi Quang Châu này, còn có thể phát động công kích khác. Lấy tình huống yếu ớt hiện tại của Lôi Thánh, một trận huyền hòa toàn tuyệt đối có thể oanh sát hắn trở thành cạn bã. Hừ, Lôi Thánh, còn có thủ đoạn cuối cùng gì, nếu còn không thi triển có thể đã muộn. Hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay Diệp Chân khẽ động, định oanh ra một trận huyền hòa toàn. Dù sao đã xác định Lôi Thánh không phải tiền bối truyền kinh hồn lôi pháp cho hắn, mà đối với Lôi Thánh sư hồn cũng không thể nào sẽ có thu hoạch gì, vẫn nên giết thì hơn. Nhưng ngay khi một trận huyền hòa toàn oanh ra, lông mày Diệp Chân khẽ động. Trong đôi mắt đột ngột trồi lên một tia ngạc nhiên, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn. Vốn dĩ vừa rồi dưới lúc Diệp Chân toàn lực chống cự lại, Diệp Chân ngạc nhiên phát hiện, tiên thiên hồn quang tứ sắc của hắn lại có thể trực tiếp tràn vào trong Lôi Quang Châu. Mà lại nói, tiên thiên hồn quang tứ sắc của Diệp Chân bay vọt nhập vào lại giống như xông vào bọt biển, không ngờ lại mơ hồ có liên hệ với Lôi Quang Châu, sinh ra một đường thần hồn như có như không. Cùng một giây, sắc mặt Lôi Thánh lần nữa thảm biến. Linh bảo, đây là hậu thiên linh bảo. Gương mặt Diệp Chân ngạc nhiên, ngươi, không ngờ ngươi lại nhận biết. Lôi Thánh kinh ngạc, đã không có cách nào hình dung. Hừ, ta không chỉ có nhận biết mà ta còn biết dùng. Có chút suy nghĩ xong, Diệp Chân cười đắc ý. Con mắt Lôi Thánh đột ngột trừng mắt tròn vo. Không thể nào, không có gì là không thể nào. Khẽ quát một tiếng, động tác Diệp Chân lại không vội, mà ngược lại còn cẩn thận nhớ lại ký ức về hậu thiên linh bảo trong não hải. Diệp Chân biết hậu thiên linh bảo này là từ trong trí nhớ võ đạo truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái. Địa Tâm Hỏa Soái là một luyện khí đại sư, kiến thức có quan hệ đến luyện khí vô cùng uyên bác. Luyện khí sư có thể luyện chế vũ khí, bắt đầu từ bảo khí đến linh khí, đến hồn khí, chấn khí, vân vân cũng không phải trường hợp cá biệt. Trong võ đạo truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái, giảng vô cùng kỹ càng. Nhưng trong kinh nghiệm luyện khí của Địa Tâm Hỏa Soái, cường điệu nhắc đến hai loại bảo bối vô cùng hiếm thấy, một trong số đó chính là linh bảo. Linh bảo chia làm hậu thiên linh bảo và tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo chính là vật liệu tiên thiên, nghe nói chính là bảo bối trước ở trong thiên địa tạo ra. Mỗi một cái đều có uy lực hủy thiên diệt địa, đại đa số đại năng, tựa như còn mạnh hơn so với Địa Tâm Hỏa Soái, đừng nói có một món, nhìn thấy một lần cũng khó khăn. So với tiên thiên linh bảo, số lượng hậu thiên linh bảo phải nói hơi nhiều hơn một chút, nhưng mà cũng rất hiếm thấy. Hậu thiên linh bảo thường thấy nhất chính là vật do thiên sinh địa dưỡng ra. Giống Địa Tâm Hỏa Soái lưu lại địa mạch thiên hỏa truyền thừa hỏa chủng, nếu như Diệp Chân không thu lấy, lại trải qua thêm mấy chục vạn năm trên trăm vạn năm, có lẽ có thể trưởng thành hậu thiên linh bảo. Trên cơ bản, hậu thiên linh bảo chủ là chịu thiên địa linh khí mà sinh, quan trọng nhất chính là bên trong nó có đạo văn chịu thiên địa pháp tắc mà thành bản nguyên. Loại đạo văn này tự nhiên không phải đại cơ duyên đại vận khí thì không cách nào hình thành. Một khi hình thành, hậu thiên linh bảo sẽ có uy lực phi phàm. Loại bản nguyên đạo văn này cơ hồ là bảo bối mà tất cả võ giả tha thiết ước mơ, bất luận tu vi cao thấp, chỉ cần đụng phải loại hậu thiên linh bảo này, tất cả mọi người sẽ chạy theo như vịt. Đáng tiếc, Địa Tâm Hỏa Soái cuối cùng cả đời cũng không thu hoạch được một món hậu thiên linh bảo. Nếu như hắn có thể thu hoạch được một món hậu thiên linh bảo, năm đó cũng sẽ không mất sớm vào lúc tráng niên. Cũng bởi vì nghi hoặc này, trong Địa Tâm Hỏa Soái khắp nơi đều là tâm đắc luyện khí, trọng điểm đề nhiều lần hậu thiên linh bảo, căn dặn truyền nhân của hắn, một khi phát hiện tung tích hậu thiên linh bảo nhất định phải không từ thủ đoạn tranh thủ, cho dù nỗ lực lớn hơn nữa, giá phải trả rất lớn cũng không tiếc. Ở trong tâm đắc luyện khí của Địa Tâm Hỏa Soái, chỗ ghi lại hậu thiên linh bảo có ba đặc thù cực kỳ quan trọng. Một là tự thân sẽ có thể tập trung, thậm chí sinh ra linh lực, có thể dùng thần hồn lực lượng lăng không thôi động. Một đặc thù này đã giải thích trước đó Lôi Thánh linh lực bị đoạn mạch chỉ chỗ phong, nhưng Lôi Quang Châu vẫn như cũ nhưng bị hắn thôi động công kích Diệp Chân. Đặc thù thứ hai của hậu thiên linh bảo chính là có thể dung hợp, chứa đựng lực lượng thần hồn. Cũng chính là bởi vì điểm này, Lôi Quang Châu ở phía dưới Lôi Thánh lâu dài tế luyện, trong đó dung hợp số lượng không ít lực lượng thần hồn của Lôi Thánh. Như vậy Lôi Thánh thôi động Lôi Quang Châu phát ra đạo công kích này sẽ không còn là thuần túy thực thể công kích, trên thực tế nửa thần hồn nửa thực thể công kích. Loại tình huống này, Diệp Chân có thể lấy lực lượng thần hồn ngăn lại Lôi Quang Châu, cũng không có gì lạ. Đương nhiên, chủ yếu hay là Lôi Thánh bị thương quá nặng. Nếu như Lôi Thánh có 3 thành thậm chí 2 thành lực lượng trước đó, lực lượng thần hồn của Diệp Chân sớm đã bị Lôi Quang Châu trong Lôi Quang đánh tan, làm sao cũng không thể nào tiếp được Lôi Quang Châu. Đồng thời, việc này cũng giải thích vì sao Lôi Thánh vào lúc thần hồn bị thương nặng vẫn có thể nhẹ nhõm thôi động Lôi Quang Châu. Cũng bởi vì trong Lôi Quang Châu chứa một chút lực lượng thần hồn của hắn, mặc dù không nhiều, nhưng ở thời khắc mấu chốt cũng đã đủ. Đặc thù thứ 3 của hậu thiên linh bảo chính là giống với hồn khí, có thể bị võ giả luyện hóa sau đó thu nhập vào tổng linh phủ hồn hải. Chỉ có toàn bộ có bảo bối có đủ 3 đặc thù này mới có thể là hậu thiên linh bảo. Mà Lôi Quang Châu trước mắt này trùng hợp chính là như thế. Hiện tại, Diệp Chân đột nhiên cũng có chút hiểu rõ câu nói trước đây của Lôi Thánh nói qua. Tiểu tử, ngươi cho rằng lão phu xưng hô Lôi Thánh này là đến không? Lai lịch của Lôi Quang Châu này, lão già Yên Vân Tẩu kia còn chưa nói với ngươi hay sao? Vốn dĩ, Lôi Thánh chỉ lai lịch Lôi Quang Châu. Hẳn là chỉ thân phận Lôi Quang Châu là hậu thiên linh bảo. Lần này, Diệp Chân có chút hiểu rõ ân oán giữa Yên Vân Tẩu và Lôi Thánh, có một bảo bối như vậy. Hai người không thành tử địch cũng sẽ thành tử địch. Ách, Diệp Chân chỉ cảm thấy tiên thiên hồn quang tứ sắc của hắn vừa xâm nhập vào, trong Lôi Quang Châu có chút rung động, Một cỗ thần hồn lực phản kích kịch liệt, đột ngột từ trong Lôi Quang Châu truyền đến, không ngờ lại ý muốn khu trục thậm chí tiêu diệt tiên thiên hồn quang tứ sắc của hắn. Nhưng vấn đề là tiên thiên hồn quang tứ sắc của Diệp Chân có sự chênh lệch với tiên thiên hồn quang tam sắc của Lôi Thánh. Lực lượng giống nhau thậm chí dưới tình huống chiếm hữu một bộ phận ưu thế, tiên thiên hồn quang tam sắc đều không làm gì được tiên thiên hồn quang tứ sắc, chớ nói chi trước mắt Lôi Thánh phản công lực lượng thần hồn của Diệp Chân. Ở trước mặt lực lượng thần hồn của Diệp Chân phải nói là ít đến đáng thương. Nhưng Diệp Chân hay rất ngạc nhiên, thần hồn của Lôi Thánh bị thương nặng, làm sao có thể tụ lên quy mô lực lượng thần hồn phản kích như thế cơ chứ? Ngẩng đầu một cái, Diệp Chân đã ngây dại. Lúc này, trong thất khiếu của Lôi Thánh đều có máu tươi giạt rào chảy xuống, càng quan trọng hơn là ánh mắt tan rã không cách nào ngưng tụ, giống như người sắp chết. Không ngờ ngươi lại thiêu đốt tiên thiên thần hồn hóa thành lực lượng thần hồn của ngươi. Ngươi không sợ tiên thiên thần hồn bị hao tổn biến thành ngớ ngẩn hay sao? Thấy rõ ràng mánh khóe, Diệp Chân giật mình. Đều phải chết, biến không biến thành ngớ ngẩn, có quan trọng không? Lôi Quang Châu của ta ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Ai cũng đừng nghĩ. Trong nháy mắt này, ý thức của Lôi Thánh đã có chút hỗn loạn. Đây chính là hậu quả khi thiêu đốt tiên thiên thần hồn. Tiên thiên thần hồn là mọi ký ức, tri thức, suy nghĩ, tình cảm các loại tập hợp lại với nhau. Một khi thiếu khuyết một bộ phận sẽ trở nên không hoàn chỉnh. Hậu quả đó có thể nghĩ đến. Không được. Nhất định phải lập tức đoạt Lôi Quang Châu tới. Có trời mới biết Lôi Thánh này sẽ làm ra loại chuyện điên cuồng gì. Diệp Chân biến sắc, lập tức điên cuồng thúc giục lực lượng thần hồn, bắt đầu phạm vi lớn xâm nhập trong Lôi Quang Châu. Theo ghi chép của Địa Tâm Hỏa Soái, bất luận tiên thiên linh bảo hay hậu thiên linh bảo, thì bên trong nó đều bởi vì ẩn chứa bản nguyên đạo văn. Một khi không có võ giả khống chế nó, thì có lẽ trong chớp mắt sẽ trốn vào hư không, ẩn vào đại thiên thế giới này, cũng tìm không được nữa. Cho nên, một khi phát hiện hậu thiên linh bảo, trước tiên sẽ phải dùng thần hồn khống chế. Hậu thiên linh bảo vô chủ còn dễ nói, chỉ cần có chút ít lực lượng thần hồn xâm nhập sẽ có thể nhanh chóng dùng thần hồn giam cầm luyện hóa. Nhưng hậu thiên linh bảo có chủ thì nhất định phải vạn phần cẩn thận. Trước đó, lúc chưa dùng lực lượng thần hồn lại gần hạch tâm hậu thiên linh bảo, trước đó tuyệt đối không thể giết chết chủ nhân của hậu thiên linh bảo. Nếu không có lực lượng tế luyện của chủ nhân trước đó lưu lại, hậu thiên linh bảo tuyệt đối sẽ có thể trong chớp mắt tránh thoát trói buộc rồi trốn vào hư không. Đừng nhìn Lôi Quang Châu chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng bên trong lại vô cùng lớn. Mặc dù trong Lôi Quang Châu này giăng đầy lực lượng thần hồn của Lôi Thánh, nhưng lúc này thần hồn của Lôi Thánh rất hỗn loạn, thần hồn trọng thương, căn bản không cách nào cho lực ủng hộ hữu hiệu. Mà lực lượng thần hồn của Diệp Chân lại là tiên thiên hồn quang tứ sắc, dựa vào ưu thế tiên thiên hồn quang tứ sắc, lực lượng thần hồn Diệp Chân đơn giản như tồi khô lạp hủ, quét ngang hơn phân nửa Lôi Quang Châu. Thoáng chốc, lực lượng thần hồn của Diệp Chân đã chiếm hơn nửa Lôi Quang Châu. Đồng thời, Diệp Chân cũng phát hiện chỗ hạch tâm của Lôi Quang Châu. Đó là một đoàn đường vân lôi quang lóe ra màu đen nhánh không ngừng biến ảo, huyền ảo vô cùng. Chỉ nhìn thoáng qua, Diệp Chân đột nhiên phát hiện trước đây phương pháp hắn tu luyện kinh hồn thiên lôi, đơn giản là ngu không thể tả. Nếu như xem sớm đến đoàn lôi quang đường vân này, năm đó Diệp Chân tu luyện kinh hồn thiên lôi cũng sẽ có tốn sức đến như vậy, mà uy lực có lẽ còn sẽ tăng lên. Đột nhiên, Diệp Chân đã hiểu rõ đường vân lôi cực kỳ huyền ảo của bản nguyên đạo văn này là gì. Đây là bản nguyên đạo văn bên trong Lôi Quang Châu. Trong chớp mắt, Diệp Chân kích động. Đạo văn, đó là võ giả nhập đạo cảnh lấy võ đạo bản thân cảm ứng thiên địa, bảo bối hao phí vô tận tâm lực mới có thể ngưng tụ thành. Võ giả nhập đạo cảnh có chiến lực mạnh yếu, có quan hệ đến số lượng đạo văn nhiều ít, chủng loại có chặt chẽ hay không. Mà bản nguyên đạo văn là vật liệu mỗi một cảnh võ tu vi nhập đạo cảnh tha thiết ước mơ. Đơn giản một chút, bản nguyên đạo văn chính là một loại đạo văn nguyên thủy nào đó. Trong võ đạo truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái, giải thích đối với bản nguyên đạo văn là một loại hình thái lực lượng quy tắc đến gần vô hạn thiên địa đại đạo vạn vật. Võ giả chỉ cần lĩnh hội loại hình thái nguyên thủy bản nguyên đạo văn này sẽ có thể lĩnh hội đủ loại đạo văn ở trong cơ thể mình ngưng kết ra. 100 người lĩnh hội cùng một đường bản nguyên đạo văn, lĩnh hội ngưng kết ra đạo văn có lẽ có chút tương tự, nhưng tuyệt đối không thể giống nhau. Nói một cách khác, trong Lôi Quang Châu trước mắt này ẩn chứa đạo lôi chi bản nguyên, đạo văn này có thể làm cho võ giả có thể lĩnh hội ngưng kết ra đủ loại đạo văn khác nhau. Đạo văn là bản thân võ giả lấy võ đạo cảm ứng thiên địa lĩnh hội ngưng tụ ra, mà bản nguyên đạo văn lại có thể làm cho võ giả lĩnh hội ngưng kết ra đủ loại đạo văn. Cho nên ở giữa bản nguyên đạo văn và đạo văn này, đừng nhìn chỉ kém hai chữ, nhưng khác nhau như trời và đất. Trực quan mà nói, nếu như đạo văn bình thường ngay cả bảo khí cũng không tính là binh khí, như vậy bản nguyên đạo văn chính là còn cường đại so với hơn chấn khí hồn khí. Hai loại vật liệu này đừng nhìn đều mang hai chữ đạo văn, nhưng phương diện giá trị căn bản không bất kỳ khả năng gì có thể so sánh. Đây là giải thích vì sao Diệp Chân vui mừng. một tồn tại như địa tâm hỏa soái, cũng không tìm được một món hậu thiên linh bảo thu hoạch, được một đạo có thể lĩnh hội bản nguyên đạo văn, mà bây giờ lại làm cho Diệp Chân đụng phải. Cơ hội này, nhất định không thể bỏ qua, ta nhất định phải đạt được Lôi Quang Châu ẩn chứa có lôi chi bản nguyên đạo văn này. Trong chớp mắt, tiên thiên hồn quang tứ sắc của Diệp Chân giống như thủy triều tràn vào trong Lôi Quang Châu, mấy hơi thở sau đã quét sạch lực lượng thần hồn trong Lôi Quang Châu của Lôi Thánh, bắt đầu bao vây tiêu diệt lạc ấn thần hồn của Lôi Thánh trong chỗ quan trọng nhất của Lôi Quang Châu. Chỉ cần triệt để thanh trừ thần hồn lạc ấn chỗ quan trọng nhất trong Lôi Quang Châu của Lôi Thánh này thì Diệp Chân sẽ có thể in dấu ấn ký thần hồn của mình lên, đạt được Lôi Quang Châu. Nhưng muốn mạng chính là ở bước cuối cùng, tiên thiên hồn quang tứ sắc của Diệp Chân lại gặp phản kháng đến kịch liệt nhất. Lực lượng thần hồn bị trọng thương lúc trước của Lôi Thánh, sau khi tiêu hao đã suy yếu đến cực hạn, lúc này đã hôn mê, nguyên nhân vẫn là bởi vì trước đó Diệp Chân chuyển vận cho hắn một sợi lực lượng thần hồn tinh thuần. Bằng lực lượng thần hồn của Lôi Thánh sẽ không cách nào ngăn cản tiên thiên hồn quang tứ sắc của Diệp Chân. Nhưng vấn đề là lực lượng thần hồn của Lôi Thánh lại có thể điều động một sợi lực lượng lôi chi bản nguyên, đạo văn ở nơi quan trọng của Lôi Quang Châu. Hiển nhiên, Lôi Thánh trưởng khống đối với đạo lôi chi bản nguyên đạo văn lực độ này phi thường nhỏ, lực lượng điều động cũng vô cùng nhỏ. Nhưng một sợi số lượng không nhiều lực lượng này, mặc dù không cách nào bay ra khỏi Lôi Quang Châu tổn thương đến Diệp Chân, nhưng lại có thể nhẹ nhõm oanh vỡ nát bất kỳ lực lượng nào tới gần lôi chi bản nguyên đạo văn. Lôi chi bản nguyên đạo văn có lực lượng bá đạo mà lãnh khốc, quang hoa lóe lên, tiên thiên hồn quang tứ sắc của Diệp Chân đã vỡ nát. Loại tình huống này, cho dù tiên thiên hồn quang tứ sắc của Diệp Chân miễn cưỡng rằng có đánh với Lôi Thánh đang khống chế Lôi Quang Châu. Trước đây thần hồn Lôi Thánh bị thương nặng, một mực không khôi phục lại, lúc này chỉ có thể miễn cưỡng ứng đối Diệp Chân xâm lấn, mà Diệp Chân thì lại vận dụng lực lượng thần hồn toàn lực tranh đoạt Lôi Quang Châu. Mặc dù Diệp Chân toàn lực thúc giục tiên thiên hồn quang tứ sắc rất cường đại, nhưng lại không làm gì được thần hồn lạc ấn của Lôi Thánh cậy vào lôi chi bản nguyên đạo văn. Đồng dạng, thần hồn lạc ấn của Lôi Thánh cũng chỉ có thể tự vệ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Chân một tấc lại gần Lôi Quang Châu. Đã không cách nào phá hủy thần hồn lạc ấn của Lôi Thánh trong Lôi Quang Châu, như vậy trước tiên Diệp Chân sẽ lấy hậu thiên linh bảo Lôi Quang Châu này đến tay, sau đó lại dùng công phu mài nước từ từ xóa lạc ấn trong Lôi Quang Châu. Diệp Chân có ý nghĩ thật tốt, nhưng mặc dù trong võ đạo truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái có ghi lại kinh nghiệm thì Diệp Chân vẫn như cũ là lần đầu tiên tiếp xúc với loại bảo bối cấp bậc hậu thiên linh bảo này. Mà lại nói, kinh nghiệm của bản nhân Địa Tâm Hỏa Soái đối với hậu thiên linh bảo có hạn, lại thêm Diệp Chân cũng là một võ giả chưa bao giờ có được hậu thiên linh bảo. Rất nhiều có quan hệ đến việc ghi chép hậu thiên linh bảo, cũng đến từ người khác, cũng không chân chính xuất từ kinh nghiệm riêng của bản thân. Trong quá trình tranh đoạt hậu thiên linh bảo Lôi Quang Châu, lúc này ngoài ý muốn nổi lên thì chẳng có gì lạ. Lúc Diệp Chân đang điên cuồng thôi động lực lượng thần hồn, dùng lực lượng thần hồn của hắn dệt thành tầng một thần hồn kết giới ngoài Lôi Quang Châu, trực tiếp ngăn cách khống chế thần hồn Lôi Thánh. Tất cả lực lượng kháng cự trong Lôi Quang Châu đều chỉ trong chớp mắt biến mất, mà lúc này Diệp Chân còn đang dùng lực lượng thần hồn nắm kéo Lôi Quang Châu. Vèo một tiếng, thần hồn của Lôi Thánh bị ngăn cách khống chế Lôi Quang Châu, tựa như linh tiễn bắn về phía đầu Diệp Chân. Biến hóa này quá nhanh, nhanh đến mức Diệp Chân không kịp phản ứng. Trong lòng Diệp Chân chỉ tới kịp hiện lên một suy nghĩ nguy rồi, Lôi Quang Châu đã oanh lên đầu hắn. Nhưng chuyện càng quái dị lại xảy ra ngay trong một khắc này. Quang hoa của Lôi Quang Châu lấp lóe, tựa như giọt nước rơi vào biển cả, không ngờ lại vô thanh vô tức tan vào đầu Diệp Chân, tan vào thân thể Diệp Chân. Một màn này làm cho Lôi Thánh và Diệp Chân đều đồng thời ngạc nhiên. Diệp Chân lại đại hỉ, thậm chí khóe miệng còn lộ ra nụ cười. Diệp Chân cũng hiểu rõ, sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, hẳn do trong Lôi Quang Châu tràn ngập tiên thiên hồn quang tứ sắc của hắn. Chỉ cần Lôi Quang Châu tiến vào trong cơ thể Diệp Chân, Diệp Chân có niềm tin tuyệt đối hủy đi thần hồn lạc ấn của Lôi Thánh trong Lôi Quang Châu, triệt để lại gần Lôi Quang Châu. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân đã không cười được nữa. Lôi Quang Châu tan vào trong cơ thể hắn, không ngờ lại không nhận hắn khống chế, còn bắt đầu tán loạn trong cơ thể hắn. Cũng chính bản thân Lôi Quang Châu là hậu thiên linh bảo, trong Lôi Quang Châu vừa có tiên thiên hồn quang tứ sắc của Diệp Chân, có thể tại trong cơ thể Diệp Chân tùy ý xuyên thẳng qua, bằng không chỉ điểm này đều có thể muốn mạng nhỏ của Diệp Chân rồi. Đột nhiên, Lôi Quang Châu lóe lên, sau đó chui vào đạo thiên phú huyết mạch thứ 6 một mực bỏ trống của Diệp Chân. Làm cho Diệp Chân mở rộng tầm mắt là khi Lôi Quang Châu chui vào trong đạo thiên phú huyết mạch thứ 6 bỏ trống của hắn, lại giống như lọt vào vực sâu không đáy, giống như gặp phải khắc tinh, nhảy lấp lóe như thế vậy mà đều vọt không ra ngoài. Càng làm cho Diệp Chân không kịp chuẩn bị chính là sau khi Lôi Quang Châu rơi vào trong đạo thiên phú huyết mạch thứ 6 bỏ trống của mình, dày đặc tiên thiên huyết mạch tinh khí trong đạo thiên phú huyết mạch thứ 6 bỏ trống vậy mà bắt đầu tranh nhau chen lấn chạy về phía Lôi Quang Châu, từng cái gấp không thể dừng lại với ý đồ dung nhập trong cơ thể Lôi Quang Châu. Một màn này trực tiếp làm cho Diệp Chân ngây người. Dung hợp tiên thiên huyết mạch tinh khí thiên trong phú huyết mạch, đây chính là chuyện chỉ có khi chú mạch mới có thể xảy ra. Chuyện phát triển đến giờ phút này, hướng đi đã hoàn toàn không nhận Diệp Chân khống chế nữa. Một lượng lớn tiên thiên huyết mạch tinh khí dung nhập vào Lôi Quang Châu, không ngờ trong lòng Diệp Chân lại cùng Lôi Quang Châu sinh ra một loại cảm giác huyết mạch tương liên. Về phần thần hồn lạc ấn của Lôi Thánh ở chỗ quan trọng nhất trong Lôi Quang Châu, lúc này không cần Diệp Chân dùng tiên thiên hồn quang tứ sắc ngăn cách, cũng đã bị tiên thiên huyết mạch tinh khí trong thiên phú huyết mạch bao vây. Theo một lượng lớn tiên thiên huyết mạch tinh khí dung nhập Lôi Quang Châu, Lôi Quang Châu giống như mọc rễ ở trong cơ thể Diệp Chân, gắt gao đính tại trong đạo thứ 6 thiên phú huyết mạch. Ngắn ngủi trăm hơi thở, tinh khí trong đạo thiên phú huyết mạch tiên thiên huyết mạch thứ 6 của Diệp Chân đã đều hòa thuận vui vẻ nhập vào Lôi Quang Châu. Lôi Quang Châu cũng triệt để hòa thành một thể với đạo thiên phú huyết mạch thứ 6 này. Lúc này, ý tưởng Diệp Chân đột phát, nếu hắn ở lúc này xử lý Lôi Thánh thì sẽ dẫn phát hậu quả gì? Lôi Quang Châu sẽ còn trốn vào hư không hay sao? Không đợi Diệp Chân nghĩ lại, kỳ biến lại xảy ra. Hấp lực vô cùng bàng bạc đột ngột từ đạo thiên phú huyết mạch thứ 6 của Diệp Chân, hòa làm một thể với Lôi Quang Châu phát ra, Diệp Chân hoảng sợ phát hiện linh lực tiên thiên hồn quang tứ sắc trong cơ thể hắn không ngờ lại toàn bộ không bị khống chế tràn vào trong Lôi Quang Châu. Lực lượng tràn vào trong cơ thể hắn càng nhiều, Lôi Quang Châu phát ra lực hút càng lớn. Kinh ngạc nhìn biến hóa ở trong cơ thể mình, Diệp Chân không phát hiện khi Lôi Quang Châu phát ra hấp lực kinh khủng kia, sắc mặt Lôi Thánh trắng bệch như tờ giấy vậy mà lại đột ngột biến đến vô cùng hoảng sợ. Đồng thời, thân thể Lôi Thánh không bị khống chế mà kịch liệt run rẩy. Trong loại run rẩy này, sau đầu Lôi Thánh không ngờ lại chậm chạp dâng lên một đoạn ánh sáng đen nhánh khoảng một tấc. Ở phía dưới hấp lực Lôi Quang Châu càng ngày càng mạnh, đạo ánh sáng màu đen nhánh kích thước một tấc này bắt đầu nhanh chóng mở rộng, đảo mắt một cái đã ngưng tụ thành một đạo lôi trụ cao tới 3 mét sau đầu Lôi Thánh. Lôi trụ trong Lôi Quang đôm đốp rung động, điện xa lập loè tản ra lôi điện khí tức lạnh lùng mà huyền ảo. Nhìn thấy đạo lôi trụ này, Diệp Chân không khỏi kinh hô. Võ mạch hiện hình. Không, đây là linh trụ của vương giả khai phủ cảnh. Linh trụ trong linh phủ của vương giả khai phủ cảnh, sao có thể đơn độc xuất hiện ở ngoài cơ thể đây cơ chứ? Chẳng lẽ, lúc trong Diệp Chân đang liên tiếp phát ra âm thanh nghi hoặc, Lôi Thánh đột nhiên phát ra từng tiếng gào thét thống khổ, toàn thân giống như xoay bánh quay trèo kịch liệt co quắp. Cùng một giây, sau đầu Lôi Thánh xuất hiện một cây lôi trụ kia vậy mà ở phía dưới Lôi Quang Châu, bàng bạc hấp lực kia giống như một đạo cầu vồng, uốn lượn đưa về phía Diệp Chân. Thật nhanh sau đó đã lại gần Diệp Chân, trực tiếp từ sau đầu Diệp Chân xuyên vào, giống như chút xuống, vọt thẳng tiến vào trong đạo thiên phú huyết mạch thứ 6 của hắn. Đây chính là lôi mạch Lôi Thánh cực khổ đúc thành, linh trụ sau khi khai phủ trèo chống linh phủ, bây giờ không ngờ lại ngạnh sinh bị Lôi Quang Châu rút ra mà rót vào trong cơ thể Diệp Chân. Lôi Thánh thống khổ có thể nghĩ, từ đạo lực lượng thứ nhất của lôi trụ rót vào trong cơ thể Diệp Chân, thất khiếu Lôi Thánh bắt đầu phun máu tươi tung tóe. Không chỉ có khuôn mặt vạn vẹo như lệ quỷ mà uy áp khí tức Lôi Thánh tán phát cũng bắt đầu thật nhanh rơi xuống. Ngược lại chính đạo thiên phú huyết mạch thứ 6 của Diệp Chân đang bị từng sợi tinh thuần lôi linh lực bổ sung thật nhanh, đang kéo dài rót vào đạo thứ 6 lôi chi võ mạch của Diệp Chân, lấy một loại tốc độ cực nhanh trước đó chưa từng có, bằng mắt trần có thể thấy mà đúc thành. Đồng thời, tu vi Diệp Chân cũng nhanh chóng tăng lên. Sau nửa canh giờ, khi Diệp Chân nhìn thấy lôi quang trong cơ thể đã biến thành màu đen nhánh lấp lóe điện xà, trong đạo huyết mạch thiên phú thứ 6 vẫn có một loại cảm giác như trong mộng. Nửa canh giờ đã đúc thành một đạo võ mạch, mà đạo võ mạch đúc thành trong vòng nửa canh giờ này, từ lúc bắt đầu đúc thành lôi linh lực đã đạt đến trạng thái đỉnh phong. Không cần Diệp Chân tu luyện, đạo lôi mạch thứ 6 này đã tràn đầy. Theo quan sát của Diệp Chân, đây chính là trực tiếp triệt để thôn phệ linh phủ trong cơ thể Lôi Thánh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái này khiến tu vi của Diệp Chân thẳng tắp tăng lên một trọng. Tu vi của Diệp Chân trực tiếp từ chú mạch cảnh ngũ trọng sơ kỳ tăng lên tới chú mạch cảnh lục trọng sơ kỳ. Mà mọi biến hóa này chỉ hoàn thành trong vòng nửa canh giờ. Lôi linh lực tinh thuần Lôi Thánh kia khổ tu không biết bao nhiêu năm, từ giờ trở đi triệt để thuộc về Diệp Chân. Thần niệm khẽ động, Lôi Quang Châu cắm rễ ở trong lôi mạch của Diệp Chân đột ngột bay lên, hiện lên ở trên đỉnh đầu. Thần niệm có chút thúc dục, một đạo quang hoa cỡ thùng nước phích lịch từ trong Lôi Quang Châu bay ra, đánh vào bích lũy không gian vô hình đối diện phía trên Diệp Chân. Tư tư rung động vài tiếng, lôi quang lập tức biến mất. Đến tận đây, Lôi Quang Châu đã triệt để thuộc về Diệp Chân, đạo văn lôi chi bản nguyên trong Lôi Quang Châu cũng đã in dấu lên thần hồn lạc ấn của Diệp Chân. Về phần thần hồn lạc ấn của Lôi Thánh, người chết như đèn tắt, người đã chết, thần hồn lạc ấn của Lôi Thánh cũng lập tức tiêu tán. Về phần Lôi Thánh chết khi nào, Diệp Chân cũng không rõ ràng. Dù sao khi Diệp Chân tỉnh lại, Lôi Thánh đã chết, tử trạng cực kỳ đáng sợ, thất khiếu tràn đầy vết máu khô, nhìn như lệ quỷ. Đương nhiên, nguyên nhân cái chết của Lôi Thánh Diệp Chân có thể phỏng đoán đại khái. Hẳn là bị Lôi Quang Châu ngạnh sinh rút lấy một đạo linh trụ chống đỡ linh phủ từ trong cơ thể, linh phủ sụp đổ mà chết. Dù sao lúc Diệp Chân tỉnh lại, ngay cả tiên thiên thần hồn của Lôi Thánh đều đã tiêu tán. Hiện tại phiền phức duy nhất chính là, mặc dù Diệp Chân ngoài ý muốn đúc thành đạo lôi mạch này, nhưng thôi động như thế nào? Như thế nào thi triển lực lượng trong lôi mạch thì Diệp Chân lại hoàn toàn không biết. Có điều, cái này cũng không khó, có đạo bản nguyên đạo văn trong Lôi Quang Châu, Diệp Chân hiện tại lĩnh hội không xuất đạo văn, nhưng tìm hiểu ra mấy thứ pháp môn khu động, lôi linh lực cũng không khó. Bởi vì trong thời gian này, Diệp Chân đã mượn nhờ Lôi Quang Châu để hoạt động lực lượng trong lôi mạch. Càng làm cho Diệp Chân vui mừng chính là khi hắn dùng Lôi Quang Châu, trước khi triển kinh hồn thiên lôi thì uy lực lại có thể tăng lên trên diện rộng. Đáng tiếc đây chỉ là cảm ứng của Diệp Chân, nơi này không thể cung cấp vật liệu để Diệp Chân khảo thí uy lực. Đồng thời, đây cũng là chỗ tốt lớn nhất của Hậu Thiên Linh Bảo. Giống chấn khí càng cường đại hơn hồn khí, võ giả muốn thôi động đều cần có được tu vi tương ứng mới có thể thôi động. Như trung phẩm hồn khí Trường Sinh Phiên, hiện tại Diệp căn bản không khởi động được. Lúc năm đó, Âm Trường Sinh tu vi cao tới khai phủ, cảnh ngũ trọng thôi động kém một chút đã bị hút thành thây khô. Nhưng Hậu Thiên Linh Bảo thì không giống. Hậu Thiên Linh Bảo, chỉ cần sau khi thần hồn lạc ấn, cho dù võ giả hóa linh cảnh cũng có thể thôi động. Uy lực của nó sẽ theo tu vi võ giả tăng lên mà tăng lên. Võ giả tu vi càng mạnh, uy lực nó có thể phát huy ra càng lớn. Quan trọng nhất chính là đạo văn lôi chi bản nguyên trong Lôi Quang Châu, lúc công kích đối với lực lượng lôi hệ có tác dụng tăng lên khó mà tưởng tượng. Lôi Quang Châu đối với mỗi lực lượng lôi hệ đi qua nó đều có lực lượng hóa mục nát thành thần kỳ. Tất cả công kích lôi hệ đi qua Lôi Quang Châu phát ra, khi tiến vào Lôi Quang Châu đến khi rời khỏi Lôi Quang Châu, đều sẽ bản năng nhận ảnh hưởng của một đạo lôi chi bản nguyên, đạo văn mà thay đổi. Kinh hồn thiên lôi của Diệp Chân sau khi thông qua Lôi Quang Châu oanh ra thì xảy ra loại thay đổi này. Chỉ có điều thay đổi này trình độ lớn đến bao nhiêu thì Diệp Chân chưa rõ ràng lắm. Về phần tại sao sẽ xuất hiện loại tình huống võ mạch đoạt người, Diệp Chân ngẫm nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra. Đến cuối cùng, dứt khoát không nghĩ, chủ yếu là hiểu biết của Diệp Chân đối với Hậu Thiên Linh Bảo vẫn quá ít. Có điều, Diệp Chân có thể khẳng định có quan hệ với thân phận của Lôi Quang Châu. Ngoài ý muốn chú mạch, còn trực tiếp tăng tu vi lên một trọng, cái này khiến tâm tình Diệp Chân thật tốt, bỗng nhiên đứng lên duỗi cái lưng mệt mỏi. Bây giờ sáu mạch đã thành, chờ tu vi đột phá đến chú mạch cảnh lục trọng đỉnh phong, sẽ phải chậm rãi chuẩn bị khai phủ. Vừa nghĩ tới hai chữ khai phủ, sắc Diệp Chân mặt đột ngột kịch biến. Vừa rồi mừng rỡ, ở trong nháy mắt này toàn bộ biến thành cười khổ. Cho đến lúc này, Diệp Chân mới nhớ tới một chuyện muốn mạng khác. Vận khí hắn không tệ, trực tiếp đúc thành lôi mạch uy lực cường đại này, nhưng lại phá hủy kế hoạch trúc cơ lúc trước. Kế hoạch trúc cơ của Diệp Chân là ngưng tụ thành ngũ hành linh phủ, dựa vào bất luận âm dương gì đều có thể làm cho uy lực linh phủ của hắn đại tăng, linh lực không ngừng sinh sôi, tự cấp tự túc. Trước đó, Diệp Chân đúc thành kiếm mạch thứ nhất là kim mạch, Hắc Long võ mạch là thủy mạch, Khôn Nguyên trưởng mạch là thổ mạch, Huyền Hỏa linh mạch là hỏa mạch, Thận Ảnh võ mạch là âm mạch. Trong 6 mạch đã đúc thành 5 mạch. Còn lại một mạch nữa nhất định phải đúc thành mộc mạch, mới có thể đạt thành kế hoạch trúc cơ, thành tựu âm dương ngũ hành linh phủ. Nhưng lúc này ngoài ý muốn đúc thành lôi mạch, trong cơ thể đã không còn võ mạch dư thừa, lại phá hủy kế hoạch này. Lôi mạch thuần dương, xem như bổ túc âm dương ngũ hành linh phủ trong dương mạch, nhưng trong linh phủ âm dương ngũ hành là cơ sở, dương mạch có thể thiếu nhưng mộc mạch tuyệt đối không thể thiếu. Nói một cách khác, theo Diệp Chân ngoài ý muốn này đúc thành lôi mạch, kế hoạch trúc cơ của Diệp Chân tuyên cáo bị phế. Không phải ta đã đi xa rồi hay sao, sao vẫn gặp vận rủi vậy? Diệp Chân cười khổ mấy hơi, thần sắc đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm nghị. Không, ta còn có cơ hội. Trong cơ thể không có võ mạch dư thừa, ta có lại tìm cách tăng thêm một đạo thiên phú huyết mạch, linh phủ của ta tuyệt đối không thể luyện hỏng. Sinh đan tăng thiên phú huyết mạch, xem ra, ta nhất định phải cầm tới tay. Chỉ có cầm tới viên sinh đan này mới có thể tăng thêm một mạch, mới có thể ngưng linh phủ âm dương ngũ hành viên mãn. Đến ngoại vực Tử Hải xông xáo hơn một tháng, đủ loại tao ngộ, nhất là sau khi bị Long Minh truy sát, lòng tin cầm tới sinh đan tăng thiên phú huyết mạch của Diệp Chân càng ngày càng thấp. Nguyên bản, trong lòng đã có ý nghĩ, hết sức nỗ lực, không đáng dựng tính mạng của mình vào, nhiều một mạch khác nhau, cũng không phải quá lớn. Nhưng hiện tại, chuyện này nhất định phải đạt thành. Nếu không có sinh đan tăng thiên phú huyết mạch, Diệp Chân có âm dương mà không có ngũ hành linh phủ thì triệt để luyện hỏng, quan hệ này đến chiến lực sau khi Diệp Chân khai phủ cảnh. Thậm chí tiềm lực sau này một chút cũng không thể qua được. Có điều, trước đó, Diệp Chân nhất định phải tìm cách rời chỗ khỏi gian bí cảnh này, tiến về thủy lệ đảo mới có thể cầm tới sinh đan tăng thiên phú huyết mạch. Không biết trong bí cảnh dị không, gian này có cái gì? Không ngờ lại có thể làm nhiều đại năng đến tranh đoạt như vậy. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân không kịp chờ đợi muốn đi thăm dò một phen. Có điều khi ánh mắt Diệp Chân đảo qua tay cụt của mình, lập tức nở nụ cười khổ. Trước khi thăm dò, chuyện thứ nhất cần giải quyết chính là chữa thương. Võ giả trong lưu truyền có một câu nói, trước khi đi thăm dò chỗ mình không biết, tốt nhất là khôi phục trạng thái đỉnh phong, nếu không, ngươi có khả năng đưa ra cái mạng nhỏ của mình. Thiếu một cánh tay phải, ảnh hưởng quá lớn. Khỏi cần phải nói, chỉ nói huyền hỏa toản, phải có hai tay thì Diệp Chân có thể đồng thời oanh ra hai đạo huyền hỏa toản, thậm chí có thể một tay khôn nguyên trưởng mạch phòng ngự, một tay công kích huyền hỏa toản. Nhưng mất đi cánh tay phải, khó có khả năng. Diệp Chân nhất định phải trong thời gian ngắn nhất làm cho tay cụt của mình mọc lại. Nhưng dưới tình huống bình thường, tay cụt mọc lại có chút khó khăn, cho dù vương giả khai phủ cảnh, muốn gãy chi trùng sinh, cũng phải mượn nhờ đan dược hoặc một chút công pháp đặc thù. Sau khi võ giả rèn luyện nhục thân thành tiên thiên chiến thể, giống như Diệp Chân trước mắt còn chưa nhập môn tiên thiên hỏa linh chiến thể, khi tu luyện thành công, chỉ cần Diệp Chân có đầy đủ linh lực, bất kỳ một nào bộ phận của thân thể đều có thể nhanh chóng trùng sinh, bao gồm ngũ tạng lục phủ. Có điều, tiên thiên chiến thể, dưới tình huống bình thường, chỉ có võ giả nhập đạo cảnh mới có thể rèn luyện, trước mắt Diệp Chân không thể. Dưới tình huống bình thường, võ giả như Diệp Chân chỉ có thể dựa vào tinh huyết phục thể đan, lại lấy linh lực trong cơ thể phối hợp đến thúc đẩy sinh trưởng chi bị gãy. Nhưng vấn đề là loại đồ chơi tinh huyết phục thể đan này vô cùng chân quý, toàn bộ Nhật Nguyệt thần giáo, dự trữ lượng chỉ có 2 viên, chỉ có những võ giả lập đại công cho thần giáo mới có thể thu hoạch. Đương nhiên, nếu Diệp Chân ở Nhật Nguyệt thần giáo, cầm tới tinh huyết phục thể đan là không bất kỳ lo lắng gì, nhưng vấn đề là bây giờ Diệp Chân ở ngoại vực Tử Hải. Nếu đổi lại võ giả khác, khẳng định không có cách, chỉ có thể thái tạm thời bảo trì tay cụt, nhưng Diệp Chân lại không giống. Bởi vì Diệp Chân có một món bảo vật trấn giáo của Trường Sinh giáo Trường Sinh Phiên. Mặc dù Trường Sinh Phiên không thể giống như Trường Sinh tụ nguyên bát, có thể ngưng tụ thánh dược chữa thương Trường Sinh thánh thủy, nhưng trong Trường Sinh Phiên, bản thân lại ẩn chứa hai loại lực lượng một sinh một tử hoàn toàn khác biệt. Màu đen trong Trường Sinh Phiên mang theo lực lượng vô cùng lăng lệ, có thể đả thương bản nguyên người, muốn tính mệnh người, nhưng màu xanh lá trong Trường Sinh Phiên có lực lượng sinh cơ, có thể tái tạo lại toàn thân. Diệp Chân đoán, đây mới là lai lịch của Trường Sinh Phiên, mà quan trọng nhất chính là, thôi động lực lượng sinh cơ trong Trường Sinh Phiên, tiêu hao cũng không lớn. Diệp Chân không cách nào thôi động lực lượng màu đen tĩnh mịch, lại có thể thôi động lực lượng sinh cơ màu xanh lá. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng giúp Diệp Chân xông xáo ngoại vực Tử Hải. Có điều, trước khi thúc giục lực lượng sinh cơ trong Trường Sinh Phiên để chữa thương, Diệp Chân lại đi về phía Lôi Thánh Tử Vong, tiện tay lấy xuống chữ vật giới chỉ của hắn. Chữ vật giới chỉ của một trong cửu vực Long Vương Lôi Thánh, hàng tồn cũng không ít. Diệp Chân nghĩ như vậy. Thần niệm thăm dò vào bên trong nhẫn chữ vật của Bôn Lôi Long Vương, thứ đầu tiên làm cho Diệp Chân chú ý là một mặt Hắc Long lệnh kỳ, chẳng qua, cái Hắc Long lệnh kỳ này lại có một vài điểm khác Hắc Long lệnh kỳ của Long Minh 720 lệnh sứ. Hắc Long lệnh kỳ của 72 lệnh sứ có vẻ ngoài rất tầm thường, mà Hắc Long lệnh kỳ này lại thêu lên viền vàng, quan trọng nhất chính là nó tán phát ra Hắc Long khí tức rất nồng đậm, rất mạnh. Diệp Chân thoáng ước chừng một chút, Hắc Long khí tức ẩn chứa bên trong Hắc Long lệnh kỳ của Bôn Lôi Long Vương gấp 5 lần Hắc Long lệnh kỳ của Bạch Long lệnh sứ, ít nhất gấp 5 lần. Điều này làm cho Diệp Chân vui vẻ tới mức khóe miệng đều vểnh lên, có được Hắc Long lệnh kỳ này, cộng thêm lúc trước được 6 mặt Hắc Long lệnh kỳ phổ thông, Diệp Chân đoán Hắc Long, võ mạch trong cơ thể hắn lại có thể tiếp tục loại trừ đi một tầng phong ấn. Mà tùy theo Hắc Long võ mạch giải phong càng nhiều, sự khống chế của Diệp Chân đối với Hắc Long võ mạch càng mạnh, Diệp Chân càng an toàn. Cho dù chỉ có vẻn vẹn chút thu hoạch này cũng đáng giá. Không thể không nói, tài sản của một khai phủ cảnh cửu trọng vương giả quả thực không tầm thường. Trong nhẫn chữ vật của Bôn Lôi Long Vương, số lượng trung phẩm linh tinh không nhiều, chỉ có khoảng hơn 300 vạn, nhưng muốn mạng chính là số lượng thượng phẩm linh tinh lại vượt qua 8 vạn. Một viên thượng phẩm linh tinh tương đương với 100 viên trung phẩm linh tinh, 8 vạn thượng phẩm linh tinh thì tương đương với 800 vạn trung phẩm linh tinh. Càng làm cho Diệp Chân kinh ngạc chính là, bên trong nhẫn chữ vật còn cất giữ không ít linh tinh, cực phẩm và linh tinh thuộc tính. Số lượng linh tinh cực phẩm không nhiều, chỉ có trên dưới 900 viên, nhưng tổng giá trị của nó lại tương đương với 1.000 vạn linh tinh trung phẩm. Chẳng qua, thứ có giá trị lớn nhất bên trong nhẫn chữ vật của Bôn Lôi Long Vương, lại là hơn 30 viên hắc thủy linh tinh cực phẩm. Một viên linh tinh thuộc tính cực phẩm thì tương đương với 100 viên linh tinh cực phẩm, hoặc 1 vạn linh tinh thượng phẩm hoặc 100 vạn trung phẩm linh tinh. 32 hắc thủy linh tinh cực phẩm ít nhất tương đương với 3.200 vạn linh tinh trung phẩm, hơn nữa, giá trị trao đổi trong thực tế còn nhiều hơn chứ không ít. So sánh như vậy, hơn 1.000 viên thượng phẩm hắc thủy linh tinh cũng không coi là nhiều. Những thu hoạch này khiến cho Diệp Chân giật mình kinh ngạc không thôi, đây là lần đầu tiên hắn chân chính thấy được tài phú kinh khủng của cường gia đỉnh cao tung hoành ngoại vực Tử Hải. Diệp Chân ở chân linh vực, trước sau chém giết hơn 10 vương giả khai phủ cảnh, thậm chí cướp sạch tàng bảo khố của Vạn Tinh lâu, không tính thiên tài địa bảo thu được ở Xích Hỏa Võ Thành, tính toán đâu ra đấy, thì hắn cũng chỉ có tài sản chừng 2.000 vạn trung phẩm linh tinh. Mà chỉ vẹn vẹn tài phú của Bôn Lôi Long Vương đã gấp hơn 3 lần tài sản của Diệp Chân, hơn nữa, đây mới chỉ xem xét giá trị của linh tinh. Phải biết, trong chân linh vực, cường giả khai phủ cảnh thất trọng như Trấn Sơn Vương, tài sản cũng chẳng qua chỉ là trên dưới 500 vạn trung phẩm linh tinh. Diệp Chân đoán, tài phú lớn lao của Bôn Lôi Long Vương Long có liên quan tới thân phận cửu vực Long Vương của hắn. Ngoại trừ những linh tinh, bên trong nhẫn chữ vật còn chứa đựng có thật nhiều thiên tài địa bào cổ quái kỳ lạ. Chỉ riêng vật liệu luyện khí mà Diệp Chân có thể nhận ra đã trên 15 loại, ít nhất có 10 loại vật liệu dùng cho luyện chế thượng phẩm linh khí. Về phần thiên tài địa bảo mà hắn không nhận ra đến từ chỗ sâu biển cả, vậy thì càng nhiều. Những vật này, Diệp Chân tự nhiên vui vẻ nhận lấy. Ngoài ra, thu hoạch lớn nhất của Diệp Chân là một kiện trung phẩm linh khí Hắc Long Linh Tiên và một ngọc giản. Trước tiên nói ngọc giản này, tên Bôn Lôi Quyết, một bản tu luyện bí tịch phi thường tổng hợp. Bên trong nói tới từ việc người ta tu luyện lôi linh lực nhập môn như thế nào, đến làm sao làm cho đúc thành bôn lôi võ mạch, lại đến như thế nào thôi động bôn lôi võ mạch phát ra các loại võ kỹ bí pháp, số lượng không ít. Trong đó võ kỹ có uy lực mạnh nhất, tốc độ công kích nhanh nhất chính là lôi xảo oanh, chỉ chẳng qua mỗi lần công kích chỉ có thể tấn công một người. Có thể đồng thời công kích nhiều người, khiến kẻ địch tê liệt mất khống chế là quần lôi thiểm, tùy theo thần hồn tu vi của võ giả. Mỗi khi sử dụng võ kỹ này, ít nhất có thể công kích 2 người, nhiều nhất có thể công kích mấy trăm hơn ngàn người. Vô cùng lợi hại. Còn có một loại phương pháp đặc thù thôi động lôi linh lực, gần như lôi độn tên lôi xà thiểm thân pháp, có thể giúp võ giả ở trong thời gian cực ngắn di động ra xa mấy dặm, tốc độ ấy có thể so với tốc độ của lôi điện. Thậm chí còn có thể thi triển lôi quang thuẫn. Tốc độ của lôi linh lực cực kỳ nhanh, trong lúc nguy cấp có thể dùng làm chiêu thức phòng ngự có tác dụng và hiệu quả phi thường mạnh. Quan trọng nhất chính là lôi quang thuẫn từ lôi linh lực ngưng tụ mà thành, đối với bất luận linh khí loại kim loại nào, có lực phòng ngự cực kỳ cường đại và khả năng khắc chế. Diệp Chân vừa nhìn vừa lĩnh hội, thần sắc càng ngày càng kinh hỉ, lôi mạch trong cơ thể cũng càng ngày thuận lợi sử dụng tựa như một cánh tay khác. Những thứ này đều là pháp môn ghi lại bên trong Bôn Lôi Quyết, ở cuối cùng đoạn ghi chép trong Bôn Lôi Quyết, còn ghi lại một loại lôi quang đạn xạ thuật khiến người ta khó mà phòng bị. Trong lúc chiến đấu, nguyên bản công kích giáp công kích lại có thể đột nhiên văng ra người của kẻ địch, đưa đến tác dụng xuất kỳ bất ý, vô cùng lợi hại. Đáng tiếc, bên trong Bôn Lôi Quyết, lôi quang đạn xạ thuật chỉ ghi chép một cách qua loa, cũng không hoàn toàn, hình như còn đang trong quá trình tu bổ hoàn thiện. Quan trọng nhất chính là, những pháp môn bên trong Bôn Lôi Quyết, nếu mượn nhờ lôi quang châu thi triển thì sẽ tăng uy lực lên gấp bội. Đây cũng là nguyên nhân tại sao một khai phủ, cảnh cửu trọng trung kỳ như lôi thánh căn bản không hề sợ hãi Tịnh Hải Đại Thánh. Một bản lôi hệ võ kỹ bí thuật bên trong Bôn Lôi Quyết, lại ghi lại toàn diện như thế, ngoại trừ lôi thánh ra, không có người nào nữa. Diệp Chân ước chừng có thể phán đoán ra, lôi thánh hẳn là đang thành lập truyền thừa. Tu vi đến cảnh giới này của lôi thánh, một khi lên tới khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong, muốn lần nữa đột phá là phi thường khó khăn. Đối với những cường giả như bọn hắn, võ đạo truyền thừa lúc này trở nên quan trọng. Lôi thánh đang sáng tạo võ đạo của mình, sau khi hoàn thành sáng tạo bôn lôi quyết giúp lôi thánh võ đạo truyền thừa xuống, chỉ cần lôi thánh nguyện ý, thậm chí khai tông lập phái cũng có khả năng. Đáng tiếc, bản bí tịch này lại chưa sáng tạo xong. Đương nhiên, Diệp Chân đã rất thỏa mãn. Có bản Bôn Lôi Quyết còn chưa hoàn tất, Diệp Chân vừa mới đúc thành lôi mạch, bởi vì trực tiếp tước đoạt từ trong cơ thể lôi thánh, hoàn toàn có thể áp dụng những vũ kỹ bí pháp này, không cần Diệp Chân hao hết tâm lực lĩnh hội lôi chi bản nguyên, đạo văn bên trong lôi quang châu đã có thể phát huy ra chiến lực mạnh mẽ. Dựa vào những thứ này, chiến lực Diệp Chân tuyệt đối tăng lên mạnh. Nhất là đào mệnh thân pháp lôi xà thiểm, Diệp Chân cảm thấy, nếu hắn lần nữa đụng phải Phúc Hải lệnh kỳ của Phúc Hải đại thánh, nói không chừng cũng có khả năng chạy thoát. Ngoại trừ bản Bôn Lôi Quyết còn có món trung phẩm linh khí Hắc Long Linh Tiên. Thật ra Hắc Long Linh Tiên, trước kia Diệp Chân cũng lấy được mấy sau khi chém giết Bạch Long lệnh sứ, còn đưa một món trong đó cho Thạch Bị. Chẳng qua, có lẽ Lôi Thánh cảm thấy món Hắc Long Linh Tiên này vô dụng, cho nên một mực không dùng thần hồn lạc ấn, vừa hay Diệp Chân có thể hoàn mỹ luyện hóa Hắc Long Linh Tiên. Mặc dù là linh khí, chẳng qua, Diệp Chân cảm thấy, dựa vào Hắc Long võ mạch của hắn tuyệt đối có thể làm cho uy lực của Hắc Long Linh Tiên phát huy đến mức độ lớn nhất. Đương nhiên, nguyên nhân căn bản nhất vẫn là Diệp Chân phát hiện mình có thiên phú có thể đồng thời thôi động nhiều món linh khí. Diệp Chân trước đây luyện qua Đại Thế Thần Chùy cũng tức Phá Thần Tử Quang Chùy, chưa có phát huy uy lực, bị Phúc Hải Đại Thánh làm hỏng. Trong tay vừa vặn thiếu khuyết linh khí tiện tay, tạm thời sử dụng Hắc Long Linh Tiên. Đáng tiếc, Diệp Chân tìm khắp trong nhẫn chữ vật của Bôn Lôi Long Vương, cũng không phát hiện thứ gì giống như hải đồ trên biển, khiến cho Diệp Chân có chút tiếc nuối. Bấm tay gảy nhẹ, một đoàn địa mạch thiên hỏa bay ra, trong chớp mắt thi thể Bôn Lôi Long Vương lập tức hóa thành tro bụi. Sau thời gian vài hơi thở, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đột ngột bay ra từ trong ngực của Diệp Chân, mắt lom lom nhìn chằm chằm bốn phía, cảnh giác hộ pháp cho chủ nhân. Diệp Chân cũng không vội vã chữa thương ngay, mà bắt đầu luyện hóa thôn phệ Hắc Long, khí tức trong Hắc Long lệnh kỳ thêu kim cùng với 6 Hắc Long lệnh kỳ khác để mở ra càng nhiều phong ấn trong Hắc Long võ mạch. Ngoại trừ dùng để bảo mệnh, mức độ giải phong Hắc Long võ mạch càng cao, Diệp Chân có thể điều động Hắc Long linh lực thuộc tính thủy tinh thuần càng nhiều, tốc độ chữa thương càng nhanh. Một ngày qua đi, Hắc Long khí tức bên trên 7 mặt Hắc Long lệnh kỳ hoàn toàn biến mất, đồng thời 7 mặt Hắc Long lệnh kỳ cũng biến thành màu trắng nhạt. Mức độ giải phong của Hắc Long võ mạch của Diệp Chân đã tiến triển thêm 1.5 thành, bạo tăng đến hơn 2 thành. Cách 2.5 thành còn có một chút chênh lệch, nhưng tăng lên biên độ tuyệt đối vượt qua 1/3. Diệp Chân đã có thể cảm ứng được Hắc Long linh lực vô cùng bành trướng bên trong Hắc Long võ mạch. Tùy tay thực hiện mấy đạo linh lực phong ấn, đám lệnh kỳ liền bị Diệp Chân ném vào trong nhẫn chữ vật, bắt đầu chữa thương. Thần niệm động, 6 cán cờ đen trường sinh phiên đột ngột từ sau đầu của Diệp Chân bay ra, vốn dĩ linh lực thích hợp nhất làm cho thôi động sinh cơ chi lực màu xanh của trường sinh phiên là mộc linh lực, chẳng qua Diệp Chân lại không dùng mộc linh lực. Trong ngũ hành, thủy sinh mộc, cho nên thủy linh lực cũng có thể thôi động trường sinh phiên, thôi phát ra sinh cơ chi lực của trường sinh phiên. Về phần dùng các linh lực khác, công kích còn khá tốt, dùng làm cho thôi động trường sinh phiên thì hiệu quả phi thường kém. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng giải thích cho tại sao Diệp Chân luyện hóa Hắc Long lệnh kỳ trước có một điểm khiến cho Diệp Chân bất ngờ. Diệp Chân chỉ nếm thử cho một tia Hắc Long linh lực chui vào bên trong trường sinh phiên, không ngờ bên trong trường sinh phiên lại phun ra vô số sinh cơ chi lực. Lượng sinh cơ chi lực màu phun ra gấp hơn 10 lần so với khi Diệp Chân không dùng Hắc Long linh lực. Cái này khiến cho Diệp Chân có chút luống cuống tay chân, dẫn sinh cơ chi lực mà trường sinh phiên phun ra tới chỗ cụt tay, phối hợp với pháp môn chữa thương, chỗ cụt cánh tay phải lập tức bắt đầu ngứa, từng mầm thịt mắt thường có thể thấy được bắt đầu nhúc nhích, xương cốt gãy mất tựa như lúa mạch non mà đâm chồi, bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Sinh cơ chi lực bên trong trường sinh phiên quả nhiên cường đại. Chẳng qua, một sợi Hắc Long linh lực bên trong Hắc Long võ mạch trong cơ thể ta lại có thể thúc đẩy sinh trưởng ra sinh cơ chi lực gấp 10 lần. Mà trường sinh phiên vẫn là trung phẩm hồn khí. Phẩm giai của Hắc Long linh lực trong Hắc Long võ mạch cơ thể ta rốt cuộc cao bao nhiêu? Điều này khiến cho Diệp Chân vô cùng nghi hoặc cùng chờ mong. Diệp Chân rất muốn biết, chờ sau khi Hắc Long võ mạch của hắn hoàn toàn giải phong, Hắc Long võ mạch rốt cuộc sẽ mạnh đến cỡ nào. Tay cụt mọc lại cực kỳ tiêu hao thời gian. Trọn vẹn dùng 2 ngày, sau khi trường sinh phiên sinh cơ chi lực trị liệu xong, Diệp Chân mọc ra một cánh tay phải hoàn toàn mới vô cùng trắng nõn mịn màng. Có chút giống với làn da của trẻ sơ sinh, nhìn qua phi thường non mịn, chẳng qua, cường độ của nó lại không kém bất kỳ nơi điểm yếu nào trên người Diệp Chân. Đừng nói cương đao, cho dù bảo khí chặt lên, sợ là ngay cả một đạo vệt xước đều không có. Hô một tiếng, trường sinh phiên chui vào bên trong hồn hải của Diệp Chân. Diệp Chân lại bỗng nhiên đứng lên, đã nghiền đánh liên tiếp mấy quyền. Sau khi xác nhận cánh tay phải mới sinh của mình không bất kỳ dị thường nào, lúc này mới đứng dậy đi về hướng thông đạo của dị không gian bí cảnh. Ta ngược lại muốn xem thử, rốt cuộc là bảo bối gì có thể khiến Thiên Dực Tam Thánh và các cường giả nhập đạo cảnh của các đảo xung quanh liều mạng tranh đoạt dị không gian bí cảnh. So với 4 ngày trước khi hoảng hốt đào mệnh trong không gian bí cảnh, căn bản không có thời gian chú ý tới thông đạo này có gì đặc thù, hôm nay tiến về thăm dò lại nhàn nhã hơn nhiều. Thông đạo vô cùng rộng rãi, cao chừng 100 mét, rộng chừng 100 trượng, hai bên lối đi cực kỳ chắn chắc, dựa vào thực lực của Diệp Chân, cũng không để lại bất kỳ dấu vết gì, không biết xây như thế nào. Nhưng, mặt đất lại cũng chỉ là đất bình thường, bằng không, Diệp Chân vừa rồi cũng không độn thổ được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Diệp Chân mới kinh ngạc phát hiện, lối đi trên mặt đất lại có vô số chảo ấn, dấu chân loạn xạ tạo thành một loại hoa văn kỳ quái. Những chảo ấn này cực kỳ to lớn, ít nhất cũng cỡ 1 mét vuông, một dấu chân lớn nhất hơn 10 mét. Rất rõ ràng, những chảo ấn này do những yêu thú có hình thể to lớn lưu lại, hơn nữa số lượng không ít. Diệp Chân cẩn thận phân biệt, sau đó tìm ra hơn 15 dấu chân hoàn toàn khác biệt. Điều này nói rõ, nơi này đã từng có số lượng lớn yêu thú có tu vi cường đại đi qua. Đây khiến thần sắc của Diệp Chân trở nên cẩn thận, hô một tiếng, huyền hỏa linh giáp đã bao trùm bên ngoài thân thể. Đi vào càng sâu, Diệp Chân cẩn thận quan sát, trên vách tường dày chắn chắc hai bên lối đi phát hiện một vài vết tích chiến đấu, thậm chí còn có vết máu dính vào vách tường đã khô. Đến cuối thông đạo, cũng chính là nơi trước đây Diệp Chân xa xa nhìn thấy có linh quang kết giới lấp lóe, lại có một bộ bạch cốt phi dực yêu thú thân dài hơn 300 mét. Này là yêu thú gì? Diệp Chân còn chưa kịp cẩn thận quan sát, bởi vì hắn xuất hiện nên không khí hơi dao động, bạch cốt của phi dực yêu thú này rất to, lập tức đã hóa thành tro bụi. Yêu thú chi cốt trực tiếp mục nát thành tro. Như vậy dị không gian bí cảnh này, sợ là đã rất lâu chưa có đến, đoán chừng, ít nhất hơn ngàn năm, thậm chí dài hơn. Xương cốt yêu thú cường đại so với bách luyện tinh cương còn cứng cỏi hơn gấp trăm lần, dưới tình huống bình thường, trăm năm vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, dù là ngàn năm, cũng rất khó mục nát thành tro. À, phía trước còn có. Diệp Chân bước nhanh tiến lên, đã thấy phía trước trong thông đạo, cứ cách mấy trăm hơn ngàn mét, sẽ có lấy một thi cốt yêu thú khổng lồ. Kinh người hơn chính là, Diệp Chân còn phát hiện thi cốt nhân loại võ giả xen lẫn ở giữa. Liếc nhìn lại, phía trước xa xa linh lực kết giới, đủ loại yêu thú thi thể, võ giả thi thể nằm đó. Càng lại gần linh lực kết giới, thi thể càng nhiều. Trước mắt căn bản chính là một thế giới bạch cốt, đây khiến Diệp Chân có chút tê dại ra đầu. Nơi này đến cùng có cái gì? Hơn nữa làm sao có nhiều bạch cốt như vậy? Đây ít nhất có 4-5 ngàn cỗ thi thể. Để Diệp Chân buồn bực là, hắn như kẻ ngoại lai quấy rầy phần mộ người mất đang nghỉ ngơi. Diệp Chân dùng bộ pháp tiến lên mang theo gió nhẹ, lập tức biến thành một trận thông đạo khí lưu quét sạch toàn bộ. Những nơi khí lưu đi qua, tầng tầng lớp lớp thi cốt tử trạng thảm liệt kia. Tất cả dưới một đạo khí tức này đã hóa thành cho cốt đủ màu sắc. Trong chớp mắt, bụi bay đầy trời. Nhìn tất cả, Diệp Chân chỉ có thể cười khổ. Bởi vì vừa rồi, hắn thấy được trên xương ngón tay một bộ thi cốt võ giả còn kẹp lấy một chiếc nhẫn, muốn cầm lên nghiên cứu một chút, không ngờ, vừa sải bước ra, mọi thứ đã biến thành tro bụi. Bao gồm món đồ chơi giống chữ vật giới chỉ kia. Đến cùng là dạng lực lượng gì, đến cùng bao nhiêu thời gian, có thể làm cho những yêu thú và thi cốt cường đại này, thậm chí còn có chữ vật giới chỉ của võ giả, đều có thể hóa thành tro bụi. Trong chớp nhoáng này, trong đầu Diệp Chân tràn đầy nghi hoặc. Tiếp tục tiến lên, đi về phía trước chưa được bao lâu, Diệp Chân đột nhiên cúi đầu nhìn lại thân thể của hắn. Trong bất chi bất giác, y phục Diệp Chân mặc lại bắt đầu phi tốc phân giải, cấp tốc hóa thành hắc sắc cho tàn. Nếu không phải Diệp Chân phát hiện rồi nhanh chóng dùng linh lực bảo vệ lại toàn thân, bằng không sợ rằng tóc và lông mày của Diệp Chân lúc này đã hóa thành tro bụi. Trong này, đến cùng có cái gì? Gương mặt Diệp Chân khẩn trương. Meo. Đột nhiên, Vân Dực Hổ Vương hộ vệ bên cạnh phát ra một tiếng gầm nhẹ thống khổ, khoảnh khắc Diệp Chân nhìn sang, lần nữa giật mình. Bộ lông bạch sắc của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lại đang chậm rãi biến thành đen, như có một cỗ lực lượng vô hình ăn mòn nó. Thần sắc Vân Dực Hổ Vương lúc này cũng biến thành vô cùng thống khổ. Thoáng chốc, sắc mặt Diệp Chân đại biến, trực tiếp thu Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu vào trong ngực, đặt trong bảo hộ của bản thân, thống khổ của Tiểu Miêu mới giảm bớt. Nơi này, đến cùng tồn tại lực lượng vô hình gì? Tình huống của Tiểu Miêu, Diệp Chân cũng không dám lại tự tiện tiến lên trước một bước, chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ, dùng thần niệm chìm vào trong kiếm mạch thứ nhất, toàn lực thúc giục kiếm tâm thông minh, thôi động tứ sắc tiên thiên hồn quang đến cực hạn. Cảm ứng bất kỳ biến hóa trong một phương không gian này. Mấy hơi qua đi, thần niệm của Diệp Chân nhìn chòng chọc vào cảm giác được một điểm sáng mờ ảo, gương mặt ngạc nhiên. Trong không khí tràn ngập những điểm sáng mờ ảo này phi thường mỏng manh, lại chính là nguyên nhân làm cho thi thể yêu thú cường đại, chữ vật giới chỉ điều hóa thành tro bụi, Tiểu Miêu thống khổ. Trong cảm ứng của Diệp Chân, điểm sáng mờ ảo này không ngờ lại tản ra ba động không sai biệt lắm với hỏa hệ lực lượng, trên cơ bản có thể nhận định là một loại hỏa hệ linh lực. Phi thường cường đại hiếm thấy. Nó cường đại đến cỡ nào? Trong cảm ứng của Diệp Chân, xung quanh hắn, trong phạm vi 1 mét, hơn 100 tia bạch sắc quang hoa phiêu đãng hỗn loạn trong thiên địa nguyên khí. Mà dưới tình huống bình thường, bạch sắc quang hoa phiêu đãng trong phạm vi 1 mét thiên địa, có mấy chục vạn tia, hỏa linh lực ít cũng có 4-5 vạn tia. Đừng thấy 4-5 vạn điểm hỏa linh lực cho rằng nhiều, nhưng trên thực tế lại vô cùng nhỏ bé, không thể tạo ra bất kỳ tổn thương gì cho người hành tẩu. Dù có theo hô hấp tiến vào trong cơ thể, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng 100-200 bạch sắc quang hoa, trong quá trình phiêu đãng đãng, lại có thể để làm cho mọi thứ tan biến. Nói cho đúng, là thiêu hủy. Diệp Chân làm một thí nghiệm, dùng y phục trong chữ vật giới chỉ của bản thân đặt, trước mặt trong không khí chưa đến 100 hơi thở, đã bắt đầu biến thành than sau đó hóa thành tro bụi. Trong bạch sắc quang hoa, ẩn chứa hỏa hệ uy năng cực kỳ kinh người. Đây là kết luận của Diệp Chân. Sở dĩ Vân Dực Hổ Vương bị thương tổn. Y phục Diệp Chân hóa thành tro bụi, mà bản thân Diệp Chân không bị gì, đó là vì Diệp Chân có huyền hỏa linh giáp bảo vệ. Hơn nữa nguyên nhân cũng do Diệp Chân tu luyện vô thường huyền hỏa quyết, lại tu luyện tiên thiên hỏa linh chiến thể hộ thân, Mỗi ngày lúc tu luyện đều sẽ dùng huyền hỏa linh lực rèn luyện thân thể. Sức chống cự của nhục thân đối với hỏa linh lực phi thường mạnh, cho nên Diệp Chân không có cảm giác nào, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lại không chịu được. Hơn nữa, trong cảm ứng của Diệp Chân, càng tiến vào sâu trong dị thông đạo không gian bạch sắc quang hoa mờ ảo càng dày đặc. Diệp Chân gần như có thể kết luận, hỏa linh lực mờ ảo là do phát tán từ nơi sâu nhất của dị không gian. Chẳng lẽ, trong này có hỏa diễm cực cao? Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân đột ngột thôi động huyền hỏa linh giáp quanh người đến cực hạn, vội vàng hướng về linh lực lóe ra kết giới trong nơi sâu nhất của thông đạo bước đi. Chậm rãi đạp lên bạch sắc cho cốt, Diệp Chân đi đến cuối thông đạo, có một màn sáng màu xanh, như đại môn thông đạo vắt ngang ở nơi đó. Màn sáng màu xanh không chỉ vô cùng nặng nề, hơn nữa kết cấu cũng vô cùng kỳ quái, hẳn là một màn sáng do thủ hộ trận pháp tạo thành mà Diệp Chân chưa từng thấy qua. Diệp Chân muốn thử xem lực phòng ngự của nó. Màn sáng màu xanh bị huyền hỏa toàn oanh kích, không ngờ lại không nhúc nhích tí nào. Sau đó Diệp Chân liên tục oanh kích ba quyền huyền hỏa toàn, màn sáng màu xanh ba động tản ra từng vòng gợn sóng. Nhưng, loại ba động này rất nhanh đã khôi phục bình thường, dưới đại trận tạo ra màn sáng thủ hộ khẳng định có địa mạch trợ lực. Vào không được. Phát hiện này, mặc dù rất trễ vẫn để Diệp Chân có chút sợ hãi, nếu trước đó tiến đến lôi thánh không bị thương, sau đó Diệp Chân chạy trốn tới nơi này, khả năng chính là tuyệt lộ. Không biết lòng đất có thể đi qua hay không? Thần niệm khẽ động, thân thể Diệp Chân như lâm vào lưu sa phi tốc chìm vào lòng đất. Sau mấy hơi, thân hình Diệp Chân xuất hiện phía trong màn sáng thủ hộ màu xanh. Màn sáng thủ hộ màu xanh chỉ thâm nhập vào lòng đất 10 mét, Diệp Chân lợi dụng thuật độn thổ, có thể nhẹ nhàng vượt qua. Khoảnh khắc đầu vừa rồi nhô ra trong không gian màn sáng màu xanh, Diệp Chân đã lập tức nín thở, động tác thoát ra mặt đất cũng trở nên vô cùng chậm. Thi thể trong màn sáng màu xanh, thi thể còn nhiều hơn so với trong thông đạo, hơn nữa thi thể nhân loại võ giả làm chủ xen lẫn, không ít thi thể yêu thú to lớn, ngổn ngang lộn xộn đầy mặt đất. Giữa ngực bụng rất nhiều võ giả, thậm chí còn lưu lại binh khí cắm vào nơi yếu hại. Thô sơ giản lược xem xét, ít nhất cũng hơn vạn bộ thi thể, cũng may mắn thi thể nơi này đã toàn bộ biến thành bạch cốt, bằng không, chính là một tu la địa ngục. Nhưng thời điểm như thế, vẫn để Diệp Chân vô cùng sợ hãi, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Không ngờ lại có nhiều võ giả chết như vậy. Có vết xe đổ trong thông đạo, động tác Diệp Chân vô cùng cẩn thận. Sợ có bất kỳ điểm ba động nào, sẽ triệt để hủy một màn trước mắt. Diệp Chân muốn thông qua nơi này tìm kiếm manh mối, phát hiện, tìm ra một điểm mánh khóe. Vì sao có nhiều võ giả hội tụ chết ở chỗ này như vậy? Thân hình Diệp Chân chậm rãi trồi lên từ lòng đất, đột nhiên, ánh mắt Diệp Chân ngưng tụ. Đứng ở trên mặt đất nhìn lại, Diệp Chân thấy ở giữa không gian này, thấy bát giác phủ không gian chiếm diện tích ước chừng 10 dặm. Trong màn sáng không gian khắp nơi đều là thi thể gãy xương. Nhưng trong bát giác phủ không gian có phạm vi 10 dặm lại trống rỗng, ngay cả nửa bộ thi cốt đều không có. Trận pháp. Dựa vào nhãn lực kình của Diệp Chân, không khó đánh giá, ra bát giác phủ không gian trước mắt rộng 10 dặm là một tòa trận pháp khổng lồ. Nhưng để Diệp Chân kinh ngạc chính là, nhìn kỹ lại, hình như bốn phương tám hướng hơn vạn bộ thi thể, như đang vây tụ xung quanh bát giác trận pháp. Có vài thi thể, nhìn vị trí của thi cốt như đang cực lực lại gần bát giác trận pháp này. Thậm chí, Diệp Chân còn thấy mấy cỗ thi cốt nhi đồng và thiếu niên. Tại sao lại có thiếu niên và nhi đồng chết ở chỗ này? Đây khiến Diệp Chân càng thêm nghi hoặc. Ách, ánh mắt Diệp Chân đột nhiên đảo qua, trong hài cốt nhìn thấy một hắc sắc thiết bài có chút phiếm hồng lớn chừng bàn tay, Diệp Chân dùng thị lực trên cơ bản có thể xác định được thiết bài hẳn còn chưa bị hủy. Thân hình khẽ nhúc nhích, Diệp Chân dùng một loại tốc độ thật chậm bay đến hướng về hắc sắc thiết bài. Nhưng, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân đã nở nụ cười khổ. Mặc dù tốc độ của hắn rất chậm, nhưng lúc hành động lại dẫn động một chút xíu khí lưu, vẫn thổi tan một bộ thi cốt gần hắn. Thoáng chốc, toàn bộ trong không gian như xảy ra phản ứng dây chuyền, tất cả thi cốt, trong nháy mắt toàn bộ biến thành tro, như thổi lên một cơn gió lốc mịt mù. Hơn vạn bộ hài cốt, trong mấy hơi thở đã biến thành bạch phiến. Còn tốt, thiết bài vẫn còn, không biết có tin tức hữu dụng gì. Thiết bài khác thường này bị thổi lơ lửng trong cho cốt bạch sắc, trên ngón tay Diệp Chân xuất hiện thêm một linh lực, chộp tới tay. Dưới một chảo, Diệp Chân không khỏi ngạc nhiên. Không ngờ lại không di chuyển được, món đồ chơi này nặng bao nhiêu. Hít sâu một hơi, linh lực trong đan điền cuồn cuộn ra, Diệp Chân cầm đủ tư thế muốn cầm lên phiếm hồng thiết bài. Sau mấy hơi, Diệp Chân đỏ mặt, có chút nhụt chí buông lỏng hai tay ra, một mặt quỷ dị dò xét phiếm hồng thiết bài quái dị. Mặc dù Diệp Chân không phải thể tu, nhưng nhờ vào Thận Long Châu rèn luyện, linh lực so với vương giả khai phủ cảnh tam tứ trọng bình thường còn tinh khiết hơn, linh lực tinh thuần như thế rèn luyện gân cốt, mặc dù không có cự lực rời non lấp bể, nhưng mượn nhờ linh lực, huy động mấy trăm hơn ngàn ngọn núi nhỏ, lại không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng để Diệp Chân khiếp sợ là, lúc này hắn dùng hết toàn lực, không ngờ lại không cách nào di chuyển thiết bài nho nhỏ. Thiết bài này nhìn qua không thể đặt vào mắt, đến cùng nặng bao nhiêu? Nếu nói lực lượng cực hạn của Diệp Chân là 1000 tấn, như vậy nếu vật trước mặt Diệp Chân nặng 1500 tấn, thời điểm này hắn không nhấc nổi nó, nhưng tuyệt đối có thể xê dịch chút ít. Đây như người bình thường, nhiều nhất có thể nhấc lên vật nặng 100 cân, nhưng cho dù vật nặng 5-600 cân, lắc lư một chút, có đôi khi vẫn có thể. Nhưng bây giờ, thiết bài này lại không nhúc nhích. Nói một cách khác, trọng lượng hắc sắc thiết bài này rất có thể gấp 4-5 lần, 7-8 lần 1000 tấn thậm chí nhiều hơn. Sau khi Diệp Chân khiếp sợ xong, lại quan sát tỉ mỉ. Trên thiết bài khắc đầy hoa văn huyền ảo, nhưng không có bất kỳ linh lực ba động, linh lực có thể xuyên vào, lực lượng thần hồn cũng có thể xuyên vào. Nhưng muốn mạng chính là, mặc dù Diệp Chân có võ đạo truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái, triệt để tìm kiếm trong kinh nghiệm luyện khí của Địa Tâm Hỏa Soái, rất nhiều thiên tài địa bảo nổi danh có trọng lượng rất nặng, lại tìm không ra vật liệu đúc thành hắc sắc thiết bài này. Đây khiến Diệp Chân có chút mừng rỡ. Khỏi cần phải nói, chỉ dựa vào điểm này, hắc sắc thiết bài này tuyệt đối là bảo bối. Ta thử nhìn một chút có thể dùng thần hồn, lực lượng thu vào chữ vật giới chỉ hay không. Trong nháy mắt tiếp theo, thần niệm của Diệp Chân bao vây hắc sắc thiết bài. T. Sau mười mấy hơi thở, Diệp Chân lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Không ngờ thần niệm của hắn cũng không thể làm cho hắc sắc thiết bài nhúc nhích. Dùng thần niệm thu vật phẩm vào trong chữ vật giới chỉ, dưới tình huống bình thường, vô cùng dễ dàng, chỉ cần lực lượng thần hồn đủ cường đại, vật liệu cực nặng như một ngọn núi lớn, cũng có thể thu vào chữ vật giới chỉ. Trước mắt hắc sắc thiết bài này, không ngờ lại không thu vào được. Đây khiến Diệp Chân càng hiếu kỳ. Nhưng lực lượng thần hồn có thể tiến vào trong, ta dùng thần hồn lực lượng thử một chút. Trong nháy mắt tiếp theo, bàng bạc tứ sắc tiên thiên hồn quang lập tức tràn vào trong hắc sắc thiết bài. Lên. Chợt quát một tiếng, xích nguyệt hồn giới của Diệp Chân đột ngột lóe lên quang hoa, hắc sắc thiết bài quỷ dị lập tức biến mất tại chỗ, mà trước mắt Diệp Chân bỗng nhiên biến thành hắc sắc, lảo đảo một cái ngay tại chỗ, thiếu chút đã ngã xuống đất. Lão thiên gia của ta, đây rốt cuộc là thứ đồ gì, chỉ xê dịch một chút, không ngờ lại tiêu hao hết hơn 8 thành tứ sắc tiên thiên hồn quang của ta, nếu ta lại giảm thêm một chút lực lượng thần hồn khô kiệt đã có thể hôn mê. Diệp Chân lấy tay vỗ trán, gương mặt giật mình. Làm sao cũng nghĩ không thông, hắc sắc thiết bài cỡ bàn tay, không ngờ lại nặng đến như vậy. Cũng may Diệp Chân có tứ sắc tiên thiên hồn quang phẩm chất cực cao, nếu đổi thành vương giả khai phủ cảnh dùng tam sắc tiên thiên hồn quang di chuyển, chỉ sợ sẽ hôn mê tại chỗ. Thần niệm của Diệp Chân lần nữa đã rơi vào xích nguyệt hồn giới, cẩn thận quan sát hắc sắc thiết bài quỷ dị này, quan sát một hồi lâu, bất kể thử như thế nào, cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường. Nó chính là một hắc sắc thiết bài so với bình thường còn bình thường hơn, nhưng trọng lượng của nó lại kinh người tới cực điểm. Quan sát hơn nửa ngày, Diệp Chân phát hiện, hoa văn mặt sau hắc thiết bài hình như hợp thành một hàng chữ rất xưa. Diệp Chân có biết vì trong võ đạo truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái có kiểu chữ tương tự. Đã như vậy, món đồ chơi này gọi là hắc hoàng thiết bài. Không phát hiện thêm điều gì, Diệp Chân cũng không xoắn suýt, đợi ngày này đề cao tu vi càng cao, lại nghiên cứu nó, nói không chừng sẽ có thu hoạch gì. Đương nhiên, Diệp Chân cũng không có nóng lòng xuất phát, mà trước tiên ngồi khoanh chân tĩnh tọa nửa ngày, khôi phục lại lực lượng thần hồn tiêu hao hết 8 thành được 7-8 phần, lúc này mới một lần nữa đứng dậy tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Như dự đoán của Diệp Chân, giữa phạm vi 10 dặm hình bát giác trống rỗng kia là một trận pháp khổng lồ. Phủi đi lớp bụi, mặt đất có vô số các loại tài liệu chân quý dùng để khắc họa trận pháp tuyến đường, khắp nơi đều là khảm nạm một thể trận bàn, nhất là vật liệu trận bàn kia. Không ngờ lại sử dụng vật liệu toàn bộ đều là dùng để luyện chế thượng phẩm hồn khí. Sau khi chấn kinh, Diệp Chân vô cùng khát khao, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hơn nữa, Diệp Chân cũng không tinh thông trận pháp, căn bản không nhận ra đây là đại trận gì. Bất đắc dĩ, Diệp Chân chỉ có thể khắc lại hình dáng đại trận này, các loại đường vân toàn bộ khắc văn thần lục vào trong một ngọc phù. Chờ sau khi trở về, hỏi Huyễn Trận Vương Trần Xí một chút, nhìn xem nó là loại trận pháp gì. Trừ cái đó ra, trước mắt trong không gian này trừ cho cốt cũng là cho cốt. Vượt qua bát giác đại trận, Diệp Chân tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Trước mắt không gian bắt đầu biến hẹp, lại xuất hiện một thông đạo hơi rộng lớn, nhưng trên thông đạo này lại không có bất kỳ thi cốt. Tiến lên chừng 10 vài dặm, khi đứng trước một ngã ba, tóc Diệp Chân đột nhiên tự bốc cháy. Đây khiến Diệp Chân giật mình kêu to. Huyền hỏa linh lực đột ngột rơi ra, sau khi bao trùm toàn thân cực kỳ chặt chẽ, mới không còn hỏa diễm toát ra. Hơn 100 lần. Nồng độ điểm sáng mờ ảo nơi này, không ngờ lại dày đặc hơn mấy trăm lần so với lối đi lúc trước. Diệp Chân nhắm hai mắt, cẩn thận cảm ứng, bên trái. Điểm sáng mờ ảo hẳn bắt nguồn từ lối đi bên trái. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân dứt khoát rẽ vào lối đi bên trái, Diệp Chân rất muốn biết trong thông đạo bên trái đến cùng có thứ gì, lại có thể phát ra điểm sáng hỏa lực kinh người như thế. Lối đi bên trái có chút quanh co, đi vòng ước chừng 30, khi khoảng cách còn 40 dặm, Diệp Chân chỉ cảm thấy trước mắt một rộng rãi, đột nhiên xuất hiện một bãi bùn bạch sắc cực to. Cẩn thận nhìn chằm chằm vào bạch sắc bãi bùn mấy lần, sắc mặt Diệp Chân đột nhiên đại biến. Để Diệp Chân khiếp sợ cũng không phải bạch sắc bãi bùn này, mà phía trên bạch sắc bãi bùn thăng huyễn lên xuống diễm quang vô hình. Cũng chính là thủ phạm làm cho tóc Diệp Chân vừa rồi tự bốc cháy làm cho hắn tỉnh táo, lúc này mới cẩn thận quan sát, vì cách xa, tia sáng chiết xạ phía dưới mới phát hiện phía trên bạch sắc bãi bùn thăng huyễn lên xuống diễm quang vô hình. Chẳng lẽ đây là? Thời khắc hoài nghi, Diệp Chân cũng không có vội vã tiến lên, tứ sắc tiên thiên hồn quang bay ra, lập tức dùng thần hồn lực lượng cưỡng ép chùm sáng mờ ảo tụ lại trong phạm vi 1 mét. Soạt, ánh lửa bạch sắc lập tức lăng không xuất hiện trước mắt Diệp Chân. Diệp Chân tùy ý lấy ra một thanh bảo kiếm không cần từ trong Xích Nguyệt hồn giới, ngọn lửa bạch sắc đang tìm kiếm thứ gì đã nhanh chóng thu hồi lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bảo kiếm bị thu hồi nhưng ánh lửa bạch sắc như đính vào phía trên. Diệp Chân điên cuồng vung bảo kiếm, thậm chí dùng linh lực tấn công, đều không thể dập tắt ánh lửa trên bảo kiếm, thậm chí trực tiếp cắm đoạn bảo kiếm này vào trong mặt đất dưới chân, khi rút ra, ánh lửa bạch sắc vẫn như cũ như giỏi bám trong xương, thiêu đốt trên bảo kiếm. Phụ cốt lân hỏa. Quả nhiên là phụ cốt lân hỏa. Thần sắc của Diệp Chân trong tích tắc này khiếp sợ đến cực hạn, rồi trơ mắt nhìn chuôi bảo kiếm trước mắt này bị phụ cốt lân hỏa từ từ thiêu rụi, cho đến khi hóa thành một vũng nước thép, thần sắc mới có chỗ khôi phục. Có thể đốt thành bãi bùn, tất cả đều là phụ cốt lân hỏa tinh thuần nhất. Nhìn một màn trước mắt, Diệp Chân có chút thất thần. Phụ cốt lân hỏa, trong Vô Thường Huyền Hỏa Kinh là linh giai trung phẩm linh hỏa, đồng thời là một trong 18 loại hỏa diễm đặc thù được ghi lại trong Vô Thường Huyền Hỏa Kinh. So với địa mạch thiên hỏa mà Diệp Chân đang tu luyện cao hơn 4 phẩm. So với 17 loại hỏa diễm đặc thù ghi lại trong Vô Thường Huyền Hỏa Kinh, thấp nhất đều là chân hỏa phẩm giai, phụ cốt lân hỏa có phẩm giai linh giai trung phẩm hỏa diễm là thấp nhất, nhưng uy lực không kém so với 17 loại hỏa diễm đặc thù khác. Phụ cốt lân hỏa sinh ra từ trong thi cốt linh huyệt như núi, hỏa lực uy mãnh, sau khi chúng phải hỏa diễm như phụ xương, thủy thổ khó diệt, linh uy khó chế. Chỉ có gọt da gọt xương thậm chí gãy chi mới có thể trừ hỏa. Cực kỳ ác độc. Trong Vô Thường Huyền Hỏa Kinh ghi lại được xếp vị trí thứ 9 trong thập đại độc viêm. Đây chính là giới thiệu về phụ cốt lân hỏa trong Vô Thường Huyền Hỏa Kinh. Nhưng phụ cốt lân hỏa ngoại trừ phụ xương, còn có một đặc tính. Điểm nguy hiểm nhất của nó là có thể biến ảo đủ loại hình hỏa diễm. Phụ cốt lân hỏa gần như vô hình vô chất, có thể hoàn mỹ lẫn vào hỏa diễm khác làm đối phương bị thương khó mà phát giác. Đợi đến khi phát hiện, đã muộn. Bởi vậy, phụ cốt lân hỏa cũng là điều kiêng kỵ trong rất nhiều võ giả. Nhưng điều kiện sinh ra phụ cốt lân hỏa lại cực kỳ hà khắc, đầu tiên, nhất định phải là nơi tràn ngập tử khí do linh lực thi cốt ẩn chứa, đồng thời, thi cốt ở nơi này, nhất định phải là âm huyệt địa linh. Cái gọi là linh huyệt, chính là nơi địa mạch hội tụ, mà âm địa, là nơi có tử khí vô cùng nặng. Tiếp theo, nhất định phải là nơi phong bế không có người quấy rầy, mới có thể sinh ra phụ cốt lân hỏa. Dưới điều kiện hà khắc như vậy, phụ cốt lân hỏa cực kỳ hiếm thấy. Địa tâm hỏa soái cũng chỉ thấy một lần thôi. Nhưng uy lực của nó lại cực kỳ kinh người. Đừng nhìn trước đó Diệp Chân dùng thần niệm vây lại một chùm phụ cốt lân hỏa. Thiêu món bảo khí chỉ dùng mười mấy hơi thở, nhưng vấn đề là Diệp Chân dùng thần niệm ngạnh sinh sinh tụ lên phụ cốt lân hỏa, chỉ có thể coi là hình thức ban đầu của phụ cốt lân hỏa mà thôi. Phụ cốt lân hỏa chân chính, trong nháy mắt đã đốt cương hóa sắt, uy lực so với địa mạch thiên hỏa của Diệp Chân chỉ có hơn chứ không kém, không, phải nói gấp mấy lần địa mạch thiên hỏa của hắn. Trên không bạch sắc bãi bùn phía xa thăng huyễn lên xuống vô hình diễm quang, đó mới là phụ cốt lân hỏa chân chính, bạch sắc lân hỏa cũng không tính là trạng thái mới sinh của phụ cốt lân hỏa. Phụ cốt lân hỏa cần ít nhất vạn cốt ngàn năm mới bắt đầu thành hình. Nói như vậy, không gian nơi này ít nhất đã phong bế hơn ngàn năm, hơn nữa phụ cốt lân hỏa đã là trạng thái hoàn chỉnh, trong Vô Thường Huyền Hỏa Kinh có nhắc đến muốn phụ cốt lân hỏa đại thành hình thành vô hình diễm quang, cần ít nhất 3000 năm. Một không gian bị phong bế 3000 năm. Có thể đây là không gian bị phong bế từ thời đại thượng cổ. Nỉ non một tiếng, nhìn vô hình diễm quang trên không bạch sắc bãi bùn thăng huyễn lên xuống, trái tim Diệp Chân bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút, trong mắt tràn đầy vui mừng. Hạt giống hỏa diễm thứ hai của Vô Thường Huyền Hỏa Kinh, muốn tiến hóa phẩm giai linh lực, khả năng sẽ phải rơi vào phía trên phụ cốt lân hỏa. Vô Thường Huyền Hỏa Kinh chính là công pháp truyền lại từ thượng cổ, bản thân không có phẩm giai công pháp cụ thể, nhưng nó tu luyện ra linh lực lại có thể căn cứ theo phẩm giai hỏa diễm hạt giống do Diệp Chân ngưng luyện ra theo thứ tự mà tiến hóa tăng lên. chỉ cần Diệp Chân có thể ở chỗ này ngưng luyện một viên hạt giống phụ cốt lân hỏa, từ nay không chỉ có thể thi triển ra uy lực mạnh mẽ của loại hỏa diễm thứ hai, hơn nữa sau khi ngưng luyện thành công, uy lực của huyền hỏa linh lực cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Trước đây, ở chân linh vực, lúc Diệp Chân giao thủ với thượng giới đặc sứ Bùi Vị, phát hiện xích tâm lưu viêm của Bùi Vị lại là thiên giai thượng phẩm thiên hỏa. Lúc đó loại ý nghĩ này đã chợt lóe lên trong đầu Diệp Chân, đáng tiếc sau khi Bùi Vị chạy trốn, Diệp Chân cũng không có cơ hội. Không ngờ, bây giờ Diệp Chân lại đụng phải phụ cốt lân hỏa càng cường đại hơn, không chỉ vô cùng tinh thuần, hơn nữa số lượng còn nhiều như thế, Diệp Chân làm sao có thể không kinh hỉ. Về phần chuyện ngưng luyện chủng loại phụ cốt lân hỏa hòa, Diệp Chân tuyệt không lo lắng. Trong Vô Thường Huyền Hỏa Kinh có ghi lại rất nhiều pháp môn đặc thù, chuyên môn dùng để ngưng luyện hỏa diễm hòa chủng các loại phẩm giai, chỉ là thời gian tiêu tốn dài ngắn khác nhau thôi. Đương nhiên, khi tự thân ngưng luyện hỏa diễm hòa chủng có phẩm giai cao vô cùng nguy hiểm, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Xem ra, dị không gian bí cảnh này, thật là phúc của ta. Không chỉ thu hoạch được hậu thiên linh bảo Lôi Quang Châu từ Lôi Thánh, lại còn phát hiện loại phụ cốt lân hỏa cực hiếm thấy này, về phần Hắc Hoàng Thiết Bài thần bí kia, căn bản không đáng là bao. Nỉ non một hồi, huyền hỏa linh lực quanh người Diệp Chân dâng trào, bao phủ toàn thân, chậm rãi tiến đến bạch sắc bãi bùn tràn đầy phụ cốt lân hỏa. 10 dặm, 8 dặm, 5 dặm, Diệp Chân đang nhanh chóng tiến lên, càng lúc càng gần bạch sắc bãi bùn, huyền hỏa linh lực trong cơ thể Diệp Chân bắt đầu phi tốc tiêu hao. Cách khoảng cách 4, 5 dặm, phụ cốt lân hỏa tản ra nhiệt độ cao kinh khủng, rất nhanh ăn mòn huyền hỏa linh lực hộ thể của Diệp Chân. 5 dặm, không sai biệt lắm, lại gần sẽ vô cùng nguy hiểm. Mặc dù cách xa 5 dặm thần hồn tiêu hao tương đối lớn, nhưng ta có tứ sắc tiên thiên hồn quang, không sợ. Khoảnh khắc dừng lại, trong lòng bàn tay Diệp Chân đã nắm chặt hai viên cực phẩm linh tinh, bắt đầu thật nhanh bổ sung linh lực đang tiêu hao rất nhanh, đồng thời, thần niệm khẽ động. Một sợi tứ sắc tiên thiên hồn quang như thực từ trán Diệp Chân nhô ra, phi tốc hướng về phía vô hình diễm quang trên bạch sắc bãi bùn. Bước đầu tiên chính là dùng thần hồn lực lượng câu thông phụ cốt lân hỏa, sau đó dùng bí pháp trong Vô Thường Huyền Hỏa Kinh, cẩn thận ngưng luyện, từ từ ngưng luyện huyền hỏa hạt giống. Đây là một tuyệt việc cần thời gian dài tỉ mỉ không thể qua loa, cho nên Diệp Chân vô cùng cẩn thận. Tốc độ tứ sắc tiên thiên hồn quang cực nhanh, trong chớp mắt đã vượt qua khoảng cách gần 5 dặm lại gần vô hình diễm quang kia. Khoảnh khắc tiếp xúc với vô hình diễm quang kia, khóe miệng Diệp Chân co quắp mấy lần, hắn cảm ứng được tứ sắc tiên thiên hồn quang của mình lại bị vô hình diễm quang, cũng tức là phụ cốt lân hỏa đốt cháy mất một phần. Phụ cốt lân hỏa này lại có thể đốt cháy thần hồn. Đây khiến Diệp Chân có chút giật mình. Xét theo loại tình huống này, Diệp Chân không muốn lãng phí tứ sắc tiên thiên hồn quang, thần niệm vừa khởi động, tứ sắc tiên thiên hồn quang giam cầm một chùm phụ cốt lân hỏa lớn chừng bàn tay, nhẹ nhàng rời khỏi, tứ sắc tiên thiên hồn quang đã mang theo một chùm phụ cốt lân hỏa phi tốc lui về. Nhưng cũng trong khoảnh khắc quay về này, Diệp Chân khẽ cau mày một cái, khi một chùm vô hình diễm quang kia tách rời phụ cốt lân hỏa, Diệp Chân lại có một loại cảm giác kỳ quái, như kéo xuống một tầng bảo hộ của một tầng bảo hộ, lại như cắt một miếng thịt của vật sống vô cùng quỷ dị. Vừa nghĩ đến đây, bỗng nhiên Diệp Chân tập trung thị lực lần nữa quan sát vô hình diễm quang phía trên bạch sắc bãi bùn. Đột nhiên, con ngươi Diệp Chân đột nhiên rụt lại đến cực hạn. Khi Diệp Chân lấy đi một chùm phụ cốt lân hỏa, vô hình diễm quang phía trên bạch sắc bãi bùn đột nhiên như sống lại, kịch liệt huyễn động. Thời gian trong nháy mắt, một hỏa diễm cự nhân quanh người bao trùm bạch sắc diễm quang, sinh ra từ trong vô hình diễm quang, hai con ngươi sâm bạch sắc, lúc này nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, tràn đầy cừu hận. Tay Diệp Chân bất ngờ kịch liệt run rẩy. Ngay lúc đó, hỏa diễm cự nhân phát ra một tiếng gầm nhẹ, rồi hóa thành một đạo bạch sắc diễm quang lao thẳng tới Diệp Chân. Tiên thiên hỏa linh phụ cốt lân hỏa, lão tặc thiên, ngươi lại chơi ta. Nổi giận quát một tiếng, tứ sắc tiên thiên hồn quang cẩu Diệp Chân, đang bao trùm một chùm phụ cốt lân hỏa đã tản ra, Diệp Chân xoay người bỏ chạy. Trong lòng Diệp Chân vô cùng khó chịu. Thật vất vả phát hiện phụ cốt lân hỏa mấy ngàn năm mới có thể tạo ra, không ngờ nơi này không chỉ có sinh thành phụ cốt lân hỏa, còn sinh ra tiên thiên hỏa linh phụ cốt lân hỏa. Tiên thiên hỏa linh này, chỉ cần vừa sinh ra đã có thực lực nhập đạo cảnh, hơn nữa, chiến lực tuyệt đối kinh khủng hơn cường giả nhập đạo cảnh bình thường mấy lần. Mà trước mắt, tiên thiên hỏa linh phụ cốt lân hỏa tuyệt đối không phải tiên thiên hỏa linh mới sinh ra. Chỗ chết người nhất chính là tiên thiên hỏa linh phụ cốt lân hỏa kia đã có một tia linh trí, sinh ra từ trong vô số oán khí, tàn hồn, linh trí thấp chỉ có bản năng giết chóc. Lúc này Diệp Chân kinh động đến nó, chính là đang tự tìm đường chết. Cực kỳ muốn mạng chính là, nơi này là không gian bị phong bế gần như không có đường chạy trốn. Muốn mạng. Mặc dù như thế, Diệp Chân đã thúc giục Lôi Quang Châu phát động lôi xà thiểm vừa luyện thành không bao lâu. Oanh! Kinh lôi tiếng vang, một đạo lôi xà quang hoa đột nhiên thoát ra trong vòng hơn 10 dặm. Nhưng đạo bạch sắc diễm quang không chậm chút nào, lóe lên một cái, cũng thoát ra khoảng cách gần 10 dặm. Những nơi bạch sắc diễm quang đi qua, vách động thông đạo lập tức trở nên đỏ bừng, vô số dịch nước từ đỉnh chóp hai bên chảy xuống, rót thành một đạo huyết sắc nham tương cực kỳ dọa người. Trong thông đạo, lôi xà quang hoa lấp lóe, vọt tới gần 10 dặm, nhưng một đạo bạch sắc diễm quang kia lại gắt gao cắn lấy lôi quang sau lưng. Những nơi đi qua, vách động nhao nhao hóa thành nham tương, hội tụ thành một dòng suối nham tương nhỏ, biến thành lôi quang hướng về Diệp Chân lao nhanh đi. Rất nhanh, Diệp Chân đã lẻn đến chỗ ngã ba vừa rồi. Ngã ba này để thân hình Diệp Chân như nước chảy mây trôi bỗng nhiên dừng một chút, đường cũ là đại trận không gian hay quẹo vào một đầu ngã ba khác không biết điểm cuối. Sống chết trước mắt, Diệp Chân cũng không có quá nhiều thời gian cân nhắc. Thân hình chỉ dừng một chút, đã quẹo vào đầu ngã ba chưa bao giờ tiến vào. Sở dĩ lựa chọn như thế, nguyên nhân rất đơn giản. Nếu trở về đường cũ, Diệp Chân đã gần như có thể đoán được kết quả của mình. Sẽ bị tiên thiên hỏa linh phụ cốt lân hỏa đang sống sờ sờ đốt thành tro. Nếu tiến về màn sáng thủ hộ màu xanh của dị không gian bí cảnh, tiên thiên hỏa linh phụ cốt lân hỏa có thể đuổi kịp, thậm chí Diệp Chân ngay cả trốn vào lòng đất tránh né cũng không kịp. Còn tiến vào ngã ba này thì không giống nhau, không biết đường, có thể là tuyệt địa, nhưng cũng có khả năng có cơ hội sống sót. Đây gọi là trời không tuyệt đường người, trước mắt Diệp Chân chỉ có thể liều mạng. Mặc dù trên cơ bản Diệp Chân đứng ngay tại ngã ba không tốn thời gian bao lâu, thân hình chỉ thoáng dừng một khoảnh khắc đã thuận thế quẹo vào ngã ba còn lại chưa bao giờ đi vào. Nhưng chính một khoảnh khắc thời gian này lại làm cho khoảng cách tiên thiên hỏa linh phụ cốt lân hỏa điên cuồng đuổi theo phía sau gần thêm một dặm. Hô một tiếng, tiên thiên hỏa linh phụ cốt lân hỏa há mồm phun một đoàn bạch sắc vô hình diễm quang như lưu tinh đánh tung hướng về phía Diệp Chân. Không chút do dự, Diệp Chân trực tiếp vận dụng xích nguyệt hộ thuẫn của xích nguyệt hồn giới. Đối diện với chiến lực của tiên thiên hỏa linh phụ cốt lân hỏa gấp mấy lần võ giả nhập đạo cảnh, Diệp Chân không dám chờ đợi kỳ tích, vì nếu không cẩn thận chính là hài cốt không còn. Một mặt xích nguyệt hộ thuẫn đột ngột xuất hiện phía sau lưng Diệp Chân. Ngay lúc đó, một chùm phụ cốt lân hỏa đánh vào phía trên xích nguyệt hộ thuẫn, xích nguyệt hộ thuẫn chấn động kịch liệt mấy lần cũng không có lập tức tán đi, nhưng phụ cốt lân hỏa lại suy suy đốt cháy trên xích nguyệt hộ thuẫn. Xích nguyệt hộ thuẫn dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được tan chảy thật nhanh. Thân hình Diệp Chân bất ngờ chậm lại, hậu thiên linh bảo Lôi Quang Châu vừa rồi mới lấy được đột ngột xuất hiện trên đỉnh đầu, thanh âm sét đánh cổn lôi vang lên. Lôi quang to bằng cánh tay trẻ con đã liên tiếp đánh tới trên người tiên thiên hỏa linh phụ cốt lân hỏa, truy càng ngày gần. Kinh hồn thiên lôi. Diệp Chân đã lâu không vận dụng kinh hồn thiên lôi. Nguyên bản theo tu vi của Diệp Chân tăng lên, đối mặt với đối thủ càng ngày càng mạnh, uy lực kinh hồn thiên lôi đã càng ngày càng không đáng chú ý. Dù sao kinh hồn thiên lôi vẫn cố định, sẽ không tăng lên theo tu vi của Diệp Chân. Kinh hồn thiên lôi là một đại sát khí dùng để đối phó võ giả chú mạch cảnh. Đối phó với võ giả thấp hơn khai phủ cảnh tam trọng cũng miễn cưỡng hữu dụng, nhưng đối với vương giả khai phủ cảnh tam tứ trọng trở lên, trên cơ bản vô dụng. Cho nên, gần đây trong khoảng thời gian này, Diệp Chân cũng rất ít vận dụng nó. Nhưng hậu thiên linh bảo Lôi Quang Châu lại có thể tăng uy lực kinh hồn thiên lôi lên gấp đôi, lập tức để kinh hồn thiên lôi có đất dụng võ. Tang. Điện quang lóe lên quanh người tiên thiên hỏa linh phụ cốt lân hỏa. Trong chớp mắt đã bị vô hình diễm quang quanh người nó luyện hóa sạch sẽ. Nhưng, thân thể tiên thiên hỏa linh phụ cốt lân hỏa vẫn không cách nào ức chế run rẩy một chút, thân thể còn đang vọt lên không trung, đột ngột mất khống chế rơi xuống tới mặt đất liên tục quay cuồng. Mỗi một cái lăn của nó, trên mặt đất sẽ xuất hiện thêm một cái hố nham tương hơn 10 mét sâu 100 mét, lộn 2-3 vòng, thông đạo một đã triệt để biến thành hồ dung nham đỏ bừng. Mặc dù kinh khủng, nhưng lại đại biểu cho kinh hồn thiên lôi hữu dụng đối với nó, mặc dù không cách nào tổn thương đến nó, nhưng có thể làm cho nó tê liệt một chút, cắt ngang truy kích của nó cũng tốt. Diệp Chân cũng không phải ăn chay, thấy một kích kinh hồn thiên lôi đắc thủ. Thần niệm cuồng thúc, từng đạo kinh hồn thiên lôi lập tức khuynh tiết, ra liên tiếp đánh xuống đỉnh đầu tiên thiên hỏa linh phụ cốt lân hỏa, mang theo một dải điện quang. Trong lúc nhất thời, tiên thiên phụ cốt lân hỏa, hỏa linh không ngờ lại bị đình trễ ngay tại chỗ dưới oanh kích luân phiên của Diệp Chân, lôi quang không ngừng, quanh người run rẩy lại không cách nào hành động. Hàn quang đột ngột lóe lên trong đôi mắt của Diệp Chân rồi biến mất. Khi hai mắt hơi mở, hai đạo huyết sắc quang hoa đồng thời bắn ra, đánh về phía tiên thiên hỏa linh phụ cốt lân hỏa. Luyện hồn thần quang. Đồng thời, kinh hồn thiên lôi vẫn không đình chỉ khuynh tiết. Đây chính là chỗ tốt lớn nhất mà tứ sắc tiên thiên hồn quang mang đến cho Diệp Chân, lúc đang chiến đấu, chỗ tốt đơn giản khó mà hình dung. Sát lục chi khí tràn ngập bạo ngược tiến về tiên thiên hỏa linh phụ cốt lân hỏa, vì linh trí thấp không cách nào nhìn thấu sát chiêu của Diệp Chân. Hơn nữa, cho dù khám phá ra, lại bị kinh hồn thiên lôi liên tục oanh kích, muốn tránh đi oanh kích của luyện hồn thần quang nhanh hơn mấy lần chớp giật, căn bản không thể. Thoáng chốc, hai đạo luyện hồn thần quang đã thẳng tắp đánh vào đầu tiên thiên hỏa linh phụ cốt lân hỏa, vui mừng đột ngột dâng lên trong mắt Diệp Chân. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tiếu dung trên môi Diệp Chân đột ngột ngưng trệ. Chúng hai đạo luyện hồn thần quang của Diệp Chân, tiên thiên hỏa linh phụ cốt lân hỏa, không ngờ lại như người không có việc gì vẫn đứng ở nơi đó. Nếu không phải kinh hồn thiên lôi vẫn đang khuynh tiết, chỉ sợ đã nhào lên. Tại sao có thể như vậy? Sau khi kinh ngạc, Diệp Chân đã nở nụ cười khổ. Thời khắc nguy cơ, hắn lại quên mất đặc tính của tiên thiên hỏa linh. Loại sinh vật như tiên thiên hỏa linh, sinh ra giữa thiên địa, là một trong các loại hỏa diễm cường đại có thể có linh tính, vô hình vô chất, linh hỏa bất diệt, tiên thiên hỏa linh bất tử. Chỉ cần nó nguyện ý, nó có thể biến ảo ra bất cứ hình dạng sinh vật nào, cho dù một cây gậy. Lúc này biến ảo bộ dáng người trưởng thành rất có thể vì Diệp Chân. Cho nên, Diệp Chân nhắm chuẩn điểm yếu hại là cái đầu. Đối với tiên thiên hỏa linh phụ cốt lân hỏa mà nói, căn bản không có tác dụng gờ. Đối với nó, đầu và mông căn bản không có gì khác biệt. Trong chớp mắt, Diệp Chân đang triệt để tìm kiếm kinh nghiệm trong võ đạo truyền thừa địa tâm hỏa soái. Trước mắt dựa vào năng lực của Diệp Chân, không ngờ, lại không có phát hiện bất kỳ phương pháp nào có thể giết chết tiên thiên hỏa linh. Hơn nữa, tiên thiên hỏa linh phụ cốt lân hỏa sinh ra quá gần bạch sắc bãi bùn, cũng tức là quá gần phụ cốt lân hỏa, dù bây giờ Diệp Chân có năng lực, cũng không thể giết chết nó. Một chút thương thế, chỉ cần lăn vào bạch sắc bãi bùn sẽ lập tức phục hồi như cũ. Đây khiến Diệp Chân trong chớp mắt toát ra mồ hôi lạnh cả người. Hắn như đang tìm đường chết. Cùng một gần như đang đối đầu một thủ đối cường đại không thể giết chết, đây không phải đang tìm đường chết thì đang làm gì? Quay đầu nhìn thông đạo phía sau tối tăm, Diệp Chân nở nụ cười khổ. Hy vọng vận khí của ta không quá lưng, lão Tặc Thiên, lần này, lại đừng chơi ta. Trong âm thanh nỉ non, Diệp Chân đột kích đánh xuống một nhóm lớn kinh hồn thiên lôi. Sau đó hai vai bỗng nhiên nhoáng một cái, bốn thận ảnh phân thân ngay cả khí tức đều giống như đúc Diệp Chân, đột ngột từ trong cơ thể phân hóa ra. Năm bóng người một thận bốn giả, từ năm góc độ lao đi. Đồng thời trốn như điên chạy về phía sâu thông đạo, một mảnh sương mù như có như không lan ra trong toàn bộ thông đạo, làm cho cả thông đạo trở nên mê huyễn. Thận ảnh thân pháp. Đây là lần đầu tiên Diệp Chân toàn lực thi triển thận ảnh thân pháp đảo mệnh. Mà hậu thiên linh bảo lôi quang châu còn đang lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Chân, mấy đạo kinh hồn thiên lôi không ngừng co duỗi lấy. Một khi tiên thiên hỏa linh phụ cốt lân hỏa truy gần bản thể Diệp Chân, kinh hồn thiên lôi này sẽ không chút do dự oanh lên. Để Diệp Chân vui mừng là, như trong võ đạo truyền thừa của địa tâm hỏa soái ghi lại, đại đa số tiên thiên hỏa linh có linh trí đều rất thấp, mà trước mắt tiên thiên hỏa linh phụ cốt lân hỏa này cũng không phải cá biệt. Bình thường vương giả khai phủ cảnh có thần hồn cường đại, đều không thể phân biệt được thận ảnh phân thân thật giả của Diệp Chân, chớ nói chi tiên thiên hỏa linh phụ cốt lân hỏa trước mắt có linh trí thấp. Tiên thiên hỏa linh phụ cốt lân hỏa như một đầu yêu thú phát cuồng, thân hình phi nước đại bay lên, trực tiếp thiêu hủy thận ảnh phân thân Diệp Chân cách nó gần nhất. Sau đó lại ngao ngao điên cuồng nhào về cỗ tiếp theo. Trước đây nó truy đuổi trong đường hầm, nên trực tiếp khóa chặt Diệp Chân mà truy, bây giờ muốn tiêu diệt từng thận ảnh phân thân của Diệp Chân, lại bị Diệp Chân xảo diệu khống chế, tiên thiên hỏa linh phụ cốt lân hỏa đều không ngừng đi tới góc nhọn trong đường hầm, không ngừng phát ra công kích, đây tranh thủ cho Diệp Chân một khoảng thời gian quý giá. Một bên phi nước đại, một bên Diệp Chân không ngừng phân hóa ra thận ảnh phân thân. Cứ mỗi vọt ra cách xa 100 mét, Diệp Chân sẽ hân hóa ra một thận ảnh phân thân. Không còn cách nào khác vì tốc độ tiên thiên hỏa linh phụ cốt lân hỏa quá nhanh. Rất nhanh, khóe miệng Diệp Chân đã co quắp đến cực hạn. Ngắn ngủi 30 hơi thở, Diệp Chân đã phân hóa ra 30 thận ảnh phân thân. Chủ yếu khi ngưng tụ ra thận ảnh phân thân, tiêu hao tương đối lớn đối với thận khí và lực lượng thần hồn trong thận ảnh võ mạch. 30 cỗ thận ảnh phân thân đã tiêu hao hết Diệp Chân, gần một nửa lực lượng thần hồn. Nói một cách khác, nếu tình huống này kéo dài thêm 30 hơi thở, Diệp Chân sẽ không chống đỡ nổi. Khoảnh khắc Diệp Chân đang lo lắng vạn phần, không thấy một tia sáng phía trước thông đạo, đã gần cuối đường, đây khiến sắc mặt Diệp Chân trở nên vô cùng khó coi. Nếu thật là tuyệt lộ, hắn còn có thể trốn vào đâu? Không thể nói trước, chỉ có thể tìm cách chui vào lòng đất. Chui vào lòng đất có thể tránh ra hỏa này truy sát hay không? Hoa! Hoa! Đột nhiên, thanh âm sóng biển phun trào truyền vào lỗ tai Diệp Chân. Thanh âm này, lúc này truyền vào trong tai Diệp Chân như một âm thanh êm dịu, kém chút Diệp Chân đã cảm động rơi nước mắt. Lão Tặc Thiên, ngươi rốt cục không còn chơi ta. Diệp Chân như con cá thấy được biển cả, trong bóng tối thông đạo như có nước biển phun trào, bỗng nhiên nhảy lên. Khoảnh khắc nhảy xuống, thần niệm của Diệp Chân lập tức chìm vào tinh hồn châu độc vĩ giải vương, Trong Thận Long Châu, bản năng thủy tộc ngự thủy lập tức bao phủ toàn thân Diệp Chân. Linh lực rơi ra, thân hình như con cá đong đưa, Diệp Chân lập tức như mũi tên vọt vào nơi đáy biển sâu. Sau lưng nước biển, cũng trong nháy mắt này bị bạch sắc diễm quang soi thấu triệt. Tiếng nước biển bị bốc hơi xèo xèo, nước biển quanh người Diệp Chân lập tức như nước sôi nhảy lên. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng kêu thảm thiết của Diệp Chân truyền ra. Không phải giống như, mà nước biển đang sôi sùng sục. Lần đầu tiên, Diệp Chân được thử tư vị thiếu chút nữa bị đun sôi. Tiên Thiên Hỏa Linh Phụ Cốt Linh Hỏa cực kỳ tức giận toàn lực thi triển, bắt đầu từ thông đạo đến biển cả, nước biển trong phạm vi mấy chục dặm, không chỉ sôi trào, trong chớp mắt nhiệt độ đã tăng hơn ngàn. Đó là nhiệt độ nước gần nhiệt độ hòa tan sắt, mà khu vực Diệp Chân vừa rơi xuống nước, gần như bị Phụ Cốt Linh Hỏa sấy khô. Trước đó, Diệp Chân đã vẩn đục nước biển, đó là các loại tảo trong nước biển, các loại tôm cá trực tiếp bị nhiệt độ ngàn độ luộc chín. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Theo bản năng, Diệp Chân dốc hết toàn lực du động hướng phía trước. Độc Vĩ Giải Vương là sống hải thú dưới nước, nên tốc độ Diệp Chân dưới nước không gì sánh nổi, co lại thân hình sẽ phóng ra một dặm. Sau mấy hơi, Diệp Chân cảm thấy nhiệt độ nước biển xung quanh dần dần hạ xuống bình thường, sau đó, ngược lại kêu thảm vì nước lạnh. Làn da nóng đến đỏ bừng chạm vào nước biển lạnh lẽo đắng chát, hết sức thống khổ. Về phần Tiên Thiên Hỏa Linh Phụ Cốt Linh Hỏa vẫn đang truy đuổi phía sau, cuối cùng, không dám xông vào sâu trong biển rộng. Đối với nước, nó có một loại sợ hãi phát ra từ trong bản năng. Nhất là nước biển vô biên vô tận này. Nó rất rõ ràng, nếu nó tiến vào trong nước biển, chờ đợi nó, rất có thể chính là hoàn toàn biến mất. Tức giận gầm thét một trận, Tiên Thiên Hỏa Linh Phụ Cốt Linh Hỏa mới hơi không cam lòng quay lại hướng về bạch sắc bãi bùn sâu trong bí cảnh, nơi đó mới là nhà của nó. Soạt một tiếng, khoảnh khắc Diệp Chân xông ra mặt biển, gương mặt ngạc nhiên. Mặt nước, ta về tới biển cả, đã rời khỏi dị không gian bí cảnh, hay tới phía trên hải vực dị không gian bí cảnh kia. Sau khi bị kinh ngạc, Diệp Chân run tay phát một đạo phù tấn cho thạch bị. Tử sắc phù tấn phóng lên tận trời, trên bầu trời dạo qua một vòng đã hướng đông bay đi. Đây khiến thần sắc của Diệp Chân buông lỏng, xem ra đã về tới phía trên ngoại vực tử hải. Nếu lúc này Diệp Chân đến hải vực dị không gian bí cảnh, như vậy đạo phủ tấn này sẽ không cảm ứng được khí tức thạch bị, sau khi trên không trung loạn chuyển một vòng sẽ một lần nữa trở lại trong tay Diệp Chân. Khiến Diệp Chân rất ngạc nhiên chính là, trước đây tiến vào dị không gian bí cảnh, Thiên Dực đảo ở hướng đông cách hắn mười mấy vạn dặm, mà dạo qua một vòng trong dị không gian bí cảnh, Thiên Dực đảo không ngờ lại cách phía sau hắn 50 vạn dặm. Nhưng đây cũng không kỳ quái, những bí cảnh chi môn kia, bản thân vượt qua lực lượng không gian, huống chi dùng máu tươi mấy vạn con cự hình hải thú huyết tế đàn, dẫn động vòng xoáy chi môn bí cảnh. Nhìn thoáng qua nước biển dưới thân, tiện tay đánh xuống một đạo linh quang làm dấu, Diệp Chân đã khoanh chân ngã ngồi trên mặt biển, sau khi ăn vào đan dược chữa thương, Trường Sinh Phiên từ sau đầu bay ra, thần niệm khẽ động, lục sắc sinh cơ lực lượng từ trong Trường Sinh Phiên rơi ra, rơi vào phía trên nhục thân Diệp Chân, trị liệu lên thương thế ngay tại chỗ. Chưa đến mấy hơi, da thịt quanh người Diệp Chân bị đốt đến đỏ bừng, như rắn lột da từng tầng lột đi, lộ ra từng tầng da thịt phấn nộn tân sinh đỏ tươi. Lăn qua lăn lại nước biển ngàn độ. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng Diệp Chân bị thương rất nặng. Giống như đầu ngón tay, thịt mỏng ở tay đều sắp bị nấu đến lộ xương. Mặc dù không thể so sánh với thương tổn gãy chi, nhưng nếu không có Trường Sinh Phiên trợ giúp, muốn trị liệu tốt, cần ít nhất 10 ngày. Nhưng mượn nhờ lực lượng lục sắc sinh cơ, ngắn ngủi chưa đến một canh giờ, da thịt của Diệp Chân bị đốt cháy quanh người đã rực rỡ hẳn lên. Khi bản thân tự chữa thương, không thể thiếu trị liệu một chút cho Tiểu Nghiêu. Vân Dực Hổ Vương cũng rất thảm, một thân da lông đều bị đốt cháy sạch. Trước khôi phục thương thế, quang hoa quanh người Diệp Chân lóe lên, lần nữa nhảy vào trong nước biển, dựa vào ký ức trong đầu, hướng về phương hướng lúc đến. Sau một khắc đồng hồ, dựa vào các loại vết tích, Diệp Chân tìm được cửa hang vừa rồi chạy trốn kia. Nhưng, cửa hang vừa rồi Diệp Chân chạy trốn, lúc này đã hoàn toàn biến dạng. Trước kia hẳn là cửa hang nước biển có thể lưu thông, nhưng lúc này, nơi này đã hoàn toàn biến thành một cục nham tương. Có thể tưởng tượng, hẳn là Tiên Thiên Hỏa Linh Phụ Cốt Linh Hỏa ở lại đây, nên vài dặm sơn phong gần dưới đáy biển, hoàn toàn hóa thành nham tương. Chờ sau khi nó rời khỏi, nước biển du động lại bình thường, nên biến thành một cục nham tương xấu xí. Nếu lại ở chỗ này để lại tiêu ký thì sao? Diệp Chân có chút đau đầu. Tại sao phải làm tiêu ký? Nguyên nhân rất đơn giản. Trong dị không gian bí cảnh này, có Phụ Cốt Linh Hỏa cực kỳ hiếm thấy, dựa theo tâm trí của Diệp Chân. Sau này chỉ cần có cơ hội thích hợp, khẳng định sẽ trở lại một chuyến, nghĩ biện pháp ngưng tụ một viên Phụ Cốt Linh Hỏa hạt giống cho huyền hỏa, linh mạch của bản thân. Phải quay lại, mặc dù trước mắt Diệp Chân, còn không biết tế đàn lối vào dị không gian bí cảnh đã triệt để bị hủy, Nhưng vấn đề là, mở ra tế đàn lối vào dị không gian bí cảnh động tĩnh quá lớn. Nếu một mình Diệp Chân sợ không thể tạo được động tĩnh lớn như thế, thứ hai, một khi làm ra động tĩnh lớn, đã không còn bất kỳ bí mật nào có thể che giấu, có thể tiến vào hay không vẫn là hai chuyện. Như Thiên Dực Tam Thánh, nếu có động tĩnh lớn như vậy, cuối cùng, không chỉ không thể tiến vào, còn mất cả chỉ lẫn trài. Nếu vòng xoáy cửa bí cảnh vào không được, cũng chỉ có thể tiến vào từ cửa ra này. Tương lai muốn tiến vào từ cửa ra thông cửa biển, vị trí này rất quan trọng. Trên biển lớn cũng không phải lục địa, bốn phương tám hướng nơi này đều là nước biển mênh mông, khắp nơi đều giống như đúc, căn bản không có bất kỳ vật tham chiếu nào. Sau khi người bay qua, lại quay đầu, ngay cả vùng biển này đi từng đi qua hay chưa cũng không thể xác định được. Muốn xác định phương vị, quá khó khăn. Nhưng chuyện này cũng không làm khó được Diệp Chân. Suy nghĩ một lát, Diệp Chân tiện tay dùng thần hồn, lạc ấn của một kiện hạ phẩm linh khí trong Xích Nguyệt hồn giới. Sau đó, linh lực gạt ra nước biển, địa mạch thiên hỏa phun ra trong lòng bàn tay Diệp Chân. Sau mấy hơi, nham tương vừa rồi bất động lần nữa tan ra. Tiện tay đánh vào thần hồn lạc ấn của hạ phẩm linh khí, linh lực buông ra, nham tương hồi chiêu, lập tức phong bế hạ phẩm linh khí vừa mới quăng vào. Thần hồn lạc ấn trong hạ phẩm linh khí của Diệp Chân, cho dù cách mấy chục vạn dặm, Diệp Chân cũng có thể loáng thoáng cảm ứng được đại khái vị trí, khoảng cách càng gần, cảm ứng càng rõ ràng. Chỉ cần vận khí không phải quá nát, chuôi hạ phẩm linh khí này không bị hải thú nào đụng phải, sau này Diệp Chân cảm giác có thực lực thu thập được tiên thiên hỏa linh phụ cốt linh hỏa, sẽ quay lại nơi này tìm kiếm. Cuối cùng, vì để phòng vạn nhất, Diệp Chân lại dùng phương pháp giống vậy gần đó, chôn xuống mấy kiện hạ phẩm linh khí tịch thu không cần dùng, mới trở về lại trên không trung mặt biển. Xa xa ngắm nhìn bốn phương tám hướng, nhớ đại khái phương vị, lúc này mới một lần nữa trở lại mặt biển, thả ra nguyệt ảnh khóa hải toa, chuẩn bị rời khỏi. Đến khi muốn rời khỏi, Diệp Chân mới phát hiện một chuyện, hắn không có hải đồ. Hắn không có hải đồ phiến khu vực này. Nếu một thân một mình kênh đênh trên đại dương bao la, nếu như vận khí xui xẻo, khả năng cả một đời tìm không thấy hải đảo. Rất nhanh, Diệp Chân đã có quyết định. Nếu đã có thể liên lạc với Thạch Bị, mà Thạch Bị lại đang chờ Diệp Chân trên Thiên Dực đảo, chỉ cần không ngắt quãng liên lạc với Thạch Bị, Diệp Chân có thể trở lại Thiên Dực đảo. Trở về tới Thiên Dực đảo, Diệp Chân sẽ chậm rãi tìm cách tìm hải đồ tiến về Thủy Lệ đảo. Bây giờ, Sinh Đan Tăng Thiên Phú huyết mạch đã thành mục tiêu Diệp Chân nhất định phải cầm tới tay. Về phần không có hải đồ khó mà tránh được nguy hiểm trên đường, điểm này Diệp Chân không có chút lo lắng. Những Bạch Long lệnh sứ kia dựa vào Hắc Long lệnh kỳ là có thể không chút kiêng kỵ tung hoành cửu hải. Yêu thú lui tránh, Diệp Chân còn có Hắc Long huyết mạch, hấp thu luyện hóa hơn 20 Hắc Long khí tổn trong Hắc Long lệnh kỳ, làm sao không thể tung hoành trên cửu hải. Nguy hiểm trên đường biển trước đây đối với Diệp Chân cũng không tính là cái gì. Nhìn tới, chờ một lát sau khi thu được hồi đáp của Thạch Bị, ta xuất phát cũng được rồi. Có suy nghĩ này, Diệp Chân tạm thời có chút nhàm chán đi dạo trên mặt biển gần đó. Đương nhiên, chính là vì muốn ghi lại địa hình và đặc thù nơi này, thuận tiện ngày sau dễ tìm kiếm. Sau một khắc đồng hồ, một đạo phù tấn rơi vào trong tay. Xem hết phù tấn, Diệp Chân đại hỉ. Thạch Bị quả nhiên ở Thiên Dực đảo, chỉ cần hắn không ngừng liên lạc với Thạch Bị, nhìn chuẩn hướng bay của phù tấn, sẽ tìm được Thiên Dực đảo. Nhưng khi Diệp Chân muốn chui vào nguyệt ảnh khóa hải toa, phía chân trời đột nhiên lướt đến 6 đạo lưu quang. Đồng thời, trong lòng Diệp Chân đột nhiên nhảy một cái, đã lâu không xuất hiện loại cảm giác nguy cơ kia, lần nữa xuất hiện. Vậy mà ở nơi này gặp phải Bạch Long lệnh sứ, cuối cùng là vận xui của ta, hay vận xui của các ngươi? Diệp Chân đột nhiên cười lạnh. Xem ra, hôm nay ta có thể mang đến kinh ngạc vô cùng vui mừng cho các ngươi. Thân hình đột ngột phóng lên tận trời, Diệp Chân nghênh hướng 6 vị Bạch Long lệnh sứ. Vốn dĩ 6 vị Bạch Long lệnh sứ cũng không phải hướng về phía Diệp Chân. Lúc này đột nhiên nhìn thấy một đạo lưu quang phóng lên tận trời, 6 đạo lưu quang đồng thời chuyển hướng, cũng hướng về phương hướng Diệp Chân vọt tới. Khoảnh khắc phóng lên tận trời, lôi quang châu trong hồn hải của Diệp Chân đột ngột bay ra lơ lửng trên đầu, thần niệm chìm vào thôi động lôi mạch, đại lượng lôi quang lập tức từ trong lôi quang châu rơi ra, tạo thành lôi quang giống như cái phễu, che chắn toàn thân Diệp Chân. Được lôi quang bao phủ, trên dưới quanh người Diệp Chân lập tức trở nên vô cùng mông lung, làm sao cũng không thấy rõ. Ngược lại là lôi quang châu trên đỉnh đầu lại hết sức bắt mắt. Đồng thời, thần niệm của Diệp Chân thôi động tứ sắc tiên thiên hồn quang từ trong cơ thể khuynh tiết ra, một tầng tứ sắc tiên thiên hồn quang quang ảnh như thực bao phủ toàn thân hắn. Tầng tứ sắc tiên thiên hồn quang quang ảnh này không chỉ che giấu khí tức chú mạch, cảnh lục trọng sơ kỳ của Diệp Chân, còn làm cho hắn tản ra một loại uy áp cường đại thần bí. Cho dù vương giả khai phủ cảnh lục thất trọng gặp cũng sẽ sợ mất mật. Chênh lệch giữa lực lượng thần hồn của bọn hắn và phẩm giai tứ sắc tiên thiên hồn quang, thật sự không phải chỉ để ngắm. Đến lúc này, ý đồ Diệp Chân đã hết sức rõ ràng. Giả mạo Bôn Lôi Long Vương, một khí tức thần bí cường đại, quanh người lôi quang lấp lóe, đầu còn có một lôi quang châu tồn tại, sẽ là ai? Diệp Chân nghe được từ Quyền Băng, đặc thù lớn nhất của Bôn Lôi Long Vương chính là lôi quang châu lơ lửng trên đỉnh đầu. Từ sau khi Diệp Chân liên tiếp phục sát 17 tên Bạch Long lệnh sứ, Bạch Long ra lệnh số lượng xuất hành, từ 3 người một đội biến thành 6 người một đội. Khi còn một đội 3 người, Diệp Chân còn phải nhờ Thạch Bị trợ giúp mới có thể dễ dàng phục sát, nhưng một đội Bạch Long lệnh sứ 6 người, cho Diệp Chân lá gan lớn như trời, cũng không dám đi phục sát. Cho dù bây giờ tình huống chú thành lôi mạch chiến lực tăng tốc, Diệp Chân cũng không dám phục sát. Đương nhiên, nếu đội ngũ 3 người trước đó, dựa vào chiến lực trước mắt của Diệp Chân, một mình vẫn có thể xử lý. Nhưng, 6 người vẫn quá nguy hiểm. Trước đó một màn giả mạo Bôn Lôi Long Vương, dù sao Bôn Lôi Long Vương cũng rất thần bí, hơn nữa đặc thù Bôn Lôi Long Vương quá rõ ràng. Cũng vì thời gian khẩn trương, nếu có đủ thời gian, Diệp Chân thậm chí có thể thông qua dịch dung thuật thành Bôn Lôi Long Vương. Nhưng bộ dáng này bây giờ cũng không xê xích gì nhiều. Không ngoài sở liệu của Diệp Chân, khi 6 tên Bạch Long, lệnh sứ kia mơ hồ nhìn thấy lôi quang châu lơ lửng trên đỉnh đầu của Diệp Chân, lập tức ra tốc vây quanh. Diệp Chân là ai? Từng đi theo Lưu Đại Bộ đầu học qua chân biến dịch dung thuật. Chân biến dịch dung thuật không chỉ có giống về hình dáng, còn phải giống về thần sắc. Phải dịch dung những điểm đặc thù nổi bật nhất của mục tiêu mới có thể mê hoặc đối thủ. Từ trước đến nay, Diệp Chân vẫn hiểu rõ điểm này. Cho nên, khi 6 tên Bạch Long lệnh sứ phi tốc tới gần, thần niệm của Diệp Chân khẽ động, quang hoa trên lôi quang châu lóe lên, cả người đã hóa thành một đạo lôi xà quang hoa, nghênh hướng 6 tên Bạch Long lệnh sứ kia. Lôi xà thiểm. Đây là thân pháp thành danh của Bôn Lôi Long Vương. À, Lôi Xà Thiểm, là Long, Vương, là Bôn Lôi Long Vương. Chúng ta đã tìm được Bôn Lôi Long Vương mất tích. Nhanh, nhanh truyền tin tức cho Tổng Minh, chúng ta đã tìm được Bôn Lôi Long Vương. Khoảnh khắc xác định là Bôn Lôi Long Vương, 6 tên Bạch Long lệnh sứ hoan hô. Trên thực tế, Bôn Lôi Long Vương đã mất tích 5 ngày, hơn nữa còn không liên lạc được. Đây khiến Long Minh vô cùng khẩn trương. Mấy vị Bạch Long lệnh sứ vẫn lạc, đối với Long Minh là tổn thất còn có thể tiếp nhận. Nếu bọn hắn muốn tăng thêm Bạch Long lệnh sứ, đều có một nhóm người đang chờ đợi. Nhưng Cửu Vực Long Vương, nếu thật sự vẫn lạc một vị, chính là đại sự không tầm thường. Vẫn lạc một vị Long Vương, không chỉ đả kích cực lớn với danh vọng Long Minh, hơn nữa mỗi một vị Long Vương đều đã từng hùng bá một phương. Tu vi, chiến lực, năng lực không một ai không mạnh hơn võ giả ngang cấp. Như Bôn Lôi Long Vương, mặc dù chỉ có tu vi khai phủ cảnh cửu trọng trung kỳ, nhưng nếu hắn nghênh chiến cường giả nhập đạo cảnh như Tịnh Hải Đại Thánh, tuyệt không sợ hãi. Cho nên, ngày thứ 2 Bôn Lôi Long Vương bạt vô âm tín, Long Minh đã phát ra mệnh lệnh cho Bạch Long, lệnh sứ và các Long Vương khác lùng bắt Trịnh Phủ Vân, lại phát thêm một đạo mệnh lệnh tìm kiếm nơi Bôn Lôi Long Vương xuất hiện, nếu phát hiện, lập tức thông báo cho Long Minh. Nên một màn trước mắt này, chờ một chút, không cần vội vã phát. Dù sao đã tìm được Bôn Lôi Long Vương, chờ sau khi thấy qua hắn, đạt được tin tức cặn kẽ mấy ngày nay hắn mất tích, phát cũng không muộn. Dù sao nơi đây cách rất xa Long Vương đảo. Khả năng chuyển một đạo phủ tấn gần nửa ngày mới có thể đến, không bằng phát luôn một lần. Một Bạch Long lệnh sứ nói, cũng tốt. Sau khi những người khác cũng chấp nhận, đã nhanh chóng nghênh hướng Bôn Lôi Long Vương Diệp Chân. Trên bầu trời, lại một đường lôi xà quang hoa hiện lên, được Diệp Chân tận lực khống chế, tốc độ rơi xuống dần dần chậm lại, cách 100 mét trước người 6 vị Bạch Long lệnh sứ. Hơn nữa, Diệp Chân vô tình hay cố ý, điểm dừng cao hơn khoảng chừng vài chục mét so với 6 người kia. Chúng thuộc hạ tham kiến Bôn Lôi Long Vương. Nhìn thấy lôi quang đình trệ, 6 vị Bạch Long lệnh sứ không nghi ngờ gì, cùng nhau tiến lên không người tham kiến. Về phần Bôn Lôi Long Vương thật giả, những người này tuyệt không hoài nghi. Trên đời này, có thể giả mạo dung mạo người khác có rất nhiều, nhưng muốn giả mạo bảo bối của người khác, còn có công pháp đặc thù, khả năng này ít đến đáng thương. Chỉ là 6 tên Bạch Long lệnh sứ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bọn hắn tham kiến Bôn Lôi Long Vương là giả mạo, lúc này nhìn xuống thân hình bọn hắn tham kiến. Trong mắt tràn đầy sát khí, vô thanh vô tức, 2-3 trận huyền hỏa toàn xuất hiện phía trên đầu ngón tay của Diệp Chân, lôi quang châu trên đỉnh đầu cũng đột ngột bắn ra bốn phía. Đột nhiên xuất hiện vô số hỏa linh lực ba động, để 6 vị Bạch Long lệnh sứ vừa rồi tham kiếm đồng thời giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phương hướng hỏa linh lực ba động truyền đến. Lập tức thấy từ trên đầu ngón tay của Diệp Chân bắn ra 3 trận huyền hỏa toàn. Từng ánh mắt lập tức như gặp quỷ. Bôn Lôi Long Vương chỉ tu lôi pháp, làm sao có thể thi triển hỏa hệ võ kỹ? Ngươi là ai, dám giả mạo? Đáng tiếc, những người này phản ứng quá chậm. Khoảng cách gần như thế, Diệp Chân lại mượn lúc bọn hắn không người tham kiến oanh ra 3 trận huyền hỏa toàn, chờ bọn hắn kịp phản ứng, hai cái ba trận huyền hỏa toàn đã bạo thành một đoàn pháo hoa cực kỳ sáng chói trên gáy của bọn họ. Tiếng sét ầm ầm đánh đồng thời vang lên. Kinh hồn thiên lôi. Hai bạch long lệnh sứ không có chút nào phòng bị hai huyền hỏa toàn oanh trúng, lập tức bị nổ thành một đoàn thịt nát. Không chỉ có bản thân bọn họ bị oanh nát bét, mấy vị khác bạch long lệnh sứ khác cách bọn họ cũng không xa, cũng bị ảnh hưởng bởi ba quyền huyền hỏa toàn ba động, âm thanh da thịt bị đốt cháy khét vang lên không ngừng. Khi lôi quang châu được gia trì kinh hồn thiên lôi chính xác đánh vào trên người bạch long lệnh sứ bên trái, không có chút nào phòng bị, con mắt bạch long lệnh sứ kia đảo qua một vòng, cả người như cái sàng run rẩy lên. Giống. Trong tiếng hổ gầm của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, đầu của bạch long lệnh sứ bên phải đã bạo thành dưa hấu nát. Trong chớp mắt, sáu vị bạch long lệnh sứ ba chết một khống, còn sót lại hai vị bạch long lệnh sứ bị uy lực huyền hỏa toàn lan đến gần mới kinh khủng hét dầm lên. Ngươi là ai? Không ngờ lại giả mạo Bôn Lôi Long Vương. Ngươi đến cùng là ai? Trả lời bọn hắn chính là một đạo luyện hồn thần quang và một đạo lôi xà to bằng cánh tay trẻ con oanh ra từ trong lôi quang châu. Hai đạo công kích cùng một giây chẳng kém bao nhiêu oanh ra trong gang tấc. Chỉ cần người hiểu rõ khái niệm này mới hiểu được loại tình huống đáng sợ hiện tại. Dưới tình huống bình thường, võ giả cường đại tới đâu, phát ra hai đạo công kích đều có tuần tự chi kém, cho dù chênh lệch cực nhỏ. Có thể đồng thời oanh ra hai đạo công kích gần như đại biểu cho hai võ giả đồng thời toàn lực công kích. Không thể không nói, Bạch Long Long lệnh sứ cũng từng thấy qua mưa gió. Sau khi hai vị Bạch Long lệnh sứ trải qua bối rối ban đầu, nhất là vị Bạch Long lệnh sứ bị lôi xà oanh tỏa, dưới một kích của lôi xà, ngực xuất hiện một lỗ lớn cháy đen, nhưng vẫn chưa chết. Do thời khắc mấu chốt hắn toàn lực thúc giục Hắc Long, Linh Giáp mới may mắn bảo vệ một mạng. Hắn để ý chính là, người giả mạo đánh ra một kích lôi xà làm hắn trọng thương, không ngờ lại quay đầu mặc kệ hắn, ngược lại vội vàng đi bắt giữ những tiên thiên thần hồn của Bạch Long lệnh sứ đã bị giết mới bỏ chạy. Tiên thiên thần hồn bọn hắn bảo hộ tinh luyện tiên thiên hồn quang mới là mục tiêu chân chính của Diệp Chân. Đồng thời, vị Bạch Long lệnh sứ kia may mắn bảo trụ một mạng, cũng hiểu vì sao Diệp Chân mặc kệ hắn, bởi vì có người quản hắn. Xoát một tiếng, một đầu bạch sắc đuôi hổ thô to như xà nhà đánh vào sau đầu của hắn, óc lập tức bắn ra, bao gồm vị kia Bạch Long lệnh sứ lúc trước bị Diệp Chân dùng kinh hồn thiên lôi đánh cho toàn thân run như si, cũng bị Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tiện tay xử lý. Thân hình Diệp Chân như hồ điệp xuyên hoa, trong chớp mắt đã bắt sống tiên thiên hồn quang của năm Bạch Long lệnh sứ, trong tay còn nắm vuốt một chồng Hắc Long lệnh kỳ muốn đào tẩu. Sở dĩ năm vị vì trong đó tiên thiên thần hồn của một vị Bạch Long lệnh sứ trực tiếp bị luyện hồn thần quang của Diệp Chân đánh tan, tiên thiên thần hồn cũng bị mất, tiên thiên hồn quang cũng tiêu tán. Ngắn ngủi hai hơi hô hấp, sáu vị Bạch Long lệnh sứ bị diệt toàn bộ. Ha ha, xem ra thân phận Bôn Lôi Long Vương này vẫn dùng rất tốt. Diệp Chân híp mắt nở nụ cười, trong đôi mắt hàn quang lấp lóe. Lúc trước trong chữ vật giới chỉ của Bôn Lôi Long Vương, hắn phát hiện mấy bộ tú long phục sức, hẳn là y phục đối phương thường mặc, lúc ấy cũng không có để ý, bây giờ nghĩ lại có tác dụng rất lớn. Chờ một hồi Diệp Chân suy nghĩ kỹ một phen, chân chính dịch dung thành bộ dáng của Bôn Lôi Long Vương, lại dùng lôi quang châu chống đỡ chẳng diện, đừng nói những Bạch Long lệnh sứ kia. Diệp Chân đoán, dù cửu vực Long Vương khác không cẩn thận cũng sẽ bị mắc lừa. Đương nhiên, loại chuyện đi dụ sát cửu vực Long Vương chính là cửu tử nhất sinh, Diệp Chân còn chưa ngu như vậy. Nhưng nhóm Bạch Long lệnh sứ thì khác. Sau khi đánh lên tầng tầng phong cấm, Diệp Chân ném tiên thiên thần hồn của 5 vị Bạch Long lệnh sứ vào chữ vật giới chỉ. Trở lại xử lý hơn 10 Bạch Long lệnh sứ, bắt sống tiên thiên hồn quang bọn hắn rồi luyện hóa, Diệp Chân đoán tu vi thần hồn của hắn sẽ đột phá. Từ tiên thiên hồn quang ngũ trọng trung kỳ đến tiên thiên hồn quang ngũ trọng hậu kỳ. Đáng tiếc, linh phủ linh trụ của Bôn Lôi Long Vương bị Diệp Chân tước đoạt dẫn đến linh phủ sụp đổ, thần hồn tiêu tán, tu vi thần hồn kinh người cũng theo đó tiêu tán. Bằng không, nếu có tiên thiên hồn quang của Bôn Lôi Long Vương, lại thu được tiên thiên hồn quang của 120 Bạch Long lệnh sứ, lực lượng thần hồn của Diệp Chân đột phá đến tiên thiên hồn quang lục trọng cũng không phải vấn đề. Nếu lực lượng thần hồn của Diệp Chân đột phá đến tiên thiên hồn quang lục trọng, dù vương giả khai phủ cảnh cửu trọng, sợ cũng phải kiêng kỵ luyện hồn thần quang của Diệp Chân. Ách, lông mày Diệp Chân khẽ nhíu, lam dao ấn ký trên mi tâm lạc ấn phúc hải đột nhiên nóng lên một trận khó hiểu, để sắc mặt Diệp Chân trở nên không tốt. Gia hỏa chán ghét kia đã phát hiện ta sao? Diệp Chân vuốt mi tâm, phát hiện lạc ấn dung nhập huyết dịch quanh người, không có biện pháp, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Diệp Chân làm không chính xác, một dấu ấn của phúc hải đại thánh, làm sao khó làm như vậy? Tiểu Miêu, đi thôi. Khẽ quát một tiếng, đè xuống khó chịu trong lòng. Diệp Chân đã chuẩn bị cưỡi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đi về phía đông, sẽ dùng phù tấn liên lạc với Thạch Bị, tìm về Thiên Dực Đảo. Ách! Một đạo kiếm quang dài đến hơn 1000 thước, đột ngột từ phía chân trời xa xôi hiện lên, làm cho Diệp Chân dừng lại quan sát. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chân trời phía bắc, một đạo kiếm quang khổng lồ chợt lóe lên. Kiếm quang hiện lên màu băng lam, lúc này hiện lên ở chân trời giống như một đạo băng kiếm hơn nghìn thước to lớn hiện lên, nhìn qua cực kỳ mỹ lệ. Cách thật xa, Diệp Chân đã có thể cảm ứng được hàn ý ẩn chứa trong kiếm quang màu băng lam to lớn kia, hình như chỉ nhìn một chút sẽ làm cho huyết dịch người ta đông lại. Phía dưới kiếm quang màu băng lam có 3-4 đường quang hoa các loại nhào nhào nghênh tiếp, trong nháy mắt, đạo kiếm quang khí tức kinh khủng màu băng lam đột ngột vỡ vụn. Cơ hồ là đồng thời, một đạo quang hoa màu băng lam từ trong kiếm quang lấp lóe ra, lung la lung lay hướng về phía Diệp Chân bỏ chạy. Phía sau có 4 đạo lưu quang các loại phóng lên tận trời, chết truy không bỏ. Đây là một cuộc truy sát, có lẽ đang đuổi giết cừu gia, có lẽ là một thế lực nào đó đang thu thập phản đồ, lại hoặc là người trong giang hồ đang đoạt bảo. Loại chuyện này quá thường gặp, ở chân linh vực mỗi ngày đều diễn ra mấy trăm lần. Mà sở dĩ Diệp Chân ngừng chân quan sát chủ yếu, bởi vì kiếm quang màu băng lam khổng lồ đó có chút quen mắt. Từng có lúc, một đạo dài đến 100 mét kiếm quang màu băng lam đuổi theo cái mông Diệp Chân, truy sát khắp núi. Từng có lúc, từng đạo kiếm quang màu băng lam cùng nhau đánh về phía đầu hắn, trợ giúp đoạn thời gian Diệp Chân hắn đổi phế khi thải y vừa rời khỏi. Trong nháy mắt, tiếng mắng, tiếng cười, băng hàn kiếm quang của Liêu Phi Bạch đồng thời hiện lên trước mắt Diệp Chân, làm cho thần sắc của Diệp Chân có chút hoảng hốt. Đã hơn 2 năm không liên hệ với Liêu Phi Bạch, không có tin tức của Tề Vân Tông. Lúc Diệp Chân vừa tới chân linh vực dựa vào Vạn Tinh Lâu Vạn Tinh Bàn, có thể bắt được liên lạc với Hắc Long vực, cuối cùng liên hệ đến Liêu Phi Bạch, báo bình an cho người nhà bằng hữu. Nhưng bất đắc dĩ gì chính là sau khi Diệp Chân sinh ra xung đột với Diêm Tông, tiến tới Nhật Nguyệt Thần Giáo tham gia Quy Linh Đại hội, sau đó giết chết Tử Diêm Dịch Quân của Diêm Tông. Vạn Tinh Bàn của Diệp Chân đã không dùng được, triệt để thành phế vật. Sau đó Diệp Chân nghe nói Diêm Tông trực tiếp trình chuyện này lên Vạn Tinh Tổng Lâu, sau đó, Diệp Chân lập tức trở thành phản đồ của Vạn Tinh Lâu. Cho nên Vạn Tinh Bàn trong tay Diệp Chân cũng đã thành phế vật. Ở trong Vạn Tinh Lâu, mỗi một Vạn Tinh Bàn đều có số hiệu độc nhất vô nhị. Diệp Chân chỉ có thể nói thủ pháp mà Vạn Tinh Lâu dùng để khống chế Vạn Tinh Bàn này, thần hồ kỳ thần, nhưng cũng không làm gì được. Cho nên, hơn một năm nay hắn đã không liên hệ với bằng hữu người nhà ở Hắc Long vực. Bây giờ bỗng nhiên nhìn thấy một đạo kiếm quang màu băng lam tương tự kiếm quang của Liêu Phi Bạch, lập tức làm dâng lên hồi ức nỗi nhớ quê của Diệp Chân. Kiếm quang dài ngàn mét, sợ là một cường giả khai phủ cảnh. Đáng tiếc, tu vi của Liêu giáo tập không cao như thế. Sau khi cảm khái vài câu, Diệp Chân định thúc giục Vân Dực Hổ Vương rời khỏi. Một đám tạp toái mà đòi lưu lão nương. Đột nhiên, trong gió biển truyền đến âm thanh mắng chửi đứt quãng, làm cho lỗ tai Diệp Chân run lên bần bật, trong đôi mắt bỗng nhiên dâng lên một tia kinh ngạc. Nhất là hai chữ lão nương kia nghe vào trong tai Diệp Chân rất có vài phần quen thuộc. Quá xa, mà đạo quang hoa màu băng lam kia cũng không phải bỏ chạy về phía của Diệp Chân, mà bỏ chạy về phía đông nam. Diệp Chân vừa đè xuống hồi ức trong lòng, trong chớp mắt lại bị hai chữ này làm trỗi dậy. Đồng thời, một khác suy đoán gan lớn đột ngột nổi lên trong lòng Diệp Chân. Có phải Liêu giáo tập hay không? Có thể hay không? Đương nhiên, trong lòng Diệp Chân rất rõ ràng đáp án này, không biết. Nơi này cách Hắc Long vực quá xa, bản thân Liêu Phi Bạch không có khả năng đến đây, mà năm đó, lúc Diệp Chân rời khỏi, tu vi của Liêu Phi Bạch cũng chỉ là chú mạch cảnh tam trọng, hiện tại trong thời gian ngắn như vậy, căn bản không thể đột phá đến khai phủ cảnh. Nhưng dù biết rõ như thế, Diệp Chân vẫn không nhịn được thôi động Vân Dực Hổ Vương, dưới chân chuyển hướng về phía kiếm quang màu băng lam bỏ chạy. Nếu phải nói về nguyên nhân thì đó là Diệp Chân rời nhà quá lâu, rời khỏi Hắc Long vực quá lâu, nhớ nhà. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, tốc độ của Diệp Chân cũng không phải quá nhanh, tâm tư xem náo nhiệt, vừa đuổi vừa nhìn. Cực kỳ đột ngột, phía trước kiếm quang màu băng lam đang bỏ chạy đột ngột xuất hiện 4 đạo lưu quang, cùng 4 đạo lưu quang phía sau một trước một sau vây chặt kiếm quang màu băng lam. Thoáng chốc, cái kia đạo kiếm quang màu băng lam bỗng nhiên dừng lại, trước sau truy binh đuổi tới bao vây kiếm quang màu băng lam đang bỏ chạy lại. Ha ha, tiểu nương bì, lần này xem ngươi trốn đường nào. Thức thời thì ngoan ngoãn trở về với chúng ta, làm đỉnh lô của đảo chủ chúng ta, về tội trộm bảo của ngươi, đảo chủ cũng có thể không truy xét. Một thanh âm có chút khàn giọng của một lão giả vang lên. Thả ngươi mẹ Xuân Thu đại thí, lão nương cho dù chết cũng không theo ngươi về làm đỉnh lô. Đến đây đi, bớt nói nhiều lời, xem hôm nay lão nương có thể giết mấy người. Lần nữa nghe được chữ lão nương này, thân hình Diệp Chân bỗng nhiên nhoáng một cái, kém một chút rơi khỏi lưng Vân Dực Hổ Vương. Quá quen thuộc, quá mẹ nó quen thuộc. Thanh âm này giống như đúc thanh âm của Liêu Phi Bạch Liêu giáo tập, cả giọng điệu nói chuyện cũng giống như đúc. Trái tim Diệp Chân bỗng nhiên phanh phanh cuồng loạn lên. Chẳng lẽ thật là Liêu giáo tập? Thần niệm khẽ động, Vân Dực Hổ Vương nguyên bản chậm gì gì đột nhiên như mũi tên bắn lên. Trong hai mắt thần quang mãnh liệt tụ, một đôi con ngươi đột ngột như mặt trời hừng hực, quang hoa như thực chất thẳng tắp nhìn về phía phương xa. Mái tóc đen dài cột cao, cung châm màu lam đơn giản mà lịch sự tao nhã, một thân y phục màu lam nhạt, đơn giản mà trang nhã, quanh người tán phát linh quang màu băng lam lạnh lẽo làm cho cả người nàng như băng sơn, tản ra một loại hơi thở người sống chớ gần. Mặc dù khuôn mặt còn thấy không rõ lắm, nhưng Diệp Chân lại gần như có thể làm ra phán đoán. Thật là Liêu giáo tập, thật là nàng, sao nàng lại đi đến đây? Trong lòng Diệp Chân cuồng hô, nhưng lại mạnh đè xuống kích động trong lòng, cố tự chấn định xuống tới. Tám người, có tám người truy sát Liêu giáo tập. Tám người kia, từng người đều là vương giả khai phủ cảnh, cái này cũng không dễ đối phó. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình Diệp Chân đằng không bay lên, đột ngột hóa thành một đạo lôi quang như sét đánh bắn về phía vòng vây kia. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thì đằng không bay lên, trong chớp mắt ẩn vào tầng mây không thấy. Huynh đệ kia, Âm Dương đảo chúng ta đang làm việc, còn xin dừng bước. Diệp Chân chạy vội gây động tĩnh lớn, đã sớm đưa tới tám vương giả khai phủ cảnh chú ý. Chưa đợi Diệp Chân đến trước mặt thì có hai vương giả khai phủ cảnh từ trong tám người kia phân ra, nghênh hướng Diệp Chân. Diệp Chân không vội vã trả lời, mà mượn cơ hội này, nhìn về phía cô gái mặc áo lam đang bị vây quanh kia, trong mắt tràn đầy kích động. Thật là Liêu Phi Bạch, thật là Liêu giáo tập. Vạn dặm tha hương ngộ cố chi là cảm giác gì, hiện tại Diệp Chân chính là cảm giác đó, phải nói, còn mãnh liệt hơn gấp 10 gấp trăm lần. Hình như cảm ứng được ánh mắt hơi có chút hừng hực của Diệp Chân, Liêu Phi Bạch bị bao vây lại vô cùng cẩn thận, chỉ là nhìn lướt qua phương hướng Diệp Chân, sau đó toàn lực đề phòng mấy vương giả khai phủ cảnh vây quanh. Không ngờ lại thờ ơ. Nhìn thấy Liêu Phi Bạch không nhận ra mình, Diệp Chân lập tức có chút thất kinh, lập tức lại nở nụ cười khổ, lại Diệp Chân quên hắn, từ lúc đi đến ngoại vực Tử Hải đã không lấy chân khuôn thật ra gặp người. Dung mạo làm một chút sửa đổi rất nhỏ không nói, mà thời gian 4 năm gần đây, dung mạo của Diệp Chân cũng có một chút biến hóa. Đường cong trên mặt so với trước kia càng thêm cứng rắn, giống như đao tước búa bổ, Liêu Phi Bạch nhận không ra cũng bình thường. Nhưng Diệp Chân chỉ nhìn thoáng qua bộ dáng của Liêu Phi Bạch đã giận tím mặt. Bộ dáng lúc này của Liêu Phi Bạch quá làm cho Diệp Chân đau lòng. Một thân y phục màu lam nhạt, từ phía sau nhìn lại còn có chút bộ dáng, nhưng từ trước ngực nhìn đã bị máu nhuộm đỏ, toàn bộ ngực trái giống tựa như một bông hoa hồng to lớn nở rộ, chói mắt mà thê lương. Trung tâm của đóa hoa hồng đó là một lỗ máu đang chảy ra máu tươi, không ngờ lại cũng mang theo từng tia ô sắc. Hiển nhiên, Liêu Phi Bạch không chỉ bị thương mà còn trúng độc. Mà thương thế của Liêu Phi Bạch không chỉ có chừng đó, chân, cánh tay, phần bụng có 7-8 chỗ bị thương, thấy vật hàm răng Diệp Chân cắn chặt. Nếu không phải cố kỵ thực lực của tám vương giả khai phủ cảnh trước mắt, thì Diệp Chân chỉ sợ sẽ không để ý tất cả đại khai sát giới. Kiếm tâm thông minh tản ra, thần niệm quét qua, thực lực của tám vương giả khai phủ cảnh trước mắt này, Diệp Chân đã có ước chừng đoán. Tu vi mạnh nhất là một lão giả khai phủ cảnh lục trọng có khuôn mặt âm trầm, trước ngực nổi trôi một đoàn linh quang, nhất định không thể nghi ngờ là trung phẩm linh khí, thực lực mạnh nhất. Mà 7 người còn lại thì có 2 vị là khai phủ cảnh ngũ trọng, trước người cũng lơ lửng linh khí, nhưng mà là hạ phẩm linh khí. Còn có 4 người là vương giả khai phủ cảnh tứ trọng, 1 người là khai phủ cảnh tam trọng vương giả, trong 5 người này chỉ có 1 người trước ngực nổi trôi hạ phẩm linh khí. Nếu chỉ gặp 5 người này, Diệp Chân sẽ không để vào mắt. Nhưng nếu phối hợp với 3 người kia thì là một chuyện tương đối khó làm. Mặc dù trước đây Diệp Chân đã từng phục sát Bạch Long lệnh sứ tu vi khai phủ, cảnh ngũ lục trọng, nhưng mỗi một lần đều là phục sát, gần như đánh lén phục sát. Mà 8 người trước mắt này, bởi vì truy sát Liêu Phi Bạch nên lúc này từng người quanh người lấp lóe linh quang, vô cùng cẩn thận. Quan trọng nhất chính là nếu Diệp Chân một thân một mình, trong 8 người chỉ có 3 người có uy hiếp chí mạng đối với Diệp Chân ứng đối cũng không phải rất khó khăn. Nhưng vấn đề bây giờ là muốn cứu người. Rất rõ ràng, hiện tại trạng thái của Liêu Phi Bạch rất kém, thân hình lảo đảo muốn ngã. Diệp Chân vừa giết địch lại còn vừa phải bảo hộ Liêu Phi Bạch, điều này tương đối khó khăn. Ánh mắt quét một vòng, trong mắt Diệp Chân lần nữa xuất hiện một tia kinh dị, chiến lực của Liêu Phi Bạch cũng không tệ, trong 8 người này lại có 3 người bị thương. Làm cho Diệp Chân kinh ngạc nhất là tu vi của Liêu Phi Bạch. Mặc dù khí tức của Liêu Phi Bạch bất ổn, nhưng Diệp Chân còn có thể cảm ứng được tu vi của Liêu Phi Bạch. Bây giờ không ngờ đã cao tới khai phủ cảnh tam trọng. 4 năm không gặp, không ngờ tu vi của Liêu Phi Bạch lại từ chú mạch cảnh tam trọng tăng nhanh đến khai phủ cảnh tam trọng, trong lòng Diệp Chân khiếp sợ có thể nghĩ. Càn, làm cho Diệp Chân kinh ngạc chính là Liêu Phi Bạch lấy tu vi khai phủ cảnh tam trọng lại có thể dưới nhiều người truy sát như vậy, treo chống thời gian lâu như vậy. Hiển nhiên, chiến lực của nàng tuyệt đối không chỉ là khai phủ cảnh tam trọng. Này tiểu tử, ta đang nói chuyện với ngươi đấy, thức thời thì cút nhanh lên. Thấy Diệp Chân không đáp lời, một vương giả khai phủ cảnh tứ trọng chỉ vào Diệp Chân không nhịn được giận mắng. Này tiểu tử, ta đang nói chuyện với ngươi đấy, thức thời thì cút nhanh lên. Thấy Diệp Chân không đáp lời, một vương giả khai phủ cảnh tứ trọng chỉ vào Diệp Chân không nhịn được giận mắng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không chỉ mắng to, mà lại linh lực quanh người cũng phun trào, một bộ muốn động thủ. Hiển nhiên thấy Diệp Chân chỉ là võ giả chú mạch cảnh, mà bên phía bọn hắn lại nhiều người hơn nên căn bản không để Diệp Chân vào mắt. Ngươi nói chuyện với ai đấy? Biết nói tiếng người sao? Nếu ta không đi, ta ngược lại muốn xem thử ngươi có thể làm gì được ta. Diệp Chân mặt nhăn lại, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Dưới ánh mặt trời, ấn ký Phúc Hải Lam Giao ở giữa trán hết sức bắt mắt. Bị Diệp Chân chỉ vào cái mũi giận mắng, tên vương giả khai phủ cảnh tứ trọng lập tức giận dữ. Tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết. Trên đại dương bao la này. Được rồi. Khuôn mặt âm trầm của lão giả khai phủ, cảnh lục trọng tu vi cao nhất đột nhiên tiến lên, ngăn tên vương giả khai phủ cảnh tứ trọng đang muốn xuất thủ, sau đó bay đến trước mặt Diệp Chân. Huynh đệ kia, Âm Dương đảo chúng ta và Thiên Dực đảo ở trong vùng biển này, luôn nước sông không phạm nước giếng, Dương đảo chủ chúng ta và Phúc Hải Đại Thánh cũng quen biết. Nếu huynh đệ đã là thuộc hạ của Phúc Hải Đại Thánh, chúng ta cũng không làm khó ngươi, ngươi hay mau chóng rời khỏi đi. Nghe vậy, Diệp Chân không khỏi mừng thầm, vừa rồi hắn cố ý bày ra ấn ký Phúc Hải Lam Giao, ở trên trán vốn thử lợi dụng thứ phế vật này một lần, không ngờ lại đưa lão giả tu vi cao tới khai phủ cảnh lục trọng, uy hiếp lớn nhất cho từ phía sau đến phía trước nhất. Đây đối với tình huống trước mắt mà nói chính là thiên đại hảo sự. Hừ, vẫn là tiền bối này biết nói chuyện, đã như vậy ta sẽ không quấy rầy chuyện tốt của các ngươi. Diệp Chân chắp tay, giả ý rời khỏi. Đa tạ, không tiễn. Lão giả khai phủ cảnh lục trọng từ xa chắp tay, nhưng không có ý tứ xoay người mà là ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Chân rời khỏi, hiển nhiên cực kỳ cẩn thận. Đột nhiên, hai mắt Diệp Chân đột ngột chừng một cái, ánh mắt trở nên vô cùng kinh ngạc đồng thời hoảng sợ nói. Đại Thánh, sao ngươi lại tới đây? Nghe được âm thanh kinh hô này của Diệp Chân, lão giả khai phủ cảnh lục trọng kia vô ý thức quay đầu nhìn lại, mà cùng thời khắc đó mắc lừa không chỉ là lão giả này. Cơ hồ tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phương hướng ánh mắt Diệp Chân nhìn, chủ yếu là tên tuổi của Phúc Hải Đại Thánh quá vang dội, ai nghe được Phúc Hải Đại Thánh đích thân đến đều khó có khả năng thờ ơ. Đám người quay đầu nhìn lại nhưng bầu trời nơi đó trống trơn, đừng nói là bóng người, cho dù là quỷ ảnh cũng không thấy một. Thoáng chốc, sắc mặt lão giả khai phủ cảnh lục trọng trở nên vô cùng khó coi, thầm nghĩ không ổn. Tiểu, tiếng kinh hô chưa ra khỏi miệng đã đột nhiên ngừng lại, một đạo luyện hồn thần quang đột ngột đánh trúng đầu tên vương giả khai phủ cảnh lục trọng này, tiên thiên thần hồn tiêu tán lập tức như là cá chết từ trên bầu trời rơi xuống. Cùng một giây, một lôi xả quang hoa to như cánh tay và hắc long linh tiên, phân biệt từ đỉnh đầu và trước người Diệp Chân bay ra. Lôi xả oanh chớp mắt đã đánh vào trên người vương giả khai phủ cảnh tứ trọng vô cùng phách lối vừa rồi, lôi quang kinh khủng được hậu thiên linh bảo lôi quang châu, ra chỉ trong chớp mắt đã xé toang giả hộ thể linh giáp và hạ phẩm linh giáp trên người của tên khai phủ cảnh tứ trọng vương kia, giữa ngực và bụng hắn bị đánh thủng một lỗ lớn. Huyết nhục, xương cốt, ruột trong nháy mắt hóa thành than cốc. Nhìn cái hang lớn ở ngực, vương giả khai phủ cảnh tứ trọng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Dưới hắc long võ mạch thôi động, hắc long linh bá đột ngột biến ảo thành một quang hoa hình rồng màu đen, đầu thân dài đến ngàn mét, trực tiếp gắt gao cuốn lấy người một vương giả khai phủ cảnh tứ trọng. Âm thanh ti ti bá bá linh bạo bắt đầu không ngừng vang lên. Giết! Mẹ nó! Dám một mình đánh lén người Âm Dương đảo chúng ta, giết cho ta! Một vương giả khai phủ cảnh khác giống giận. Nhưng ngay khi hắn gầm thét lên thì đồng bạn bên cạnh hắn lại hoảng sợ kêu to. Cẩn thận! Cùng một giây, tên vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng cũng ý thức được nguy hiểm đến từ chỗ nào, bản năng một trưởng vỗ tới sau lưng. Hổ trào kích thước 1 mét giống như nghiền ép trực tiếp đập nát bàn tay của hắn, sau đó trùng điệp đánh vào trên ót hắn. Hộ thể linh giáp phát ra âm thanh tư tư khó nghe, sau khi kịch liệt lóe lên một cái, hộ thể linh giáp toàn bộ vỡ vụn, nhưng cũng nhờ vận khí, bởi vì trước đây có Liêu Phi Bạch uy hiếp cho nên vô cùng cẩn thận, dưới Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đánh lén mà vẫn sống tiếp được, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Một chảo này vỗ xuống mặc dù chưa chết, nhưng lại bị đập đến mắt nổi đom đóm, hoa mắt vắng đầu, thậm chí ngay cả ngự không đều không thể duy trì, một đầu cắm xuống biển. Một đôi cánh thịt của Vân Dực Hổ Vương hơi vẫy lập tức hóa thành một đạo bạch quang đuổi theo. Thanh âm xương đầu vỡ vụn đột ngột vang lên. Trong nháy mắt tiếp theo, tiên thiên thần hồn của tên vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng ngay được tiên thiên hồn quang bảo vệ bỏ chạy đi ra, nhìn nhục thân bị hủy diệt, phẫn nộ đến muốn gào thét. Có lẽ là bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, Không ngờ ra hỏa này lại không lập tức chạy trốn mà lăng không bồng bềnh ở nơi đó, trực tiếp dùng lực lượng thần hồn chấn động hư không phát ra âm thanh giận mắng. Giết, giết hắn cho ta. Sau đó bắt sống thần hồn của hắn cho ta, dám hủy nhục thân của ta, ta nhất định phải dùng luyện hồn chi pháp, làm cho hắn. Diệp Chân dùng ánh mắt ngu xuẩn nhìn thoáng qua tiên thiên thần hồn của vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng, cao giọng cười ha ha. Ngươi đây là đang nhắc nhở ta bào chế thần hồn của ngươi như thế sao? Cùng một giây, thân hình Diệp Chân thoát một cái, năm thận ảnh phân thân từ trong cơ thể Diệp Chân phân ra, chạy về phía mấy vương giả khai phủ cảnh khác, đồng thời thân hình triển khai như bổ dưa thái rau thu hoạch các vương giả khai phủ cảnh còn lại. Đánh lén xử lý lão giả khai phủ cảnh lục trọng cường đại nhất, Tiểu Miêu lại xử lý một vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng chiến lực rất mạnh khác, những người còn lại đã không có bao nhiêu uy hiếp đối với Diệp Chân. Thiên Linh Châu lôi quang châu sau đỉnh đầu Diệp Chân lóe lên, một lôi xả oanh oanh ra trọng thương một vương giả khai phủ cảnh tứ trọng, trên đầu ngón tay quang hoa lấp lóe huyền hỏa toàn lần lượt bắn ra. Mỗi một huyền hỏa toàn nổ tung đều có một vương giả khai phủ cảnh bị giết. Đột nhiên nhìn thấy một võ giả chú mạch cảnh lục trọng chém giết vương giả khai phủ cảnh như thái thịt, như thế uy mãnh, năm vương giả khai phủ cảnh may mắn còn sống sót đều hoảng sợ hét dầm lên, tràng diện lập tức hỗn loạn. Tràng diện vừa hỗn loạn, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu giống như cá gặp nước, cơ hồ một chảo vỗ xuống là sẽ xử lý được một vương giả khai phủ cảnh. Trong ngắn ngủi năm hô hấp, tám vương giả khai phủ cảnh đã bị Diệp Chân xử lý sáu người, tiên thiên thần hồn của vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng lúc trước gào thét kia lúc này mới trở nên vô cùng hoảng sợ, lúc này mới kịp phản ứng, ý muốn chạy trốn. Hiện tại mới phản ứng, có phải quá muộn hay không? Cười một tiếng dài, thân hình Diệp Chân kích lóe lên một cái, phong cấm tiên thiên thần hồn của vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng. Những tiên thiên hồn quang này đối với Diệp Chân chính là vật đại bổ, Diệp Chân sẽ không nỡ lãng phí. Còn sót lại hai khai phủ cảnh tứ trọng vương giả hoảng sợ thét to, thân hình vừa lui định thoát đi. Diệp Chân lại nhìn cũng không nhìn, quang hoa trên lôi quang châu chớp liên tục, kinh hồn lôi quang chính xác oanh ra. Lập tức làm cho hai người này đứng lại tại chỗ, thân hình không bị khống chế run lẩy bẩy. Không cần Diệp Chân phân phó, ánh sáng màu xám trắng chợt lóe lên, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu liên tiếp đập nát đầu hai người này. Mà Diệp Chân thì dạo qua một vòng trên bầu trời, phong cấm từng tiên thiên hồn quang của vương giả khai phủ cảnh đang hoảng sợ bỏ chạy ném vào chữ vật giới chỉ. Đến khi chiến đấu kết thúc, con mắt của Liêu Phi Bạch khí tức phù phiếm vẫn như cũ gắt gao chằm chằm trên người Diệp Chân. Một hồi nhìn Diệp Chân, một hồi nhìn Vân Dực Hổ Vương, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trên thực tế, từ khi Vân Dực Hổ Vương ra sân, Liêu Phi Bạch đã phát hiện không thích hợp. Trên đời này võ giả dùng Vân Dực Hổ Vương làm tọa kỵ hoặc thu linh yêu bộc không ít, nhưng phần lưng huyết mạch hỗn tạp, hổ trảo thậm chí chữ vương trên trán mà còn là Vân Dực Hổ Vương có bộ lông màu đen lại vô cùng ít gặp. Chuyện này hẳn là không trùng hợp như vậy. Có cái này mở đầu. Liêu Phi Bạch nhìn Diệp Chân càng nhìn càng giống, càng nhìn càng cảm thấy giống, nhưng cũng không dám mở miệng nhận nhau, làm cho người rất khó mà tin được. Cho dù não của Liêu Phi Bạch có mở rộng đến đâu thì cũng không thể tin được trong mấy năm ngắn ngủi mà Diệp Chân đã trưởng thành kinh khủng đến mức có thể chém giết một vương giả khai phủ cảnh như bổ dưa thái rau. Giáo tập, thật là ta, Diệp Chân. Thẳng đến chính tai Liêu Phi Bạch nghe được câu này thì vẫn như cũ có một loại cảm giác như trong mộng, nhưng Liêu Phi Bạch thần kinh căng cứng tới cực điểm vẫn không dám tin tưởng. Chuôi hạ phẩm linh kiếm trong tay này tản ra hàn ý vẫn như cũ vắt ngang ở trước ngực, mở miệng hỏi chi sơ. Liêu Phi Bạch dáng chống đỡ hỏi năm chữ, trong đầu Diệp Chân chuyển một cái, lập tức hiểu ý Liêu Phi Bạch. Giáo tập, nếu muốn hỏi trước đúc gan. Nghe được bảy chữ này, thần sắc của Liêu Phi Bạch buông lỏng, trong đôi mắt đột ngột lộ ra cực kỳ mừng rỡ, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy đột ngột như hoa bạch mẫu đơn nở rộ. Diệp Chân, thật là ngươi. Nói còn chưa dứt lời, Liêu Phi Bạch tâm thần buông lỏng, trong mắt thần quang tản ra, toàn thân mềm nhũn, sau đó không tự chủ được từ trên trời rơi xuống, linh kiếm trong tay đều không nắm được. Giáo tập. Diệp Chân như thiểm điện nhào tới, ôm Liêu Phi Bạch vào trong ngực, ngay sau đó nắm cô tay Liêu Phi Bạch, linh lực và lực lượng thần hồn như linh xà chui vào trong cơ thể Liêu Phi Bạch. Thoáng chốc, Diệp Chân lập tức cảm ứng được tình hình trong cơ thể Liêu Phi Bạch như lòng bàn tay, đồng thời, Diệp Chân hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Chân biết thương thế của Liêu Phi Bạch rất nặng, nhưng hắn không ngờ lại nặng đến loại gần như thảm thiết thế này. Ngũ tạng lục phủ tràn đầy vết nứt, kinh mạch 10 thành thì gãy mất 3 thành. Bết bát nhất chính là độc trong người nàng, trong lúc nhất thời Diệp Chân không ngờ lại nhận không ra. Trước trị ngoại nội thương bỏ mệnh rồi lại nói. Ánh sáng lóe lên, nguyệt ảnh khóa hải toa rơi xuống trên mặt biển, trong chớp mắt Diệp Chân ôm Liêu Phi Bạch chui vào. Chữa thương cần một hoàn cảnh yên tĩnh mà an toàn, nguyệt ảnh khóa hải toa là một lựa chọn tốt. Ngay khi rơi vào trong nguyệt ảnh khóa hải toa, Diệp Chân không tự chủ được sờ lên ấn ký Phúc Hải Lam Giao ở mi tâm, ấn ký của Phúc Hải Đại Thánh in dấu xuống này lại càng nóng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.